Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng sinh 70 niên đại, học bá toàn năng thê tác giả, ly chìa khóa. Tề Tuyết Thâm trọng sinh về tới chính mình xuống nông thôn công tác rèn luyện thời điểm. Sau đó nàng đời này chỉ có một tâm nguyện, chính là cùng kiếp trước cường thủ hào đoạt chính mình nam nhân hảo hảo sinh hoạt. Chính là vấn đề tới, lúc này hắn còn không có yêu chính mình a. Muốn như thế nào có thể làm học bá nam yêu nàng, đây là cái vấn đề. Chứ một nguyên lai là ai a? Tề Tuyết Thấm bị bắt hồng hạnh xuất tưởng, nam nhân kia lấy trợ giúp nàng đoạt lại gia nghiệp vì tùy vào nàng thân mình, hơn nữa yêu cầu nàng mỗi ngày đều phải đi bồi hắn, liền tính là tới đại di mụ cũng muốn ngủ ở hắn trên giường. Mà hắn cũng tuân thủ lời hứa giúp nàng đoạt lại gia nghiệp, vốn dĩ hai người quan hệ đến này kết thúc, lại không nghĩ rằng vào lúc này nàng lại phát hiện chính mình hoài hắn hài tử. Vốn dĩ tưởng trộm xóa sạch chính là lại liên tiếp, kéo tới kéo đi lại bị cái kia khôn khéo đến biến thái nam nhân phát hiện. Hắn yêu cầu nàng sinh hạ đứa nhỏ này, yêu cầu nàng cùng hắn kết hôn. Nàng đồng ý, vì hài tử có cái hoàn chỉnh ra. Không nghĩ tới, ở cùng cái kia kết hôn 3 năm cha nam đưa ra ly hôn sau nàng đã bị cái kia cha nam tình phụ thứ chết ở công ty cửa. Trước khi chết Tề Tuyết Thấm nhìn đến cái kia khôn khéo nam nhân ôm nàng khóc, hơn nữa như nhau bọn họ lúc trước còn tuổi nhỏ giải trừ hôn ước khi nói đồng dạng lời nói, A Thấm, ngươi chỉ cần không rời đi ta cái gì đều nghe ngươi. Lúc này nàng cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai hắn làm này hết thể không phải không được trả thù, chỉ là bởi vì hắn còn ái nàng. Trách không được, hắn tuy rằng cả ngày nói nàng không xứng với hắn lại luôn là một lần muốn nàng. Trách không được, hắn tuy rằng tổng đổi bạn gái chính là cùng nàng ở bên nhau thời điểm vẫn là lần đầu tiên. Trách không được, hắn. Đối. Không dậy nổi. Tề Tuyết Thấm sờ soạn một chút hắn tuấn mỹ mà lạnh nhạt khuôn mặt, kia thương tâm biểu tình đã là lần thứ hai thấy được. Lần đầu tiên là bọn họ giải trừ hôn ước thời điểm. Lần thứ hai chính là hiện tại. Hai lần hắn nói đồng dạng lời nói, chính là hai lần, nàng đều rời đi. Nhắm mắt lại thời điểm nàng tưởng, nếu có thể trọng tới, như vậy Tống Thanh Trạch ta đem sẽ không lại lựa chọn rời đi ngươi. Sau đó đôi mắt một bế trợn mắt nàng nhân sinh liền khởi động lại, nàng về tới chính mình 15 tuổi năm ấy. 1974 năm thu. Kia một năm nàng thanh xuân xinh đẹp, lại đọc xong sơ trung hơn nữa thượng cao trung, vốn dĩ đây là kiện thập phần cao hứng sự tình. Nhưng là nếu bởi vì mặt trên có quy định, tưởng trở thành công nông đề cử sinh viên cần thiết phải có 2 năm hoặc 3 năm công tác lao động kinh nghiệm, nếu không ngươi liền tính không phải chân chính công nông binh. Lúc ấy nàng có hai lựa chọn, một là đọc xong cao trung không hề vào đại học sau đó liền có thể tham gia công tác, nhị là quang vinh xuống nông thôn đến nông trường đi lao động 2 năm, tham gia nhất vất vả lao động căn bản không cần 3 năm liền có thể trở về bị cử đi học tiến đại học làm một vị quang vinh công nông sinh viên. Cha mẹ đều tưởng nàng có thể vào đại học, cho nên an bài nàng tháng này sơ xuống nông thôn đến phụ thân đồng học gia trụ 2 năm, bởi vì bọn họ chi gian đính quá hoa hoa thân, cho nên thường trú cũng là có thể, vừa lúc còn có thể làm hai đứa nhỏ giao lưu hạ cảm tình. Đối, đây là nàng nhân sinh phân nhánh điểm. Kiếp trước nàng đánh chết không đồng ý xuống nông thôn, bởi vì nàng đã ở trong trường học giao một cái bạn trai. Bọn họ là đồng học, nhận thức có 3 năm nhiều, hơn nữa kết giao cũng có đã hơn 1 năm. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau đọc xong cao trung liền công tác, sau đó chờ đến sau khi thành niên liền có thể kết hôn. Nhưng là cha mẹ lại không đồng ý hủy hoại cái này từ nhỏ đính hôn sự, cho rằng làm như vậy là thất tín bội nghĩa. Cho nên cưỡng bách nàng xuống nông thôn, vì thế nàng náo loạn 2-3 thiên còn mưa to thiên chạy đến kia cha bạn trai bên người khóc lóc kể lể muốn cho hắn mang chính mình đi, chính là đối phương cho rằng bọn họ không thể như vậy đi rồi, kia kêu tư buôn. Tư buôn đối nàng thanh danh có hại, cho nên liền đem nàng đưa về tới. Ha! Thanh danh có hại. Bất quá là kia nam cảm thấy nếu đem nàng bắt cóc liền vô pháp ở từ các nàng ra vớt đến chỗ tốt rồi, cho nên làm người tốt đem nàng đưa về tới, thuận tiện soát một chút nàng cha mẹ hảo cảm độ, cũng làm nàng cho rằng hắn làm như vậy là hảo tâm. Chính mình kiếp trước thật đúng là chính là đủ buồn, dùng như vậy nhiều năm mới thấy rõ nam nhân kia gương mặt thật. Đâu hảo vượng, bởi vì bị vũ xối đến sở hữu bị bệnh 2 ngày, nhớ rõ kiếp trước lúc này cha mẹ tùng khẩu làm nàng cùng nam nhân kia ở chung, bất quá điều kiện là... Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, phụ thân Tề Kiến Thiết cùng mẫu thân Tôn Dược Dung đi đến. Tề Kiến Thiết còn có điểm nín thở, liền nói, ngươi nói đi, đứa nhỏ này ta cũng là không có cách nào. Nhìn đến tuổi trẻ thật nhiều tuổi cha mẹ Tề Tuyết Thấm thật cao hứng, lập tức bổ nhào vào Tôn Dược Dung trong lòng ngực thấp giọng khóc thút thít. Kiếp trước phụ thân cùng đệ đệ bị cha nam cùng tiện nữ hại chết, cuối cùng cái này mẫu thân liền điên rồi, đến cuối cùng nàng vẫn là điên điên run run, chính là nhìn thấy nàng thời điểm lại luôn là phi thường bình tĩnh. Mẹ kiếp trước thực xin lỗi các ngươi, cả đời này nhất định phải bảo hộ các ngươi không hề bị người khác hại chết. Tiểu Thấm A, mẹ cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. kỳ thật chúng ta cũng thấy được, tiểu cao kia hài tử kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu ngươi tưởng cùng hắn xử đối tượng cũng không phải không thể. Nhưng là, lúc trước ta tại Hạ Hương thời điểm sinh ngươi khó sinh nếu không phải Tống Thanh Trạch kia hài tử phụ thân mạo mưa gió trong lén lút thỉnh cái đại phu cho ta đỡ để chỉ sợ liền không có chúng ta nương hai nhi. Bởi vì chuyện này Tống Ngọc cũng chính là ngươi ba đồng học bệnh nặng một hồi, chính là cho dù bệnh cũng không nhẹ còn đem hắn dinh dưỡng phẩm lấy lại đây cho ta bổ thân thể, này làm người không thể vong bản A. Nhớ rõ kiếp trước chính mình là nói như thế nào. Nga, thực kích động đẩy ra mẫu thân, hô to, nam nhân kia so với ta đại, vẫn là cái đồ quê mùa. Lúc này tựa hồ không cần phải biểu hiện đến quá nhiều, không bằng thuận theo tự nhiên xuống nông thôn đi, đến lúc đó liền không rời đi hắn. Chính là, hắn so với ta đại. Vẫn là cái đồ quê mùa chưa nói ra tới, Tống Thanh Trạch nếu là đồ quê mùa kia thật sự liền không có gì ưu nhã người. Cùng kiếp trước không sai biệt lắm một câu, chẳng qua không có kích động mà là ôn ôn nhu nhu. Cái này làm cho hai phu thê càng thêm đáng thương khởi chính mình nữ nhi lên, rốt cuộc xuống nông thôn làm sống thật là rất mệt thực khổ, nàng một cái tiểu cô nương thật sự có điểm làm người đau lòng. Tôn Dược Dung sờ sờ chính mình nữ nhi đỉnh đầu, không biết muốn nói chút cái gì hảo. Nam nhân lớn biết đau tức phụ nhi. Ta so mẹ ngươi còn đại 4 tuổi đâu, ngươi xem chúng ta không phải khá tốt sao. Nói nữa Tống Ngọc Nhi tử chuẩn không sai, kia tiểu tử từ nhỏ liền lớn lên hảo, còn hiểu sự. Tề Kiến Thiết một đại nam nhân không biết như thế nào hống nữ nhi, cho nên thanh âm lược lớn một ít. Ngươi đừng tê ơ, khuê nữ đi ở nông thôn vốn dĩ liền rất khổ, hết thể thương lượng tới không được sao. Tôn Dược Dung nói xong lúc sau lại đối nữ nhi nói, hảo đừng khóc, kỳ thật ta và ngươi ba đều thương lượng. Nếu ngươi xuống nông thôn lúc sau liền đi cùng kia hải tử chỗ một đoạn thời gian, nếu là không thích trở về chúng ta liền giải trừ hôn ước hảo. Đương nhiên, chuyện này ta và ngươi ba đều sẽ viết thư cùng bọn họ mẫu tử thuyết minh, ngươi xem như vậy an bài có thể chứ. Hành, liền nghe ba mẹ. Cùng kiếp trước giống nhau, lúc ấy chính mình cảm thấy cùng kia cha bạn trai cảm tình như vậy hảo nhất định có thể trải qua 2 năm khảo nghiệm, kết quả không nghĩ tới kia 2 năm chung hắn lại cùng chính mình biểu mội làm tới rồi cùng nhau liền hải tử đều xóa sạch một cái. Lúc trước nàng chê cười quá chính mình biểu muội không biết xấu hổ, mới 17 tuổi đã bị không biết tên nam nhân làm bụng to, kết quả lại chưa từng nghĩ tới nam nhân kia chính là Cao Tự Minh. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm một cái nhược nhược thanh âm nói, ba mẹ, Tự Minh ca ca tới. Đúng rồi, lúc trước chính mình quyết định xuống nông thôn đêm đó Cao Tự Minh đã tới, thậm chí còn đoạt đi nàng nụ hôn đầu tiên. Thậm chí còn làm hắn chiếm không ít tiện nghi, lý do là hắn có điểm sợ nàng sẽ bị nam nhân khác thông đồng đi. Ha! Cha Nam! Lần này có thể làm ngươi chiếm được nửa điểm tiện nghi nàng tên Đào Viết. Làm hắn ở hoa viên nhỏ nơi đó chờ ta một chút. Cùng kiếp trước giống nhau địa phương, bất quá lúc này đây nàng lại muốn hắn ăn không hết gói đem đi. Chương 2 đau không? Kỳ thật Tề Kiến Thiết phu thê cũng không đồng ý nữ nhi đi gặp cái kia tiểu cao, chính là nghĩ hải tử đều phải đi rồi liền từ nàng một hồi. Vì thế Tề Tuyết thấm trang điểm chính mình một chút đối với gương một chiếu không khỏi thập phần vừa lòng, đại đại đôi mắt, hai chỉ đen nhánh đại bím tóc. Đồng thời hơi mỏng tóc mái thoạt nhìn tuy rằng quê mùa nhưng nói tóm lại vẫn là thanh xuân vô địch. Chính mình kiếp trước đến sau lại bắt đầu quản lý trong nhà sự nghiệp khi tài học sẽ muốn trang điểm. Lúc ấy Tống Thanh Trạch mỗi lần thấy nàng khi đều hắc một khuôn mặt, lúc ấy cho rằng hắn là nhìn thấy chính mình không cao hứng, nhưng hiện tại nghĩ đến hắn cái kia biến thái kỳ thật là đánh nghiêng bình giấm chua đi. Rốt cuộc xinh đẹp nữ nhân tổng dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý, bao gồm cái kia nguyên lai bỏ nàng cha nam. Nghĩ đến này trong gương nàng lộ ra một cái hơi mang bất đắc dĩ lại có chút hạnh phúc ý cười, nay không khỏi làm nàng chính mình ngẩn ra một chút, nguyên lai nàng đã đối Tống Thanh Trạch như vậy để ý sao. Bất quá hiện tại vẫn là không nghĩ, lại nói đi gặp cái kia cha nam trang điểm cái rắm, bộ dáng này vậy là đủ rồi. Nàng chụp hạ mặt một mình đi ra ra môn, bởi vì Tề Kiến Thiết là công hội chủ tịch cộng thêm thượng tỉnh xưởng dệt xưởng trưởng, cho nên nhà máy phân phối cho bọn hắn chính là một gian độc môn tiểu viện nhi, đối diện chính là một tòa công viên. Bên cạnh chính là thương nghiệp khu địa điểm phi thường phồn hoa. Đồng thời cũng là kẻ có tiền trụ địa phương, người bình thường đều rất khó tiến vào. Cái này Cao Tự Minh phụ thân là xưởng dệt bình thường viên chức, nhưng quán sẽ lưu hư thúc ngựa cho nên tổng đi theo tới, mà Cao Tự Minh tự nhiên cũng đi theo lúc này mới bị cửa thủ vệ đại gia nhận thức, ngày thường nếu là lại đây cũng sẽ không quá ngăn đón. Nhìn đến dưới đèn cái kia cao lớn bóng dáng Tề Tuyết thấm hận ngứa răng, nhưng là nàng có cái tật xấu, chính là càng hận người nàng càng muốn chậm rãi tra tấn hắn. Lập tức liền báo thù cái loại này thật sự không phải quá mỹ diệu. Người này kiếp trước ở chính mình nơi này được đến vô số chỗ tốt, chờ đến hắn phạm sai lầm khi kia nàng khiến cho hắn minh bạch là ai cho hắn hết thảy, đương thu hồi này đó thời điểm hắn kỳ thật cái gì đều không phải. Hiện tại hắn còn không có phạm sai lầm, chỉ cần nho nhỏ giáo huấn một chút là được. Ân, nho nhỏ, nhưng ngàn vạn đừng nhất thời thất thủ biến thành tội giết người. Thấm nhi, ngươi cuối cùng ra tới, ngươi nhìn xem tay của ta đều đông lạnh đỏ. Cao Tự Minh thanh âm mang theo điểm báo oán. Phượng Hoàng Nam, bởi vì lớn lên tuấn mỹ học tập lại cũng may trong trường học vẫn luôn bị người truy phủng. Cho nên, hắn vẫn luôn tại nội tâm trung cực độ tự tin, cảm thấy toàn bộ địa cầu đều ở vây quanh hắn chuyển. Phải không? Kia thật đáng thương. Kiếp trước chính mình chính là nói như vậy, sau đó ôm lấy hắn tay cho hắn che lại, cuối cùng hắn làm cái gì tới? Nga, đem nàng kéo đến một viên đại thụ hạ, sau đó đem bàn tay vào nàng vạt áo, xâm phạm nàng chưa bao giờ có bị người sờ qua lĩnh vực, đương nàng phản đối khi còn nói, ngươi có phải hay không muốn cho nam nhân kia sờ ngươi? Kiếp trước nàng đối cái này cha nam khăng khăng một mực đương nhiên không dám phản kháng, chính là đời này nhưng bất đồng. Nhưng là cha nam vẫn là nắm nàng đi vào thụ trước, hống nói, nhà ngươi nói như thế nào? Bọn họ nói làm ta xuống nông thôn đi gặp cái kia lão nam nhân, sau đó cùng hắn ở chung 2 năm, nếu đến lúc đó ta không thấy chung hắn trở về chúng ta liền ở bên nhau, ngươi sẽ chờ ta đi. Gặp, khẳng định sẽ chờ. Chứng minh đâu? Ách! Kiếp trước, muốn chứng minh chính là Phượng Hoàng Nam, chính là không chờ hắn nói ra Tề Tuyết Thấm liền trước đưa ra. Thấm nhi, ta là ái ngươi, ta thể. Nếu ngươi muốn chứng minh ta đây cho ngươi, chúng ta hôm nay trở thành chân chính phu thê hảo sao? Cao Tự Minh hôm nay chính là mang theo cái này mắt tới, chỉ cần đem tiểu cô nương cấp làm tới tay như vậy đến lúc đó còn không ngoan ngoãn gả cho hắn. Phu thê. Tề Tuyết Thâm chớp chớp ngây thơ mắt to tựa hồ đang hỏi hắn muốn như thế nào trở thành phu thê, chính là trong lòng lại tương đương khinh bỉ. Kiếp trước hắn nhưng không có nói ra nói như vậy, chỉ lo động tay động chân chiếm tiện nghi. Bị nàng như vậy nhìn lên Cao Tự Minh cảm giác được toàn thân nhiệt khí đều tập ở một chỗ. Hắn năm nay 17-18 hiểu rõ đúng là đối nam nữ việc tò mò đến không được tuổi tác, nhìn lên thấy tiểu nữ nhân như vậy hơi nước dường như mắt to quả thực chính là mời, vì thế phủng nàng mặt liền phải thân đi xuống. Tề Tuyết Thấm làm sao làm hắn thân đến, đột nhiên một vai mặt nói, ta không biết như thế nào làm vợ chồng, chính là ta biết như thế nào làm ngươi nhớ rõ ta sẽ không quên. Phần 2. Ta nhất định sẽ không quên ngươi, cho ta thế nào, đến lúc đó ngươi một hồi tới chúng ta liền kết hôn. Thiếu niên trong lòng thập phần lửa nóng. Sau đó nhìn bạn gái nhỏ e lệ ngượng ngùng vươn một bàn tay. Hắn lập tức đem chính mình bàn tay qua đi, cho rằng nàng muốn mang chính mình đi các nàng ra kho hàng tới một đoạn tốt đẹp hồi ức. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Tề Tuyết Thấm đột nhiên đem hắn tay đặt ở bên miệng, trước dùng đầu lưỡi liếm từng cái. Cao Tự Minh toàn thân nhiệt khí đều dũng lên, thiếu chút nữa đã bị lần này làm cho một tiết ngàn dặm. Hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai cái này thành thật bổn phận bạn gái có như vậy vũ mị một mặt, một chút cũng không phải cái gì cứng nhắc nữ nhân. Đang suy nghĩ nhập phi phi thời điểm liền cảm thấy trên tay ngón tay cái thịt nhiều nhất địa phương bị người gắt gao cắn thượng một ngụm, hắn không khỏi la lên một tiếng muốn rút về tới. Chính là không nghĩ tới đối phương thế nhưng kéo khẩn như thế nào cũng chịu không trở lại, mắt thấy huyết từ kia trương cắn chính mình miệng nhỏ chảy xuống dưới, hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía kêu lên, ngươi làm cái gì à? Thịt cắn rất đi, quá mẹ nó đau. Chính là Tề Tuyết Thấm lại ngẩng đầu, dùng huyết trăng lạp miệng khơi mào một loại mê chi mỉm cười nói, đương nhiên là muốn ngươi nhớ rõ ta. Cái này vết thương không sai biệt lắm, có thể lưu thời gian rất lâu đi. Ngươi tên hỗn đản này nữ nhân, quá biến thái. Chính là hắn không thể mắng, chỉ có thể nghẹn tại tâm lý. Chính là lại thấy Tề Tuyết Thấm cũng không biết ở trong ngực lấy ra thứ gì hướng trên tay hắn bị thương địa phương một mạng, đỏ tươi một mảnh còn mang theo mùi rượu nhi. Sau đó hắn miệng vết thương nóng rất đau, so vừa rồi cắn còn đau. Cao Tự Minh lập tức bưng kín miệng vết thương ngã ngồi trên mặt đất kêu thảm thiết vài tiếng, nói, đây là cái gì a? Nga, ta sợ miệng vết thương của ngươi cảm nhiễm cho nên cho ngươi dùng rượu cùng ớt bột quẹ với nhau tiêu tiêu độc, thế nào rất đau sao. Càng thương ngươi liền nhớ rõ càng rõ ràng, chờ ta Nga, 2 năm sau trở về chúng ta lại tiếp tục. Tề Tuyết Thấm mặt ngoài tuy rằng trang làm thập phần kiên trinh bộ dáng trong lòng cũng đã cười phiền, quả nhiên Tống Thanh Trạch cái kêu biến thái nghĩ ra biện pháp chính là dùng được, thật mẹ nó quá ngược. Nhớ trước đây hắn liền dùng biện pháp này hù dọa nàng tới, chẳng qua là ở người khác trên người dùng làm nàng xem. Nhưng là kia cảnh tượng thật sự thực chấn động, bởi vì hắn là cắt người kia cánh tay dùng rượu trộn lẫn ớt bột nhì tô lên đi, người nọ đường trường đau hôn mê. Cao Tự Minh cái này miệng vết thương vẫn là nhỏ, nhưng là cũng đủ chịu, mắt thấy hắn một thân màu làm kiểu áo tôn trung sơn đã lăn một thân thổ, vốn dĩ làm kiểu tóc cũng rối loạn bộ, nước mắt đều đau rất ra tới, như vậy chật vật hắn chỉ sợ là phá lệ đầu một hồi đi. Cho nên, nàng thấy được hắn trong mắt một mạt hận ý. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không để ý, thời gian còn sớm bọn họ có thể chậm rãi chơi. Tự Minh ca ca thực xin lỗi, ta quá yêu ngươi, thật sự không nghĩ làm ngươi rời đi ta. Cho nên, như vậy ngươi có thể hay không quên ta a? Không, sẽ không cái này tiểu kẻ điên, Cao Tự Minh mau bị nàng tức chết rồi, nhưng là sợ nàng lại làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới cũng chỉ có thể theo tiếng. Chương 3 xe ngựa. Vậy là tốt rồi, ta trở về chuẩn bị xuất phát, ngươi liền không cần đến tiễn ta hảo hảo dưỡng thương. Nhưng là không thể dùng đi xẻo dược vật, đến lúc đó ta trở về nhìn không tới cái này xẻo sẽ phi thường thương tâm. Nói xong triển khai một cái tươi cười sau đó xoay người nhảy nhót đi trở về. Nhìn nàng vào đại môn Cao Tự Minh dùng sức đấm chấm đất đau thẳng khóc, một bên khóc một bên kêu lên, kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên, còn không phải ngươi bước ra tới. Nhìn đến hắn thảm như vậy Tề Tuyết Thấm liền đóng lại đại môn, sau đó dựa vào mặt trên nhìn bóng đêm hạ chính mình cái này ra. Trong viện tử loại mấy viên quả nho cùng hải đường cây ăn quả, đây là cha mẹ vì bọn họ tỷ hai nhi có thể ăn đến mới mẻ trái cây mà trồng trọn, hiện tại bên ngoài trái cây chủng loại thiếu còn quý. Một khu nhà đại khái có 150 nhiều bình nhà ngói, thoạt nhìn không phải quá cũ, cửa sổ đều là hoàn toàn mới ở bóng đêm dưới cũng có vẻ thập phần sáng sủa. Cái này ra kiếp trước chính mình tựa hồ vẫn luôn không để bụng, chính là chờ nó tan lúc sau mới càng thêm quý trọng. Chỉ là căn nhà này cuối cùng bị cha nam được đến đưa cho tiện nữ biểu muội, chính mình đoạt lại khi nó đã hoàn toàn thay đổi. Hít sâu một ngụm có chút hơi lạnh không khí, nghĩ tới phương xa nam nhân kia, tâm tư của hắn thật là quá khó đoán. Nếu chính mình né tránh hắn này thế có phải hay không gặp qua tốt một chút? Chính là, trước một đời cuối cùng chấp niệm nàng vô pháp từ bỏ, đồng thời đây cũng là chính mình thiếu hắn tỉnh. Bởi vì ở chính mình trước khi chết nàng nhìn đến hắn giúp chính mình báo thù, đem cái kia sát chính mình tiện nhân một chân cấp đá tới rồi chạy như bay lại đây bánh xe phía dưới. Cho nên, hắn về sau chỉ sợ nhật tử cũng sẽ không hảo quá, rốt cuộc đó là giết người. Hết thể chờ nhìn thấy hắn rồi nói sau. Chỉ hy vọng ngày này có thể sớm một chút đã đến. 3 ngày sau nàng ngồi trên đi trước Phạm Gia Chuân xe lửa, cái kia cha nam quả nhiên vẫn là tới đưa tiễn, bất quá nhìn hắn bao tay cùng sú một khuôn mặt đều làm người có điểm không nghĩ phản ứng. Chính là trước khi chia tay hắn còn làm ra một bộ lưu luyến chia tay bộ dáng, liền kém không lôi kéo Tề Tuyết Thấm không buông tay. Chính là Tề Tuyết Thấm lại không có đối hắn tỏ vẻ cái gì, chỉ là cùng phụ mẫu của chính mình cáo biệt liền cong bao vọt vào đám người. Cao Tự Minh không biết vì sao trong lòng vắng vẻ. Tổng cảm thấy Tề Tuyết Thấm thái độ có chút quá mức lạnh nhạt. Nhưng là cái này tiểu nha đầu không phải vẫn luôn đối chính mình khăng khăng một mực sao, có lẽ chỉ là bởi vì phải rời khỏi cho nên tâm tình không hào đi. Nghĩ đến đây hắn liền đi tới Tề Kiến Thiết phu thê bên người, nói, Tề thúc thúc các ngươi không cần quá lo lắng, Thấm nhi nàng. Nàng nhất định sẽ không có việc gì. Chẳng qua là 2 năm, thực mau liền đi qua. Tề Kiến Thiết cũng cảm thấy tiểu cao đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, chính mình vành mắt hồng hồng còn đang an ủi bọn họ. Vì thế liền nói, ngươi cũng hảo hảo nhà xưởng đi làm, khác không cần lo lắng. Nay cũng coi như là một loại hứa hẹn, ý tứ là hắn có thể chiếu cố hắn. Đặt tới chính mình mục đích Cao Tự Minh liền thức lễ không hề ra tiếng, mà là nhìn xe lửa phương hướng xuất thần. Tề Kiến Thiết thở dài nói, cũng không biết chúng ta làm như vậy đúng hay không. Tôn Dược Dung lại nói, có cái gì không đúng. Nữ nhi bây giờ còn nhỏ căn bản sẽ không xem lời, hơn nữa tâm tính không chừng còn cần tôi luyện. Ta coi tiểu cao đứa nhỏ này khá tốt. Thanh Trạch kia hài tử cũng hảo a. Kia hài tử tâm tư quá nặng, lúc trước tuổi còn nhỏ đều không có người nhìn thanh tâm tưởng cái gì càng đừng nói hiện tại trưởng thành. Lại nói nhà bọn họ rất phức tạp, hy vọng nữ nhi sau khi đi qua sẽ không có hại. Đi một bước tính một bước đi. Dù sao người đều lên xe lửa bọn họ có thể nói cái gì, chỉ có thể là về đến nhà chờ đợi thông qua thư tín hiểu biết. Đến nỗi hiện tại người ở xe lửa thượng Tề Tuyết Thấm thật là phi thường buồn bực, cái này niên đại xe lửa thật là có điểm làm người hỏng mất. Còn hảo hiện tại người cũng không nhiều. Nàng chính mình ngồi vừa đứng, chờ tiếp theo chạm sau có trung niên nam nhân ngồi ở nàng đối diện sau đó nói, là Tề gia khuê nữ. Tề Tuyết Thấm nhận được hắn, tuy rằng đã có chút ấn tượng mơ hồ. Ngươi là Trương Thúc Thúc đi. Bởi vì chính mình phụ thân không yên tâm nàng một người cho nên khiến cho Lâm Thành Trương Đức Lâm cùng nàng cùng đi Phạm Gia Chuân. Hắn bản nhân là Phạm Gia Chuân ra tới, sau lại bị Tề Tuyết Thấm phụ thân kéo người an bài đến vật liệu thép xưởng công tác. Bất quá sau lại Tề gia thất thế hắn liền trốn đến rất xa, trước kia chính là luôn muốn nói muốn báo ân, đến cuối cùng nên báo ân thời điểm lại biến mất không thấy. Tề Tuyết Thấm cũng không có trách hắn, đại bộ phận người đều là như thế không phải sao. Cho nên cũng không có có vẻ quá nhiệt tình, chỉ là cùng hắn nói mấy câu liền nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Trương Đức Lâm không nghĩ tới cái này tiểu cô nương như thế quái gở, vốn dĩ tưởng ở trên người nàng bộ chút lời nói đều không có biện pháp nói ra tới. Bất quá có thể có lần này cơ hội nhất định phải đem cái này tiểu tổ tông cấp an bài hảo, đến lúc đó chỉ cần nàng giúp đỡ nói một câu lời hay chính mình này đơn vị phân nhà ở là có thể bài thượng hảo, nếu không luận tuổi nghề hắn xác thật không đủ tư cách. Tề Tuyết Thấm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc phát ngốc, hạ xe lửa bọn họ tựa hồ còn muốn ngồi xe ngựa đi rất xa mới có thể đến Phạm Gia Chuân, tưởng tượng đến cái này nàng liền đau đầu. Kiếp trước bị kia xe ngựa lăn lộn mau tan giá, hơn nữa lại lánh lại run tròn nên cơ hồ là liền khóc mang mắng tới rồi Phạm Gia Chuân, lần này nàng chính là cố ý chuẩn bị tiểu cái đệm cùng quân áo khoác, tin tưởng sẽ không bị đông lạnh thành băng cha đi. Ngồi gần 10 cái giờ xe lửa bọn họ rốt cuộc tới rồi trấn trên, xuống xe lúc sau Trương Đức Lâm liền cười nói, tiểu thấm ở chỗ này chờ hạ, ta đi tìm xem Phạm Gia Chuân tới đón chúng ta người. Nói xong hắn liền đi ra ngoài tìm người. Tề Tuyết Thấm tắc đi một bên vệ sinh công cộng gian đem đại túi quần áo khoác cấp rũ ra tới còn thuận tiện thượng vê nút cờ. Lúc trước nàng ngồi xe ngựa thời điểm bởi vì nửa đường thượng vê nút cờ còn quăng ngã một chút, sau đó bị kéo trở về lúc sau làm trên xe ngựa các thôn dân hảo một đốn chê cười. Lúc ấy nàng cũng không phục cùng bọn họ đối nghịch, đến cuối cùng ở trong thôn nhật tử quá đến một chút cũng không tốt. Lần này nàng cũng không thể tái phạm như vậy sai lầm, ít nhất không thể làm Tống Thanh Trạch dậu đổ bìm leo. Chờ ra tới lúc sau phát hiện Trương Đức Lâm đã đem xe ngựa tìm hảo, sau đó mang theo nàng qua đi. Trên xe ngựa là tới họp chợ hai cái phụ nữ, một cái là Ninh Thím, họ tử tương đương đánh đá, nhưng rất có tinh thần trọng nghĩa, có điểm coi thường kiểu kiểu tích tích trong thành cô nương. Một cái khác Điền Đại Tẩu là cái quả phụ, tính cách thập phần âm trầm, nhưng là người không xấu. Nhìn thấy Tề Tuyết Thâm cái này trong thành cô nương lại đây liền đều xê dịch cấp làm trung gian địa phương, kiếp trước nàng vụ về, không biết này gió núi lánh. Các nàng cấp làm trung gian vị trí kỳ thật là sợ nàng ai không được đông lạnh, đương nhiên cũng là cho Trương Đức Lâm mặt mũi. Chính là nàng lúc ấy không biết, xảo nháo một hai phải ngồi bên ngoài, kết quả tới rồi thôn nhi đều đông lạnh thấu. Cảm ơn. Tề Tuyết Thấm tiếp thu tới rồi đối phương hảo ý bỏ lên trên xe ngồi ở trung gian. Nha, lời này nói khách khí, chính là chúng ta dân quê nhưng không thịnh hành cái này. Ninh Thím kỳ thật chính là thích khôi hài nhi, miệng hỏng rồi điểm mà thôi. Chương 4 trong núi quý củ. Ta biết quý củ. Tề Tuyết Thấm nghiêm trang nói. Sau đó Ninh Thím còn ngẩn ra một chút, kỳ thật nàng chính là đùa với chơi nào có cái gì quy củ a. An ghé chột dạ bắt người tay ngắn. Tề Tuyết Thấm từ trong bao lấy ra mấy cái hạt dưa sau đó một người một phen đưa qua đi, cười nói, về sau ở trong thôn còn phải dựa thím nhóm chiếu cố. Ai nha, rốt cuộc là trong thành ra tới này cái miệng nhỏ cũng thật ngọt, biết làm việc. Ninh Thím tiếp nhận hạt dưa liền cắn lên, mà trên xe ngựa người cũng không có vừa mới câu nệ. Dân quê thật thành. Nói mấy câu nói hài lòng liền không bắt người đưa người ngoài. Cho nên Tề Tuyết Thấm cũng coi như là không có giống đời trước giống nhau làm cho bên trong không phải người. Một bên Trương Đức Lâm nhìn liền nhíu mi, cô nương này chính mình ở xe lửa thượng như thế nào đậu nàng nói chuyện đều khó. Nào biết lần này xe lửa liền cùng một đám nông thôn phụ nữ lao tới rồi một khối. Chẳng lẽ chính mình là nơi nào đắc tội nàng, nhưng là không nên à, bọn họ tổng cộng mới thấy hai mặt mà thôi. Lần trước thấy nàng thời điểm mới vừa 3-4 tuổi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm xe ngựa bị phu xe cấp kéo động, một cái thanh thúy thanh âm ở cách đó không xa vang lên nói, chờ một chút ta, Lưu Đại Bá chờ một chút. Phu xe họ Lưu cũng là Phạm Gia Chuân, hắn lập tức lôi kéo ngựa màu mận chín dừng lại nói, ta nói Linh Nhi à, ngươi mau điểm chạy, đêm nay thượng ta muốn đem xe ngựa giao cho đại đội, muốn chậm khấu công điểm làm sao. Ta đã biết. Một cái sơ hai điều đại hắc bím tóc cô nương nhảy lên xe ngựa. Sau đó nhìn đã phủ thêm đại quân y y đem chính mình mông không có một chút bóng dáng Tề Tuyết Thấm ngẩn ra một chút, nói, này ai à. Nghe nói là Tống Thanh Trạch nhà bọn họ thân thích, tới làm gì chúng ta còn không có hỏi. Ninh Thím nói. Trương Đức Lâm cười nói, các ngươi cũng không biết, cô nương này chính là chúng ta tương lai sinh viên. Bất quá tuổi còn nhỏ yêu cầu rèn luyện, cho nên trước tiên ở chúng ta thôn làm 2 năm sống liền trở về vào đại học. Thật sự a, chúng ta còn không có gặp qua sinh viên đâu. Ninh Thím nở nụ cười. Một sửa lại vừa mới cảm thấy cô nương này kiểu khí thái độ. Này sinh viên ở hiện đại chính là hiếm lạ vật, cùng người như vậy ngồi một chiếc xe các nàng vui vẻ đâu. Chính là sau lên xe Linh Nhi lại không cao hứng, sinh viên ghê gớm à, không phải là người, cũng không nhìn nàng so với chính mình nhiều cái gì. Phần 3. Ngươi nhường một chút, sinh viên không phải nhất hiểu lễ phép sao. Ngươi chiếm như vậy đại địa phương ta cũng chưa địa phương ngồi. Nàng đẩy một chút Tề Tuyết Thấm đuổi nói. Trương Đức Lâm nhíu hạ mi, nói. Ngươi cô nương này sao lại thế này, như vậy đại địa phương không đủ ngươi ngồi thế nào cũng phải đoạt nhân ra châu ngồi có phải hay không. Bên ngoài lạnh lẽo a, nàng sinh viên liền như vậy ghê gớm. Ta cũng là không gả cô nương đâu, ngồi bên ngoài phong mắng mặt nổi lên ra làm sao bây giờ. Linh Nhi tới thời điểm chính là ngồi tận cùng bên trong, những cái đó tuổi đại thím cùng nam nhân tự nhiên muốn cho nàng một cái tiểu cô nương. Tề Tuyết Thấm từ áo khoác lộ ra một cái đầu nhỏ cười nói, cô nương này nói chuyện thật thú vị. Ý của ngươi là ngươi không gả cô nương sợ làn da bị lộng hỏng rồi gả không ra, kia gả cho người liền xứng đáng bị phong mang bái. Ninh Thẩm Nhi, ngươi tới ngồi bên trong đi, ta khoác áo khoác không sợ, cũng đừng làm cho ngài làn da cấp phong mắng đen, đến lúc đó nhà ngươi Ninh thúc còn không tìm ta phiền toái nói ta không hiểu chuyện nhi a. Nàng lời này nhìn tựa hồ muốn nói chê cười, chính là mỗi câu đều ở điểm kia Linh Nhi lời nói sai lầm, thậm chí khởi tới rồi châm ngòi ly gián tác dụng. Trương Đức Lâm trong lòng cả kinh, nha đầu này chỉ sợ không đơn giản a. Ninh thím một tay đem nàng đè lại nói, này chỗ ngồi lại không phải Diêu Xuân Linh ra, mọi việc đều thứ tự đến trước và sau, ngươi trước tới ngươi cứ ngồi. Đây là trong núi quy củ a. Lưu Tiểu Thấm trừng mắt Thủy Linh Linh mắt tò mò hỏi. Ninh thím cười nói, là, này liền chúng ta trong núi quy củ. Kia này quy củ cũng thật hảo. Nàng hướng về phía kia tức giận đến sắc mặt đỏ lên Diêu Xuân Linh chớp hạ mắt không lên tiếng nữa, đem áo khoác một khoác lại tiếp tục ngồi ở tại chỗ không núp ních. Chính là nàng biết, này Diêu Xuân Linh chính là cái phiền toái tinh, cũng là cái một điểm liền chúng pháo đốt, khẩu khí này nàng khẳng định nuốt không đi xuống sẽ đòi lại tới. Đời trước chính mình lại đây lúc sau vẫn luôn đối nơi này sinh hoạt bất mãn, mà cái này Diêu Xuân Linh liền không chuyện gì liền cùng nàng đánh lộn, vẫn luôn châm chọc nàng là cái trong thành cô nương gì sẽ không làm. Chính là nàng đâu, ngày thường không làm việc một lòng nghĩ vào thành, cuối cùng rốt cuộc vào thành nhưng là lại là làm người khác tiểu tam nhi. Tề Tuyết Thâm trước kia là không biết chính mình vì cái gì sẽ chọc Diêu Xuân Linh, thậm chí một lần tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ. Chính là hiện tại đã biết rõ, cái này Diêu Xuân Linh kỳ thật chính là ghen ghét nàng là trong thành tới, ghen ghét nàng lớn lên so nàng đẹp, cho nên muốn hết mọi thứ biện pháp tới chèn ép nàng. Đột nhiên trong lòng vừa động, chính mình kiếp trước ngu thành như vậy chính là lại ở trong thôn bình bình an an sinh sống 2 năm. Liền tính là không sai biệt lắm đắc tội toàn thôn người cuối cùng còn có thể bình yên về đến nhà này rõ ràng có điểm không có khả năng, chẳng lẽ là Tống Thanh Trạch vẫn luôn ở sau lưng bảo hộ nàng. Cẩn thận hồi tưởng trong thôn phát sinh những cái đó sự, trong lòng liền càng lửa nóng. Nàng muốn gặp hắn, phi thường tưởng. Nhớ rõ chính mình vào thôn lúc sau hắn tới đón chính mình, bất quá lại bãi một trương nghiêm túc, lạnh nhạt mặt. Lúc ấy nàng cảm thấy người này hảo chán ghét, rõ ràng chính mình đi rồi như vậy đường xa đều mệt chết khiếp. Chính là hắn thế nhưng một câu ôn hòa nói đều sẽ không nói. Điểm này cùng chính mình tiểu bạn trai hoàn toàn không giống nhau, cho nên liền càng thêm chán ghét hắn mà tưởng niệm Cao Tự Minh. Hiện tại ngẫm lại, hắn người kia tính tình nếu không phải để ý làm gì chạy đến thôn đầu tiếp chính mình, chỉ sợ liền sống hay chết đều sẽ không quản. Thật vất vả run tới rồi thôn đầu nhi, dọc theo đường đi nàng cũng không có để ý tới Diêu Xuân Linh các loại khiêu khích. Chính là ở trong mắt người ngoài lại cảm thấy này mới tới người thành phố cô nương là cái tính tốt. Nhưng thật ra cái kia Diêu gia cô nương quá mức hùng hổ dọa người. Xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, không biết vì sao Tề Tuyết Thấm có điểm tim đập ra tốc. Nàng tại hạ xe phía trước đem áo khoác cấp kéo xuống tới nhìn về phía cửa thôn đứng duy nhất một người nam nhân, không khỏi có loại muốn khóc xúc động. Đời trước bị hắn lại ngược lại sủng đã thói quen, một có ủy khuất liền muốn tìm hắn nói hết. Bất quá vẫn là nhẫn nhẫn đi, hiện tại hai người không thân, phải nói là người xa lạ. Bất quá hắn thật là hảo tướng mạo. Chắc không được sẽ làm cho một thôn làng tiểu cô nương đối hắn lại hận lại thích. Thích là gương mặt này, hận chính là hắn kêu kiêu ngạo cũng cổ quái lạnh băng tính tình. Có chút hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa, nho nhỏ nội song thoạt nhìn có chút lương bạc nhưng sinh tại đây đôi mắt thượng lại có vẻ đặc biệt tinh thần. Cao thẳng mà kiên nghị cái mũi, nhẹ nhấp môi mỏng thoạt nhìn đều là như vậy tinh xảo, cho dù là ngươi cầm kính lúp một chút chọn cũng chọn không ra cái nào ngũ quan nửa phần sai lầm. Hơn nữa một M82 thân cao. Cả người đứng ở nơi đó liền tính là trên người ăn mặc có mụn và quần áo cũng không có giảm bất nửa phần mỹ cảm. Rõ ràng chỉ có 19 tuổi, chính là dáng người lại rất hảo, đại khái là trưởng kỳ làm việc nhà nông duyên cớ. Chỉ là ăn mặc quê mùa cùng trầm cũ chút, kiếp trước nàng thật sự coi thường như vậy Tống Thanh Trạch, hiện giờ ngẫm lại thật là tuổi còn nhỏ tầm mắt nhi quá ngắn. Kiếp này vừa thấy, chính là cặp mắt kia quang, đều làm người cảm thấy hắn nhất định cũng không là vật trong ao. Tề Tuyết Thấm có điểm kích động, vội trang điểm hướng xe ngựa hạ nhảy. Chính là nàng quên mất ở trên xe ngựa ngồi lâu như vậy chân đều đã tê dần, cho nên vừa xuống xe liền cả người về phía trước cấp đi. Xong rồi, cái này muốn mất mặt, Tề Tuyết Thấm một nhắm mắt chuẩn bị cùng đại địa tới một đoạn thân mật khăng khít tiếp xúc. Chương 5 biệt nữ tiểu tử. Tống Thanh Trạch không thích thôn này, trên cơ bản cũng không thích nơi này người. Khi còn nhỏ chính mình trải qua quá nhiều cho nên đối bọn họ đã không có bất luận cái gì mong đợi, chính là hắn lại chờ mong chính mình cái này tiểu vị hôn thê. Tuy rằng so với chính mình nhỏ vài tuổi, nhưng là nghĩ nàng lúc mới sinh ra bạch bạch nộn nộn bộ dáng liền biết lớn lên nhất định đẹp. Kỳ thật đẹp hay không đẹp không quan trọng, quan trọng là nàng cùng chính mình một lòng. Đáng tiếc, trước một đoạn thời gian kia cô nương cha mẹ gửi thư nói nàng không phải quá đồng ý cái này hôn sự, vì thế hắn tâm liền lạnh xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là chờ mong, ít nhất muốn biết năm đó cái kia tiểu cô nương trưởng thành bộ dáng gì. Mắt thấy trên xe ngựa bốn phía đều là nhận thức người, chỉ có một đống quần áo khoác bọc đồ vật toa ở chính giữa, nếu không sai nơi đó mặt trang chính là nàng. Tuy rằng nói là nam trang quần áo khoác, chính là đem một cái cô nương ra cấp bao kín mít một chút cũng không lộ ra tới, nàng đến nhiều tiểu A. Đang nghĩ ngợi tới xe ngựa ngừng, một con đầu nhỏ lộ ra tới. Đen nhánh đầu tóc, bị quần áo khoác mông có điểm hỗn độn. Đơn thuần mà sáng ngời hai mắt, ở ánh chiều tà dưới thế nhưng ánh mắt đầu tiên liền dừng ở hắn trên người, không biết vì cái gì hắn có điểm hoảng loạn. Khi còn nhỏ liền nhìn ra nàng sẽ là cái xinh đẹp nữ hoa, không nghĩ tới sẽ sinh đến như vậy đáng yêu. Chỉ là tuổi quá nhỏ, còn muốn tiếp tục chờ. Đến nỗi chờ cái gì, hắn không biết. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm tiểu cô nương từ trên xe ngựa xuống dưới, kết quả thiếu chút nữa liền quăng ngã, hắn vội đi qua suy nghĩ đỡ lấy nàng. Nhưng là nhìn nàng áo khoác phía dưới mảnh khảnh thân mình thế nhưng không dám đi ôm, chỉ có thể cứng đờ duỗi tay bắt được. Nàng sau cổ. Tề Tuyết Thấm nháy mắt liền cảm giác được hít thở không thông, cả người đều không tốt không tốt. Trong lòng không ngừng phun tảo Tống Thanh Trạch thật sự quá không thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi nếu muốn cầu phải hảo hảo cứu A, ôn Hương Tích Ngọc đầy cõi lòng gì đó không phải thực hảo sao. Kết quả hắn thế nhưng dùng để. Bất quá con hảo, một con ấm áp tay vẫn là chống được nàng đem người nâng dậy tới. Tề Tuyết Thâm chịu khỏe miệng nói, cảm ơn. Tính, đã sớm biết hắn là cái biệt nữ người, nếu hắn sẽ hống tiểu cô nương lấy hắn tài trí chính mình kiếp trước như thế nào sẽ vẫn luôn chán ghét hắn đâu. Chính là hắn người này chỉ số thông minh rất cao, tình thương sao liền qua loa đại khái. Đối cảm tình biểu đạt liền càng thêm phi thường bạch mục, trừ bỏ chính mình tin tưởng hắn cũng rất khó cưới đến nữ nhân khác. Đứng thẳng thân thể, chỉ thấy Tống Thanh Trạch thon dài thân ảnh đã thấp người đem nàng áo khoác nhặt lên tới nói, ta kêu Tống Thanh Trạch. Ta kêu Tề Tuyết Thấm. Chẳng lẽ hỏi một chút trên đường lạnh hay không linh tinh nói sẽ chết sao? Đi thôi. Tống Thanh Trạch lạnh mặt xoay người đi đầu liền đi, chính là song quyền lại nắm gắt gao, trong lòng tương đương lo lắng cho mình loại này bộ dáng có phải hay không đem nhân ra tiểu cô nương cấp dọa tới rồi. Nếu không, trở về lúc sau trước nói lời xin lỗi. Tề Tuyết Thấm nội tâm cuồng phun tào, mặt ngoài vẫn là trang đến thẹn thùng bộ dáng đi theo hắn phía sau. Bất quá kiếp này lần đầu tiên thấy Tống Thanh Trạch vẫn là tinh tế quan sát một chút hắn, kiếp trước xem như bị hắn cường thủ hào đoạt tại bên người, tuy rằng vẫn luôn bị sủng, chính là bởi vì cái loại này khuất nhục làm nàng vô pháp đối mặt chính mình nội tâm. Cho nên lúc ấy căn bản không có quan sát hắn là cái dạng gì biểu hiện, chỉ là ở trong lòng khinh bỉ chính mình dơ bẩn, sau đó mang theo này phân khuất nhục đoạt lại nhà mình sản nghiệp, nhưng lại chưa từng có nhìn thẳng vào qua hắn, thẳng đến hắn hướng nàng cầu hôn mới biết được. Người nam nhân này đối chính mình kỳ thật có lẽ là có chút cảm tình. Trải qua một đời, nàng đã dứt bỏ rồi quá khứ thành kiến cẩn thận quan sát hắn nhất cử nhất động, sau đó phát hiện hắn quần bên cạnh nắm chặt nắm tay. Từ trước đến nay bình tĩnh nam nhân thế nhưng đang khẩn trương. Đó có phải hay không chứng minh kỳ thật hắn đối cái này hôn sự vẫn là rất chờ mong. Nếu hắn chờ mong cái này hôn sự đó có phải hay không chứng minh chính mình liền có thể trực tiếp bắt đầu soát đối phương hảo cảm độ, hơn nữa hẳn là khá tốt soát đi. Một đường không nói chuyện. Hai người khoảng cách ba bước xa chậm rãi đi tới một tòa rất hẻo lánh trong phòng. Kỳ thật kiếp trước ở chỗ này sinh sống 2 năm Tề Tuyết Thấm vẫn là rất hoài niệm, lúc ấy chính mình phi thường ghét bỏ cái này đế lùn cũ nát phòng ở, ghét bỏ bọn họ nương hai nhi, đối bọn họ chưa bao giờ có quá sắc mặt tốt. Đặc biệt là nơi này nữ chủ nhân cũng chính là Tống Thanh Trạch mâu thân Tô Xảo Muội thế nhưng vì bảo hộ chính mình bị nàng cha nam nhân sống sờ sờ đánh chết, vì thế nàng vẫn luôn cho rằng Tống Thanh Trạch sẽ hận chính mình, chính là hắn không có. Thậm chí chưa bao giờ có ở nàng trước mặt để qua việc này. Khoe miệng khơi mào một tia mỉm cười, nay một đời nàng phải bảo vệ bọn họ mẫu tử. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm cửa mở, một cái 40 tả hữu tuổi nữ nhân ở trong phòng đi ra. Nàng vốn dĩ cho rằng trong thành tới nữ hoa coi thường chính mình ra, tuy rằng trong ngoài đều thu thập một chút chính là lại vẫn là thập phần thấp thỏng. Chính là, đương nhìn đến nữ hoa trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười lúc sau không khỏi lỏng nửa khẩu khí, bởi vì nàng thoạt nhìn không giống như là không hài lòng bộ dáng. Đây là tiểu thấm đi, ta là ngươi tam thẩm, lại đây làm ta nhìn xem. Tô Xảo Muội nhi chiêu xuống tay, Tề Tuyết Thấm liền đi qua đi thanh thúy nói, tam thẩm hảo. Hảo hảo, nhiều năm như vậy không gặp đều trưởng thành đại cô nương. Mau vào phòng đi, bên ngoài lãnh. Ai, tam thẩm cũng vào nhà. Hai người tay nắm tay vào nhà, Tô Xảo Muội nhi nhìn một bên ngây ra nhi tử nói, đi cho ngươi muội tử đảo điểm nước ấm, không thấy đều đông lạnh tấu sao. Tống Thanh Trạch là hoàn toàn không nghĩ tới cái này, tiểu cô nương trên mặt cũng không có toát ra ghét bỏ nhà bọn họ biểu tình, sau đó còn cùng chính mình mẫu thân tay cầm tay nói chuyện, trên mặt tươi cười từ vừa mới liền không rơi xuống quá. Nói như thế nào đâu? Nàng tươi cười thật là quá đẹp, thuần tịnh làm người tưởng một đầu nị ở bên trong không ra. Bất quá hắn vẫn là đi đổ nước, có chút khẩn trương đưa cho Tề Tuyết Thấm. Tuy rằng hắn đã 19, chính là chưa từng có cùng nữ hài tử có cái gì tiếp xúc, này vẫn là lần đầu tiên ly một người nữ sinh như vậy gần quá, hơn nữa nàng vẫn là chính mình vị hôn thê. Tề Tuyết Thấm cảm giác được chính mình sau lưng tựa hồ có người, nghĩ có thể là Tống Thanh Trạch đổ nước lại đây, vội xoay người đi tiếp. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch ly chính mình như vậy gần a, duỗi ra tay liền đem trong chén thủy cấp đâm rượu ra tới một ít. A Tống Thanh Trạch, chúng ta đời trước có thủ án đúng không? Vì cái gì nhìn thấy ngươi không đến một giờ nàng bị hai lần thương? Tống Thanh Trạch vội đem chén đặt ở một bên nhi, đau lòng không biết làm thế nào mới tốt. Một đôi hơi mỏng môi dùng sức nhấp ở bên nhau, hắn hảo muốn đem chính mình điếu đến bên ngoài trên cây đánh một đốn giải hận. Ai à, tiểu trạch ra ngươi nhìn một cái ngươi như thế nào như vậy lăng thật, mu bàn tay đều cấp năng đỏ, mau đi lấy điểm nước tương tới. Tô xảo mội nhi biết nhi tử đây là khẩn trương, bằng không lấy hắn cá tính tất nhiên làm không ra loại sự tình này tới. Tề Tuyết Thấm đảo cũng không có quá đau, thổi vài cái nói, không có việc gì, không phải rất đau. Thực mau nước tương dừng ở tô xảo mội nhi trong tay, nàng cấp Tề Tuyết Thấm lau một chút nói, nhìn một cái, mới vừa tiến ra môn liền bị thương, ngươi đừng trách ngươi ca, hắn cũng là khẩn trương. Phần 4. Ta không khẩn trương. Tống Thanh Trạch ở một bên nhàn nhạt nói, nghe thanh âm thật đúng là nghe không hiểu hắn có nửa điểm khẩn trương ý tứ tới. Chính là Tề Tuyết Thấm chính là biết hắn khẩn trương, bất quá luôn là che giấu quá hảo. Loại này trang chấn định công phu hắn cũng thật là luyện đến ra, còn không có vào đại học cũng không có ở trong thành rèn luyện hắn thế nhưng đã có thể làm được loại này hỉ nộ không hình cùng sắc bản lĩnh, này thật là một khối đương tổng tài nguyên liệu. Chương sau dưới một mái hiên. Nay khả năng cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, cái này thoạt nhìn rất tốt đẹp thôn nhỏ kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, ít nhất đôi Tống Thanh Trạch mẫu tử cũng không phải thập phần hữu hảo. Bất quá lúc này Tống Thanh Trạch banh một khuôn mặt nói chính mình không khẩn trương thời điểm Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, yên lặng ngắm liếc mắt một cái hắn nắm chặt tay, rõ ràng không gì sự chính là lại không né đi ra ngoài. Này thuyết minh cái gì? Có phải hay không thuyết minh kỳ thật hắn đối chính mình tương đương vừa lòng, cho nên mới sẽ không có lập tức rời đi. Tô xảo mội nhi cũng nhìn ra nhi tử đối cái này vị hôn thê vẫn là rất để bụng, chính là hai nhà tình huống thật là khác nhau như trời với đất, ở trong lòng âm thầm thở dài nói, tiểu trách ra. Mau đi đem cái bàn phóng thượng, ngươi muội tử còn không có ăn cơm đâu. Ân. Tống Thanh Trạch lần này nhưng thật ra rất sảng khoái thả giường đất bàn, sau đó hướng lên trên nhặt chén, thịnh cơm thịnh đồ ăn. Tề Tuyết Thấm có điểm ngượng ngùng, tưởng xuống đất giúp hắn muội cùng, nhưng là tô xảo muội nhi nói, hắn một cái đàn ông làm điểm sự lại mệt không xấu, lại nói ngươi tay còn bị thương. Điểm này thương không tính cái gì. Tề Tuyết Thấm không để ý nói. Chính là đột nhiên nghe được trên bàn phịch một tiếng. Nguyên lai là Tống Thanh Trạch đem đồ ăn phóng trên bàn thanh âm, nhưng rõ ràng là mang theo cảm xúc. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Một đôi ngây thơ mắt to dừng ở Tống Thanh Trạch trên người, hắn thế nhưng có chút không biết làm sao lên, cuối cùng biệt nữ lạnh lùng nói, tiểu hài tử muốn nghe lời nói. Ha! Tề Tuyết Thấm rốt cuộc minh bạch vì cái gì đời trước chính mình vì cái gì như vậy chán ghét hắn, đây là cái tử biệt nữ, hảo hảo nói đều có thể làm hắn nói thành cái dạng này. Rõ ràng là không nghĩ làm nàng dính thủy làm sống, nhưng lại nói cái gì tiểu hài tử muốn nghe lời nói. Nàng không khỏi nhắc nhở hắn một chút nói, ta không phải tiểu hài tử. Liên tính bề ngoài vẫn là tiểu hài tử nhưng là nội tâm đã không phải. Tống Thanh Trạch theo bản năng nhìn hướng nàng ngạo nhân bộ ngực cùng mảnh khảnh vòng eo, ở dáng người đi lên giảng xác thật đã không phải tiểu hài tử. Không biết vì cái gì mặt một trận phát sốt, hắn vội vàng đi ra ngoài đem trong nồi hai trường tế mặt bánh nướng to nhặt được một cái trong chén sau đó lặng lẽ đặt ở Tề Tuyết Thấm bên người. Dù sao cũng là trong thành tới cô nương, đại khái ăn không quen thô mặt bánh bột lô đi. Tề Tuyết Thấm là thật sự ăn không quen, kiếp trước bọn họ cũng là an bài như vậy hai cái đồ ăn hai trường tế mặt bánh bột ngô đặt ở nàng trước mặt. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành gia đình điều kiện lại hảo nào ăn qua này đó à, nhưng nàng hoàn toàn không biết này hai cái đồ ăn ở Tống Thanh Trạch ra đã xem như phi thường không tồi. Chính là nàng lại không yêu ăn, chỉ ăn một lát liền nói thẳng, ta không ăn, đều không thể ăn. Nhưng là bọn họ nương hai nhi cái gì cũng chưa nói, thật sự cái gì cũng không có nói. Bất quá hẳn là xem ở nàng tuổi còn nhỏ lại không ăn qua khổ nguyên nhân, chính là trải qua quá một đời nàng nhìn thấu. Trên bàn tổng cộng có 6 cái bánh nướng to chỉ có nàng trước mắt chính là tế mặt bánh bột ngô, cái này làm cho nàng như thế nào nuốt trôi đi. Thượng chức đua đem tế mặt bánh bột ngô cấp kẹp thành 4 khối, sau đó trước kẹp cho tô xảo muội một khối nói, tam thẩm ngươi cũng ăn, ta chính mình ăn không hết nhiều như vậy. Sau đó gấp một khối cấp Tống Thanh Trạch. Nói, cái này cho ngươi. Ngữ khí không phải quá hảo, có lẽ mang theo kiếp trước quán khí, ai làm phía trước cùng hắn như vậy nói chuyện đều giảng quan đâu. Chính là nói ra lúc sau nàng liền có điểm hối hận, nói tốt phải hảo hảo ở chung làm cái gì đem kiếp trước thái độ lấy ra tới. Vì thế lấy ra chính mình toàn bộ kỹ thuật diễn bồi thêm một câu nói, ta không phải cố ý giống ngươi, ta chính là có chút khẩn trương. Nho nhỏ cô nương dùng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn ngươi nói chuyện cái nào nam nhân có thể chịu được. Tống Thanh Trạch cả người đều căng chặt lên, hắn thế nhưng có chút đối nàng hung không đứng dậy, yên lặng điểm phía dưới ăn chính mình vị hôn thê cấp tế mặt bánh bột ngô. Kỳ quái chính là, rõ ràng không phóng đường chính là lại cảm thấy thực ngọt thực ngọt. Biểu tình ngoài ý muốn thả lỏng lại, hắn đột nhiên có loại ý tưởng, liền tính chính mình không xứng với cái này tương lai sinh viên cũng muốn đem nàng ôm vào trong ngực, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ân. Nuốt xuống bánh bột ngô hắn trả lời một tiếng, lúc này mới nhìn đến tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra tiếp tục ăn cơm, còn khích lệ nói, tam thẩm, này cải trắng hầm khoai tây thực sự có tư vị nhi, so với ta mẹ làm ăn ngon nhiều. Tô xảo mội nhi cái này cao hưng à, vốn đang ở lo lắng một chút thịt không có đồ ăn tiểu cô nương sẽ ghét bỏ, chính là lại ngoài ý muốn được khích lệ. Không khỏi lập tức nói, cái này đồ ăn a là ngươi ca hầm. Chuyện này Tề Tuyết Thấm là thật sự không biết, nàng kiếp trước chỉ lo ghét bỏ này người một nhà không nghĩ tới như vậy cao lãnh Tống Thanh Trạch thế nhưng còn sẽ nấu ăn. Trong trí nhớ, hắn giống như chưa cho chính mình đã làm cơm a. Đúng vậy, ở nhà hắn 2 năm gian chính mình căn bản là không có chú ý này đồ ăn đều là ai làm. Trở lại trong thành lúc sau tái ngộ hắn đã là đại học hàng hiệu sinh viên. Chờ đến chính mình cầu đến trước mặt hắn khi, đã là thỏa thỏa tổng tay buốt. Căn bản không có khả năng vì ai đi tỉ mỉ chuẩn bị một đốn món ngon. Hiện giờ thoạt nhìn, này bữa cơm đồ ăn vẫn là rất chân quý. Hoa, thật là lợi hại. Ta ba ba cùng ta đệ đệ chỉ biết ăn, trước nay liền không gặp bọn họ đã làm cái gì cơm, đại ca ngươi thật là lợi hại. Đại ca xem như kính sưng, hiện tại bọn họ thân phận người ở bên ngoài trong mắt chính là phương xa thân thích huynh muội quan hệ, cho nên nàng cũng chỉ là lễ phép tiếng kêu đại ca. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, từ nhỏ nấu ăn làm được đại. Đây là lần đầu tiên bị người khác khích lệ. Nếu nàng thích ăn, kia về sau chính mình thường thường nấu cơm cũng là có thể. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết chính mình không thể hiểu được một câu đem một vị thiếu niên cấp biến thành nửa cái đầu bếp, nàng còn ở ăn mỹ vị cải trắng hầm khoai tây tử, trên mặt biểu tình rất là hạnh phúc. Cơm nước xong nàng liền giúp đỡ thu thập, Tống Thanh Trạch cũng vô dụng nàng soát chén, tuy rằng cự tuyệt thái độ thực rõ ràng nhưng đã không có nói ra cái loại này chát tâm hoa tử nói ra tới. Quái, cảm giác thái độ tựa hồ thay đổi rất nhiều. Tề Tuyết Thấm nghĩ như thế. Nông thôn không gì sự làm, ban đêm cơm nước xong cơ bản chính là dọn dẹp một chút ngủ. Nguyên bản Tô xảo mội nhi ý tưởng là làm Tề Tuyết Thấm ngủ nhà chính sau đó nàng cùng nhi tử ngủ thiên phòng. Chính là Tề Tuyết Thấm nói gì không đồng ý kiếp trước thời điểm nàng ngủ đến một nửa cái kia cha cha kế đột nhiên đã trở lại. Sau đó nhìn đến cởi áo ngoài ngủ ở trên giường đất nàng đôi mắt đều thẳng, ánh mắt kia muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm, cho nên nàng nói cái gì đều phải đi thiên phòng ngủ. Này nhà ở nguyên bản là Tống Thanh Trạch, cho nên ở thu thập thời điểm hắn biệt nữ kính nhi lại nổi lên, toàn bộ hành trình không nói gì. Đại ca, về sau chúng ta đem cái này giường đất trung gian cách khối tấm ván gỗ, chia làm 2 cái nhà ở đi. Tề Tuyết Thấm ngồi dưới đất một chất ghế trên mở miệng, kiếp trước nàng 1-2 phải chính mình trụ một cái nhà ở. Sau đó Tống Thanh Trạch không có cách nào liền dùng nghiệp dư thời gian chính mình đắp cái lều cùng một phô giường đất liền dọn ra đi ở cái kia lều mọi nơi lộ tin, ở bên kia ở một đông hắn phải lao thấp khớp tật xấu. Cho nên này một đời nàng tính toán đem một cái đại phòng biến thành 2 cái phòng nhỏ, trung gian cách khối tấm ván gỗ gì đó cũng không phải không thể. Chương 7 tình yêu tới. Tống Thanh Trạch nghe thiếu chút nữa từ trên giường đất ngã xuống, cầm chăn tay run lên, chính là nghe được Tề Tuyết Thấm lại nói, nhà chính không phải tam thẩm cùng thúc thúc trụ sao. Ngươi tổng không thể già đi kia phòng tê đi. Ta ngày mai đáp cái lều. Không được. Rõ ràng kiếp trước là chính mình nói ra, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng cũng có ý nghĩ như vậy nhi. Tống Thanh Trạch thấy nàng phản đối không khỏi nhăn chặt mày, chính là lại nghe Tề Tuyết Thấm nói, hiện tại là mùa đông, đắp cái lều đến nhiều lạnh a. Ta là nam nhân. Nói lời này khi ngữ khí đều ôn nhu lên. Ngươi là nam nhân không phải người sát, lại nói ta còn là cái bảo bảo đâu, cũng đừng lo lắng người khác có thể nói ra gì tới. Tống Thanh Trạch trên mặt nổi lên đỏ ửng, không khỏi thần sắc ôn nhu lên, tưởng rỗi tay sờ Tề Tuyết Thấm đỉnh đầu nhưng nhịn xuống không nhúc nhích, chỉ nói, đúng vậy, ngươi vẫn là cái bảo bảo. Đều 15-6 còn nói chính mình là cái bảo bảo thật là cái nghịch ngợm quỷ, bất quá nàng bộ dáng này thật đúng là chính là đáng yêu thực, hơn nữa lời này rõ ràng là ở quan tâm chính mình cho nên hắn trong lòng ấm áp, cảm giác chính mình thật sự giống nhiều một cái chi tâm muội muội giống nhau. Đối, hắn đối nàng hiện tại còn không phải ái, chỉ là cảm thấy nàng là cái hảo cô nương, có thể là chính mình tương lai thế tử, nhưng là lại không có quá mức động tâm. Đúng vậy, cho nên ngày mai chúng ta liền đáp cái tấm ván gỗ ngăn cách đi. Hảo. Tống Thanh Trạch không hề như ngay từ đầu như vậy khẩn trương, hắn ôm chăn đi ra ngoài nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Tề Tuyết thấm gật gật đầu, nàng trải lên chăn liền nằm ở nhiệt hô hô trên giường đất nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không có ngủ, nàng biết lúc này Tống Thanh Trạch cũng không sẽ như vậy dễ dàng yêu chính mình. Tuổi trẻ nam nữ mới gặp khẩn trương là có, chính là từ vừa mới biểu hiện tới xem hắn đối nàng không phải nhất kiến trung tình. Kỳ quái, kia hắn trước một đời là như thế nào yêu chính mình đâu. Kiếp trước đã lăn lộn như vậy nhiều năm cho nên hiện tại Tề Tuyết thấm không nghĩ lại phí thời gian 5 tháng, nếu đã tới vậy hắn sớm không chê ở trong tay, sau đó sớm kết nhóm sinh hoạt mới quan trọng. Về sau, ném xuống cha bạn trai cũ lại bế lên đuổi chính mình cũng không cần như vậy vất vả, chỉ nghĩ như thế nào cho hắn điền hai cái bảo bảo hảo hảo làm hắn thê tử liền hảo. Nhân sinh thật vất vả lại tới một lần, nàng không nghĩ lại quá đến phức tạp, vô cùng đơn giản liền hảo. Chính là, ở đơn giản sinh hoạt phía trước đầu tiên còn phải làm hắn yêu chính mình á, tuy rằng ở trước khi chết biết chính mình là có chút thích hắn, không, là thực thích hắn. Nhưng nếu hắn đối chính mình không có cảm giác kia kết nhóm sinh hoạt cũng là tra tấn, kia còn không bằng từ bỏ một lần nữa lại quá khác nhân sinh. Nàng đã không phải tình yêu trí thượng tiểu cô nương, mọi việc đều phải so người bình thường muốn bình tĩnh rất nhiều. Vì thế nàng bắt đầu hồi ức Tống Thanh Trạch cái kia diện than nam kiếp trước là khi nào đối chính mình động tâm tư, tưởng á liền ngủ rồi. Trong mộng tựa hồ về tới kiếp trước, lúc ấy Tống Thanh Trạch cơ bản cùng hiện tại không sai biệt lắm, xem như một cái rất bình thường giúp đỡ nàng ca ca hình tượng, liền tính là nàng cùng mấy cái thanh niên trí thức khỏe với nhau cũng không gặp hắn như thế nào sinh khí. Chính là, một ngày nào đó nàng cùng thanh niên trí thức nhóm uống rượu có điểm uống nhiều quá, kia vẫn là nàng lần đầu tiên uống rượu. Nhớ rõ, đó là một cái nam thanh niên trí thức cố ý đem nàng chuốc say, mắt chính là vì chiếm đoạt nàng. Phải biết rằng nàng là nhất định phải trở về thành. Hơn nữa trong nhà điều kiện còn hảo. Nếu được nàng thân mình cùng nàng kết hôn, kia đến lúc đó nàng đi trở về nhất định sẽ đem cái kia thanh niên trí thức cũng mang về. Không nghĩ tới chính là Tống Thanh Trạch tìm được rồi nàng đem người cứu trở về trong nhà. Khi đó Tề Tuyết thấm thật là phi thường khó chịu, còn bị phẫn nộ Tống Thanh Trạch xối một thân thủy làm nàng thanh tỉnh. Nàng tuy rằng thanh tỉnh nhưng vẫn muốn tắm rửa còn đánh hắt xì, nhớ rõ lúc ấy Tống Thanh Trạch cho nàng rót nước ấm, sau đó nàng coi như Tống Thanh Trạch mặt nhi cầm quần áo cởi. Còn cơ bản không sai biệt lắm toàn cởi sạch. Lúc ấy Tống Thanh Trạch là như thế nào cái phản ứng tới? Kiếp trước bởi vì uống rượu căn bản không phải quá thanh tỉnh, chính là thông qua cái này mộng nàng giống như một cái kẻ thứ ba xem đến rõ ràng. Tống Thanh Trạch ánh mắt ngay từ đầu là khiếp sợ, sau đó sắc mặt đỏ lên, cuối cùng liền đôi mắt đều phiếm đỏ. Hắn xông lên đi ôm lấy nàng nói, đây là ngươi tự tìm, thế nhưng tùy tiện ở nam nhân trước mặt cởi quần áo. Nói xong liền đem nàng ấn ở giường đất biên nhi thượng, nên sờ sờ soạng. Nên xem nhìn, nên hôn cũng đều hôn. Chính là, lại không có làm đến cuối cùng một bước, chỉ là Tống Thanh Trạch ánh mắt lúc ấy phi thường nguy hiểm. Tề Tuyết thấm, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Tống Thanh Trạch nữ nhân, nếu dám lại câu tam đáp bốn cũng đừng trách ta không khách khí có nghe hay không. Tề Tuyết thấm trên người ra một thân mồ hôi lạnh, trách không được từ lần đó sự kiện lúc sau Tống Thanh Trạch thái độ rõ ràng cùng phía trước bất đồng đâu. Hắn phía trước phi thường lãnh đạm xa cách, chính là kia lúc sau liền trở nên dị thường bá đạo. Ngay cả nàng cùng thanh niên trí thức đám kia người ta nói câu nói đều sẽ phát giận. Phần 5. Thì ra là thế, trách không được có người nói quá, nam nhân sẽ bởi vì dục mà yêu một nữ nhân mà nữ nhân sẽ bởi vì ái mà đối một người nam nhân sinh ra dục. Đây là hai loại khái niệm, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Nhưng ý tứ này là, làm chính mình dùng thân thể đi câu dẫn Tống Thanh Trạch. Hảo trọng khẩu, chính mình hiện tại còn không có thành niên đâu. Con Hảo, Tống Thanh Trạch cũng không phải cái cầm thú. Ít nhất hắn chờ tới rồi nàng hoàn toàn thành thục thời điểm mới hạ khẩu không phải sao, tuy rằng thái độ có điểm không tốt lắm, vẫn là chính mình đưa tới cửa nhi. Tính, hết thể từ đầu bắt đầu, chỉ cần hắn bất quá giới liền có thể. Quá giới cũng không gì, coi như trước tiên sinh hoạt. Tề Tuyết thâm trọng sinh một hồi đối này đó cũng không thèm để ý, dù sao kiếp trước liền làm lâu như vậy tình nhân nên làm cũng đều làm có gì ngượng ngùng. Đang nghĩ ngợi tới nghe được đại môn mở ra thanh âm. Nông thôn lúc này giống nhau vẫn là rất thái bình cho nên buổi tối ngủ không thế nào xuyên môn, hơn nữa Tống Thanh Trạch cái kia cha cha kế luôn thích ở trong thị trấn uống rượu, không đến nửa đêm cũng không trở về, bọn họ vì này để cửa đã hình thành thói quen. Tề Tuyết thấm nghe hắn đánh cách thanh trong lòng căng thẳng, dùng sức nắm chặt chăn. Cái này họ Giang lão cha nam ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đầy đủ hết, lại còn có phi thường háo sắc. Hắn ở trấn trên thủ công mỗi tuần cũng liền trở về 2-3 lần. Chính là kiếp trước nàng ở chỗ này trụ thời điểm hắn luôn là như có như không chiếm nàng tiện nghi. Sau lại Tống Thanh Trạch phát hiện sau liền canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí vì thế này ra hai nhi còn đánh tới quá cùng đi, nhưng là lúc ấy nàng quá hận gia nhân này, vì thế liền chạy đến trong thôn tiểu tỷ muội ra ở thật lâu mới trở về. Chính là một hồi tới, liền nhìn đến Tống Thanh Trạch bị cái kia lao cha nam đả thương mặt. Ngay lúc đó nàng vẫn là thật không dễ chịu, thậm chí còn cho hắn mua thuốc mỡ, nhớ rõ hắn vẫn luôn vô dụng, kia thuốc mỡ vẫn luôn lưu trữ. Nàng làm hắn tình nhân thời điểm đã từng xem qua một cái dương, nơi đó trang đều là một ít hắn chân ái quá đồ vật, kia thuốc mỡ liền ở bên trong. Lúc ấy nàng không để ý, hiện tại ngẫm lại Tống Thanh Trạch một thân thật sự quá một tao, rõ ràng thích vì cái gì còn muốn lạnh mặt đâu. Người con mẹ nó chạy ta trong phòng làm gì, đi ra ngoài. Ngươi đừng nói nhau nhau, tiểu trạch tức phụ nhi tới ở kia phòng ngủ đâu. Ngươi tức phụ nhi tới liền đi ngủ ngươi tức phụ nhi, đừng chạy ta này phòng trụ chậm trễ lao tử làm việc. Chương 8 cha cha. Ngươi Tống Thanh Trạch tức muốn hộp máu thanh âm. Cút đi, lại không ra đi tiểu tâm láo tử tấu ngươi. Cái kia cha cha kế thanh âm rất lớn cũng thực thô cuồng, quan trọng nhất chính là bên trong hàm chứa âm trầm trầm cảm giác, thoạt nhìn thật sự đối Tống Thanh Trạch cái này con chồng trước phi thường không thích. Được rồi, đừng náo loạn. Tiểu Trạch ngươi liền đi bên ngoài chuyển trong chốc lát lại trở về. Trở về cái rắm, ta hôm nay muốn náo cả đêm đâu, làm hắn đừng trở về. Cha cha kế đánh một cái no cách, nghe tới nhất định là uống say. Nghe thanh âm tựa hồ tô xảo muội đem Tống Thanh Trạch cấp đẩy ra tới. Tê Tuyết thấm quả thực không biết nói cái gì mới hảo, cái này tô xảo muội xác thật là đối chính mình nhi tử thực hảo, chính là lá gan quá nhỏ, người cũng yếu đuối luôn là lấy nam nhân vì thiên. Đem cái kia cha cha nói đương thánh chỉ giống nhau, không dám hơi có cái lời. Trước một đời liền bởi vì như vậy mới đưa đến nàng sau lại bị giết, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có nhường nhịn mới có thể làm các nàng bình an quá đi xuống, bọn họ nương hai ở trong thôn mới có thể quá đến hảo. Phản kháng rất có thể liền sẽ bị đuổi ra trong thôn, không có dung thân nơi. Chỉ là Tống Thanh Trạch khi còn nhỏ nàng như vậy tưởng, chính là hắn hiện tại trưởng thành vẫn là như vậy tưởng. Loại này ý tưởng đã là ăn sâu bén rễ, mới đưa đến sau lại nàng bị hành hạ đến chết khi đều không có nửa điểm phản kháng. Tống Thanh Trạch nửa ngày không động tĩnh, cũng không có đẩy gian ngoài môn thanh âm, có thể thấy được hắn nhất định là đứng ở phòng bếp ở giận dỗi. Sinh chính mình khí hoặc là cũng là ở sinh chính mình mụ mụ khí, lại hoặc là ở hận nam nhân kia. Tề Tuyết thấm suy xét một chút. Hạ giường đất nhẹ nhàng mà tướng môn khai một cái tiểu phùng, nhìn đến Tống Thanh Trạch liền áo ngoài cũng chưa xuyên đứng ở nơi đó, thân ảnh dị thường cô tịch. Bộ dáng này đem hắn đuổi ra đi còn không đem người đông lạnh hỏng rồi nha, tuy nói hiện tại hai người không thân, nhưng là cái này có thể là nàng về sau nam nhân, đông lạnh hỏng rồi kêu bi kịch chẳng phải là chính mình. Vì thế nàng nhỏ giọng đối cái kia thẳng tắp thân ảnh kêu một tiếng nói, đại ca, ngươi lại đây một chút. Mới vừa chiêu xuống tay bên kia trong phòng liền khai náo loạn. Tề Tuyết thấm liền tính sống một đời đối loại này thanh âm vẫn cứ sẽ khẩn trương a, đặc biệt là ở kiếp trước tương đối cầm thú Tống Thanh Trạch trước mặt. Phải biết rằng, kiếp trước hắn đối chính mình thật là muốn nhiều cầm thú có bao nhiêu cầm thú a, đến cuối cùng vì hài tử muốn gả hắn khi duy nhất sợ thế nhưng là cùng hắn làm cái kia chuyện này. Có điểm hối hận kêu hắn lại đây như thế nào phá. Một cái 18-9 tuổi nhiệt huyết thanh niên càng dễ dàng làm ra điểm nhi gì sự, vạn nhất hắn muốn cầm thú đâu. Nhưng chậm, nhân gia đã đi tới. Tề Tuyết thấm lệ rơi đầy mặt, xem ra là không còn kịp rồi. Tống Thanh Trạch sợ nàng một cái tiểu cô nương nghe được một ít không nên nghe, hắc mặt vài bước chạy tới, duỗi tay lưu loát đem nàng đầu ấn vào nhà, sau đó nói, ngủ đi. Tề Tuyết thấm ngẩn ra, hắn không vào nhà sao? Mắt thấy hắn biểu tình tuy rằng có điểm hắc nhưng là mặt mày thanh minh, đảo như là trừ bỏ phẫn nộ không có nghĩ tới chuyện khác. Đặc biệt là hắn căn bản không có tính toán tiến vào, tay đã đáp ở trên cửa tựa hồ muốn đem nàng cửa phòng đóng lại. Tề Tuyết thấm không khỏi trong lòng ấm áp, xem ra hắn tựa hồ cũng không có tưởng những cái đó là chính mình nghĩ nhiều, lại nói cái này có người nghiêm trọng tinh thần thói ở sạch hơn nữa tương đương chấp nhất, trừ bỏ nàng ngoại tựa hồ nữ nhân khác liền con mắt xem một chút đều chưa từng có. Tính, liền tính bị hắn chiếm tiện nghi cũng không có gì, nhiều nhất sớm một chút kết hôn. Mà ngoài cửa Tống Thanh Trạch là cái tương đương mẫn cả người, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra chính mình đi tới khi kia tiểu cô nương trong mắt sợ ý. Cho nên... hắn không có tính toán lại tiến thêm một bước. Chính là vừa muốn đem tay rút về thời điểm lại bị một con tay nhỏ kéo lại hắn ba cái ngón tay, ôn nhu tế hoạt, hắn không khỏi trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên ngẩng đầu, không biết nàng là có ý tứ gì. Tề Tuyết thấm tận lực đế đầu làm chính mình thoạt nhìn dường như ở thẹn thùng, hảo đi, kỳ thật nàng chính là ở thẹn thùng. Tuy rằng đời trước hải tử đều có, chính là chủ động kéo hắn tay vẫn là lần đầu. Mỗi lần thân mật tiếp xúc luôn là hắn chủ động, cho nên nàng ở phương diện này luôn là tương đương bị động. Nhưng lúc này đây, nàng quyết định không thể luôn là như kiếp trước giống nhau. Nếu không đối diện nam nhân bởi vì không tự tin khả năng sẽ hắc hóa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng xui xẻo luôn là nàng. Vì thế nhẹ nhàng lôi kéo đem người mang tiến vào, sau đó đóng cửa lại nói, ngươi thật đúng là đi bên ngoài chuyển nhà, nhiều lãnh á tại đây phòng ngủ đi, nhưng là, ta không phải kia. Cái kia ý tứ Nga, ngươi cũng không thể chạm vào ta. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tuy rằng trong phòng có chút ám, nhưng vẫn có thể nhìn đến nàng ở dưới ánh trăng nhân ăn mặc thu y quần mùa thu có vẻ thập phần thon thả cùng gầy yếu tiểu thân thể tử, nhưng là cũng đã phập phồng quyến rũ, bởi vì tán tóc người xem ra thế nhưng có vài phần nữ nhân mùi vị. Quan trọng nhất chính là, nàng mặt dường như đỏ. Xem ra nàng cũng là dùng hết mới cùng chính mình giảng những lời này, không biết vì cái gì đột nhiên có loại rốt cuộc có người quan tâm chính mình cảm giác. Chính là một cái tiểu cô nương như thế nào to gan như vậy a? Không khỏi nhíu một chút mày, lạnh như băng nói, không được. Tề Tuyết Thấm cảm thấy người nam nhân này ở gặp được chính mình lúc đầu tương đương đứng đắn, chính là hậu kỳ liền tương đương quỷ súc, hiện tại chẳng lẽ là hắn đứng đắn kỳ. Vì thế nói, vậy ngươi cũng không thể đi ra ngoài, cùng lắm thì chúng ta đem hai giường chăn tử trung gian phóng thượng đồ vật đem trung gian ngăn cách tới là được, cứ như vậy quyết định. Nàng nói làm liền làm, đem một bên nhi điệp tiểu chăn một kiện hành ở hai người trung gian. Sau đó cấp Tống Thanh Trạch phô một đệm giường tử, kỳ thật nhà bọn họ bị rất ít, hơn phân nửa đều là một ít phá bố ghép nối ở bên nhau tiểu chăn, có thể cái cũng liền tăng giường. Bọn họ đặt ở trung gian, bất quá là một ít tiểu chăn, mà Tống Thanh Trạch như vậy đại vóc dáng cái 3-4 tiểu chăn đều không lấn át được. Nghĩ nghĩ nàng đem một cái tiểu chăn ném tới Tống Thanh Trạch trên người, sau đó lại đem chính mình mang đến áo khoác cho hắn đặt ở trên giường đất nói, ngủ đi. Kia phòng đã thực kịch liệt, tổng không đến mức hiện tại đi lấy chăn đi. Tống Thanh Trạch nhìn nàng nửa quỳ ở trên giường đất kia thanh thanh lượng lượng ánh mắt trong lòng không khỏi vừa động, chính là lập tức đánh mất nào đó ý niệm. Cô nương này còn nhỏ, chẳng qua là đem hắn đương ca ca giống nhau quan tâm. Nàng là có yêu thích nam hải tử, không chuẩn từ nơi này rời đi liền trực tiếp đầu nhập cái kia nam hải tử ôm ấp. Nhưng là, đột nhiên bị một cái tiểu cô nương quan tâm bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Hắn tuy rằng thực vui mừng, nhưng là vẫn là quyết định không thể cùng nàng như vậy không minh bạch ngủ một dọn giường thượng, vạn nhất bị người khác biết nàng về sau còn như thế nào làm người. Nghĩ liền rằng đến áo khoác kéo ở trong tay, tưởng mặc vào đi ra ngoài chuyển 2-3 tiếng đồng hồ lại trở về. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới hắn như vậy quật, duỗi tay giữ chặt hắn nói, đại ca, ngươi đừng đi. Ta sợ hãi. Nói xong liền có chút ủy khuất túi đầu, mà Tống Thanh Trạch kia viên đóng băng tâm nháy mắt liền mềm xuống dưới. Bên kia trong phòng động tĩnh là rất dọa người, nàng một cái ngây thơ mở mịt tiểu cô nương căn bản không biết đã xảy ra cái gì, xác thật là sẽ sợ hãi. Tống Thanh Trạch lạnh mặt ở trong lòng thở dài sau rốt cuộc thỏa hiệp. Chương 9 cẩn thận. Thời dày thượng giường đất, nếu đều lên đây vậy ngủ đi. Không cần tưởng nhiều, không cần nghĩ nhiều. Chính là thanh âm có điểm xảo, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen. Cả người đều dường như cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Nhiều năm như vậy, hắn muốn đem nam nhân kia bầm thây vạn đoạn, nhưng là nữ nhân kia lại luôn là ở niệm ngầm hắn, nếu không phải như vậy hắn đã sớm động thủ. Đột nhiên cảm giác giường đất bên kia tiểu cô nương tựa hồ cũng không có ngủ, nàng cả người xúc thành một đoàn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng tuổi như vậy tiểu chỉ sợ không trải qua chuyện này đi, nam nhân kia thật là cái hỗn đản. Vừa uống rượu liền trở về chơi hỗn, thật muốn đem hắn ngâm mình ở rượu lưu chết đối tính. T. Hắn đem một bên tiểu bị biên nhi thượng phá mảnh vải cấp xé xuống tới đưa cho Tề Tuyết Thấm, nói, đặt ở lỗ thai, không có việc gì. Ân, cảm ơn. Tề Tuyết Thấm tiếp nhận tới đem mảnh vải nhét ở lỗ thai mới tính hảo một ít, chính là lại vẫn là ngủ không được. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, nữ nhân này còn đều rất không dễ dàng, thượng được thính đường vào được phòng bếp còn muốn hầu hạ nam nhân làm việc. Đặc biệt là cái kia cha cha, ở bên ngoài uống nhiều quá rượu trở về liền cầm tô xảo mội chơi rượu điên. Này một chơi liền chơi gần một giờ trở lên, kiếp trước nàng cũng nghe đến quá, bất quá có chút thời điểm nàng cảm thấy cái kia cha cha là cố ý lộng động tĩnh cho chính mình nghe. Tuy rằng tiểu, chính là nàng đối loại sự tình này lúc ấy liền sinh ra nghịch phiền lòng lý, cho nên trở về lúc sau cái kia cha nam tuy rằng chủ động muốn quá vài lần đều bị nàng cự tuyệt. Hiện tại ngẫm lại, không đem thân mình cấp cái kia cha nam thật là thật tốt quá. Chờ đến bên kia ngừng nghỉ xuống dưới nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Chính là Tống Thanh Trạch nằm ở nơi đó lại cứng đờ thân mình như thế nào cũng ngủ không được. Nam nhân kia đối bọn họ nương hai nhi làm cái gì đều đã thói quen, chính là này đó đều cùng mới tới tiểu cô nương không có quan hệ, lần này là liên lụy nàng, nhìn đem người dọa mới ngủ. Mới 15-6 tiểu nha đầu cấp sợ hãi nhưng làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy chính mình về sau vẫn là tận lực che chở nàng điểm đi, nghĩ rôi tay đem chăn cho nàng kéo một chút, sau đó cân nhắc như thế nào đối phó cái kia cha cha. Làm hắn có thể thiếu trở về, tốt nhất đi tìm bên ngoài nữ nhân chết ở người nọ trên giường mới hảo, như vậy liền có thể vĩnh viễn không cần đã trở lại. Thật vất vả ngao tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tề Tuyết Thấm tỉnh lại thời điểm phát hiện Tống Thanh Trạch đã đi lên. Nàng vội vàng mặc vào quần áo bò dậy, sau đó đem tóc chải chải, xoay người lại đem chăn điệp. kiếp trước này đó sống nàng vừa tới thời điểm là sẽ không làm, chính là sau lại cũng chậm rãi học xong. Mới vừa mở cửa liền nhìn đến cái kia cha cha từ đối diện trong phòng đi ra, hắn hai mắt đỏ bừng trên mặt tất cả đều là dâu cha. Con buồn ngủ bộ dáng, xem ra cũng là vừa rồi mới khởi. Chính là vừa nhấc đầu tầm mắt đụng tới cùng nhau, thực dễ dàng nhìn đến hắn trong mắt kia mặt kinh diễm cùng đáng khinh tươi cười. Phần 6. Nhà ai tiểu cô nương, rất nộn sao? Tề Tuyết Thấm hoảng sợ, vốn dĩ cho rằng chính mình có thể bình tĩnh đối mặt cái này cha cha. Nhưng là nhìn đến hắn sau vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm cùng nghĩ mà sợ, thân thể không khỏi về phía sau lui một bước, mà ở lúc này Tống Thanh Trạch cao lớn thân ảnh chắn nàng trước mặt nói, nàng là vị hôn thê của ta. Gì? Như vậy thống khoái liền thừa nhận. Trước một đời không cần phải hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy giới thiệu chính mình, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây đi. Nga, trách không được các ngươi chủ cùng nhau đâu. Cũng đừng nói, trong thành tới cô nương chính là không giống nhau. Nhìn một cái này khuôn mặt có thể so trong thôn những cái đó gái có chồng mạnh hơn nhiều, tiểu tử ngươi rất có phúc ca. Cha cha đánh cái rượu cách, đều qua một đêm mùi rượu vẫn cứ làm cho mãn nhà ở đều là. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không nổ ra, nàng dùng tay che lại miệng mũi nhăn lại mi. Đương ra, ăn cơm. Tô xảo mội nhi đang ở lúc này kêu một tiếng, sau đó cái kia cha cha mới đáp ứng một câu, đầu không sơ mặt không tẩy liền vào nhà đi ăn cơm. Tống Thanh Trạch cầm quyền, hắn phi thường chán ghét cái này cha cha đáng khinh ánh mắt, thiếu chút nữa liền động thủ. Nếu là động thủ, nữ nhân kia lại nên khóc thiên sập mà, phun ra một ngụm chọc khí đối phía sau Tề Tuyết Thấm nói, ngươi vào nhà đi. Nga. Tề Tuyết Thấm là thật sợ, lui một bước ngoan ngoãn trở lại trong phòng đi. Chỉ chốc lát sau công phu Tống Thanh Trạch cấp hảo nàng bưng một chậu nước ấm, sau đó còn cầm một cái ca tráng men đối nàng nói, rửa mặt đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường đất đã bị thu thập sạch sẽ không khỏi trong lòng vừa lòng, vốn dĩ cho rằng nàng gì cũng sẽ không làm, nhưng hiện tại nhìn tới ít nhất bình thường sống vẫn là có thể lấy lên. Một bên Tề Tuyết Thấm lại ở trong lòng phun tào, vị này chiếu cố còn rất đầy đủ hết, kiếp trước nhưng không có này đãi ngộ. Có thể là bởi vì lúc ấy nàng vẫn luôn ghét bỏ các nàng mẫu tử, cho nên này hai người cũng không thượng vội vàng cho nàng nột ngạt có thể trốn liền trốn rồi. Nói đứng đắn, ai thích lấy mặt dán người khác lánh kia gì, trốn cũng là bình thường. Lại một lần cảm thán một chút chính mình đời trước sẽ không làm người, về sau nhưng phải học khéo đưa đẩy một ít. Hơn nữa ngày hôm qua lại đem người để lại một đêm, nay ngủ ở một dọn giường thượng tổng hội thêm chút hảo cảm độ đi. Tiến triển không tồi, ít nhất xem như khởi đầu tốt đẹp. Không chuẩn không cần hy sinh sắc tướng cũng có thể làm hắn thích thượng chính mình đi. Tề Tuyết Thấm một bên tưởng một bên dùng hắn đánh tới nước gấm giặt sạch mặt. Tiếp theo uống lên ca tráng men thủy, thế nhưng không phải quá nhiệt cũng không có quá lạnh, cũng là nước gấm. Nàng cười khổ một tiếng, người nam nhân này vẫn là giống như trước đây làm bất luận cái gì sự đều cẩn thận làm người chọn không ra một chút tật xấu. Này đại khái cùng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, yêu cầu nơi trốn cẩn thận chặt chẽ. Kỳ thật hắn cũng rất đáng thương, Tề Tuyết Thấm đem nước gấm đảo đi vào cầm nha cụ soát nha. Chính là thượng vê nút cờ là cái vấn đề. Nàng phi thường sợ cái kia cha cha đột nhiên vọt vào đi. Bởi vì bọn họ ra vê nút cờ chính là dùng thủ quyền khắc một cái hố sâu, hố thượng ra tấm ván gỗ một chút cảm giác an toàn đều không có. Thật cũng không phải nói nhà bọn họ không chú ý, là trong thôn người hơn phân nửa đều là như vậy dự. Mắt thấy Tống Thanh Trạch ở trong phòng bếp vội, nàng nhỏ giọng kêu hắn một tiếng nói, đại ca, có thể giúp ta cái vội sao? Chuyện gì? Tống Thanh Trạch bận rộn chung quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Thủy mênh mông mắt to xứng với hơi ướt tóc mái thoạt nhìn là như vậy thanh thuần đáng yêu. Hắn trái tim giống như bị một phen tiểu bàn trải soát một chút, ngỡ nhưng là thập phần thoải mái. Ta muốn đi vê nút cờ, chính là có điểm sợ hãi, ngươi có thể giúp ta đứng ở bên ngoài nhìn sao. Đừng làm cho người xông tới. Nói xong, nàng mặt đỏ thành lụa bố. Hành ngươi đi đi. Tống Thanh Trạch cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài nhìn chính mình ra vê nút cờ, lần đầu tiên có một loại muốn đem nó cải biến ý tưởng, nam nhân kia thường thường đều trở về. Vạn nhất đột nhiên xông vào, còn không đem nhân ra tiểu cô nương dọa cái chết khiếp nha. Tiểu nữ hải tựa hồ đều không trải qua dọa, nghe nói trước kia trong thôn có một tiểu nha đầu cũng là 15-16 tuổi tuổi. Chính là tới chuyện đó nhi thời điểm bị trong nhà đánh chạy đến mồ ngây người một đêm, ngày hôm sau trở về liền bị bệnh sau đó cũng không đã cứu tới, cự nói là bị hù chết. Chưng 10 lao tử muốn bán người. Đây cũng là ngẫu nhiên nghe được trong thôn bác gái cùng tiểu tức phụ nhóm nói chuyện khi nghe được. Cho nên lúc ấy liền tưởng nguyên lai nữ sinh là như vậy yêu đất ta. Hiện tại nhìn đến chính mình tiểu tức phụ nhi, rõ ràng ăn mặc áo đông, chính là kia gầy vòng eo dường như một bàn tay là có thể cắt đứt dường như, như vậy nhược sắc thật yêu cầu bảo hộ. Tề Tuyết Thấm thượng xong rồi vê nút cờ thần thanh khí sảng ra tới, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Trạch chính nhìn chính mình thời điểm mặt soát đỏ lên. Gương mặt tuấn tú này, nếu chuyên chú nhìn bất luận cái gì cô nương chỉ sợ đều tránh không khỏi, trừ bỏ kiếp trước ngốc bức dường như chính mình. Chúng ta hai cái không ăn cơm sao? Chỉ do không lời nói tìm lời nói, chính là nói xong lại biệt nữ lên, này mới từ vê đút cờ ra tới liền phải ăn, có phải hay không có chút quái. Mắt thấy Tống Thanh Trạch khuôn mặt tuấn tú run rẩy một chút, hắn nhất định là muốn cười đi, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống nói, ăn, chúng ta ở phòng bếp tạm chấp nhận một chút. Tề Tuyết Thấm bị hắn loại này đứng đắn ngự khí đánh ngã, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn nhìn hắn một cái, thấy người ta đã biểu tình nghiêm túc đi đến phòng bếp bắt đầu bãi chén đũa. Không tồi nha, thế nhưng còn sợ nàng cùng cha cha ngồi ở trên giường đất không thoải mái cho nên ở trong phòng bếp cho nàng để lại đồ ăn. Quá cảm kích, nàng thật sự không thích cùng cái kia cha cha ngồi ở một chỗ. Ngồi xuống nếm một ngụm, không khỏi hỏi, là ngươi làm sao? Ân, ăn xong rồi ta đem ngươi đưa đến thôn chi bộ, làm cho bọn họ thế ngươi an bài công tác, sau đó ta cũng muốn đi làm. Tống Thanh Trạch hiện tại là tiểu học lão sư xem như dân làm lên lớp thay lão sư, bởi vì hắn phía trước đọc được quá cao một bằng cấp so người bình thường cao một ít, cho nên mới bị trường học hiệu trưởng cấp lựa chọn. Bất quá bởi vì nào đó sự tình ném công tác, là chuyện gì tới? Nàng thế nhưng nhất thời nghĩ không ra. Cơm nước xong, hai người còn chưa đi liền nghe cái kia cha cha rằng lão ta một bên dùng móng tay thủ sẵn nhà một bên nói, tiểu thỏ tử tử ngươi chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Tống Thanh Trạch không có nói lời nói mà là nhìn thẳng hắn, không biết hắn lại tưởng chơi cái gì yêu tiêu thân. Gần nhất ở trấn trên tiêu dùng đại không có tiền, trước cho ta 10 khối. Nói xong liền vươn tay, mặt trên còn mang theo một khối lá cải. Tề Tuyết Thấm đem mặt chuyển hướng một bên, nàng cảm thấy người nam nhân này chết thời điểm khẳng định là bị Tống Thanh Trạch cấp đại tá 8 khối, quá có thể làm. Tống Thanh Trạch lạnh mặt nói, không có. Cái gì, ngươi mỗi tháng không phải có 15 khối tiền lương sao, lộng đi đâu vậy? Cha cha không vui, mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, thậm chí về phía trước tới gần một bước tựa hồ tưởng đối Tống Thanh Trạch làm cái gì dường như. Đích xác, hắn đánh Tống Thanh Trạch đã trở thành thói quen, cho nên căn bản là sẽ không ẩn nhẫn. Kiếp trước chính mình thật là đối loại chuyện này hờ hững, chính là hiện tại nghĩ đến chính mình lúc ấy thật là quá lạnh nhạt. Hoặc là nàng chỉ là sợ hãi, không nghĩ làm chính mình hãm sâu trong đó cho nên có thể trốn rất xa trốn rất xa. Nhưng thực hiện nhiên, kiếp trước cách làm căn bản không đúng. Cha cha loại này liền tính ngươi trốn lại xa cũng vô dụng. Chúng ta mẫu tử sinh hoạt cũng muốn tiền. Thảo ngươi mã, hiện tại lập tức cho ta lấy tiền, nếu không này lên lớp thay lão sư việc ngươi cũng đừng làm, đi đến khu mỏ làm cu ly, một tháng có hơn 30 đâu. Nói xong liền kéo lại Tống Thanh Trạch ra bên ngoài kéo, tựa hồ muốn đem hắn vận đi làm cu ly. Đúng vậy, đời trước hắn liền phi buộc Tống Thanh Trạch đi khu mỏ làm cu ly, thậm chí trong lén lút đem hắn bán cho khu mỏ chiêu công người đứng đầu. Mà hắn muốn là không đi. Nhưng là bị cái kia tính tình mềm mẹ tô xảo muội cấp hố một phen, cuối cùng đi 2 tháng, trở về thời điểm được bệnh ho dị ứng bệnh, vẫn luôn ho khan không ngừng, cho dù là sau lại sinh hoạt thực tốt hắn này bệnh căn nhi vẫn cứ không có cách nào trừ bỏ. Sau đó, dân làm giáo viên công tác cũng ném. Không đi. Tống Thanh Trạch rút tay mình về, hắn đối những việc này biết đến rất rõ ràng, cho nên căn bản không nghĩ đi loại địa phương kia. Đương ra, tiểu Trạch ở trong trường học dạy học việc khá tốt. Đến lúc đó không chuẩn còn có thể chuyển chính thức. Tô xảo mội vội vàng từ trong phòng ra tới lôi kéo bọn họ, bởi vì chỉ cần một không cẩn thận bọn họ liền khả năng đánh lên tới. Chuyển chính thức đến ngày tháng năm nào, ta mẹ nó thiếu lưu láo tam tiền nếu là tháng này không còn kia đã có thể không để yên, ngươi tổng không hy vọng ta đem người bán đi. Không không, vì cái gì còn muốn bán người, không phải 10 đồng tiền, ta cho ngươi còn không được sao. Tô xảo mội lá gan tiểu, bị này cha cha một dọa lập tức liền tìm không đến đông nam tây bắc. Chính là nàng không biết, lần này tiền bị cướp đi sau hắn vẫn là dùng các loại lấy cớ đem Tống Thanh Trạch cấp bán. Tống Thanh Trạch đối với cái này chuyên môn ở sau lưng hố nhi tử nương là một chút biện pháp cũng không có, chỉ là lạnh mặt nói, mẹ, ngươi đem tiền cho hắn chúng ta tháng này tiêu dùng làm sao bây giờ? Ngươi không phải cho tiểu thấm mua điểm đồ vật sao? Không phải vẫn luôn niệm con dâu tới cửa phải cho lễ gặp mặt sao? Như thế nào này liền đem tiền móc ra đi? Hắn trong lòng cười lạnh, sau đó vẫn luôn ở cảnh cáo chính mình đây là chính mình mẹ. Thân. Tô xảo mội trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là chính là lại không nghĩ trong nhà đánh lên tới, chỉ có thể đối với Tề tiểu thấm ngượng ngùng cười cười liền xoay người đi cấp nam nhân kia cầm 10 đồng tiền. Nàng tiên là ở trong chăn móc ra tới, kia cha cha nhìn đến sau vài bước thoán đi lên liền đem một phen tiền lẻ cấp trộm vào trong tay, nói, ta thiếu hắn nhiều đi, này đó tiền còn chưa đủ còn đâu. Không được, ngươi không thể đem tiền toàn bộ lấy đi, chúng ta còn muốn mua mễ mua mặt tiền. Cầu ngươi Tô xảo mội không nghĩ tới này nam nhân như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng muốn đem nàng sở hữu tiền đều lấy đi. Cũng ngay, ta mẹ nó lúc trước thu lưu các ngươi mẫu tử chính là cứu các ngươi mệnh, hiện tại lấy điểm cứu mạng tiền làm sao vậy? Hắn sức lực đại, một cái dùng sức liền đem Tô Xảo Muội Nhi cấp ném đi trên mặt đất, sau đó dùng sức va chạm Tống Thanh Trạch bước đi. Tề Tuyết Thấm rỗi tay đi nâng dậy Tô Xảo Muội, nữ nhân này thật là làm người lại có thể kính lại đáng giận, nàng cảm xúc có điểm phức tạp, không phải không nghĩ giúp nàng mà là không biết như thế nào giúp. Đừng nói nàng liền Tống Ân Trạch đều là đồng dạng, hắn lạnh mặt nhìn thoáng qua khóc lóc Tô Xảo Muội nói, đừng khóc, ta không phải làm ngươi không cần đem tiền đặt ở cùng nhau, ngươi vì cái gì còn toàn bộ quấn ở một chỗ. Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng động thủ giật tiền. Tô Xảo Muội đáng thương vô cùng nhìn nhi tử, rõ ràng hơn 40 chính là lại đem tiểu bạch hoa cái này từ cấp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tính, ta trong tay còn có mười mấy khối, trước đem gạo và mì mua, đừng đói tới rồi. Hắn cảm giác được chính mình cũng không dám đi làm chuẩn Tuyết Thấm, một cái trong thành tới cô nương hiện tại hẳn là thực khinh bị bọn họ loại này có thượng đốn không hạ đốn sinh hoạt đi, đặc biệt là cái kia cha cha kế, hắn thật muốn giết hắn tính. Ân, nếu không ngươi đi mua đi, ta sợ ta đến chấn trên hắn lại hướng ta đòi tiền. Tô Xảo Muội thở dài nói. Hành, ta trễ chút tan học đi chấn trên đi vừa đi. Sau đó đối với Tề Tuyết Thấm nói, ta trước đưa ngươi đi thôn chi bộ. Ân. Tề Tuyết Thấm xem ra tới Tống Thanh Trạch thập phần buồn bực, hán tử vừa mới tay phải vẫn luôn gắt gao nắm, mặt trên gân xanh đều căn căn bạo ra tới. Xem ra hiện tại hắn còn trẻ, không có mặt sau mấy năm rèn luyện cho nên có vẻ không đủ thành thục. Chương 11 người không sai. Bất quá, từng học đại học ra tới hắn quả thực chính là cái lao yêu nghiệt tồn tại, hiện tại nhưng thật ra có chút nhân khí nhi. Bọn họ cùng nhau ra cửa, Tề Tuyết Thấm nhìn Tống Thanh Trạch vẫn luôn căng chặt thân thể, không khí một lần trở nên tương đương quái dị. Nàng hảo tưởng mở miệng đánh vỡ hiện trạng chính là lại không biết nói cái gì mới hảo, cuối cùng há miệng thở dốc lại nhắm lại. Liền ở ngay lúc này Tống Thanh Trạch nói, ngươi không sai. Ân, không lựa cho ta. Ngoa tào, trước mắt cái này Tống Thanh Trạch là giả đi, kiếp trước đánh chết cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới a. Nhưng cũng là, kiếp trước chính mình có thể làm, như vậy khinh bỉ hắn nếu nói tiếp ra nói như vậy kia hắn đến nhiều không mặt mũi. Bất quá hiện tại cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nói ra lời này Tống Thanh Trạch dường như là tiết khí bóng cao su giống nhau suy sụp hạ bả vai có vẻ có chút đáng thương. Phần 7. Kiếp này chính mình biểu hiện thực hảo, liền bởi vì hảo hắn có phải hay không cảm thấy không xứng với chính mình. Thực hảo, muốn chính là loại cảm giác này. Làm hắn vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình, làm hắn vẫn luôn tự cho là đúng không màng nàng cảm thụ, hiện tại rốt cuộc thể hội kiếp trước nàng cảm giác đi. Đúng vậy, kiếp trước hắn quá mức lóa mắt, cho nên nàng nhiều ít có điểm tự ti. Trong lòng oán khí tựa hồ tại đây một khắc được đến chút sơ giải, sau đó rốt cuộc quá độ thiện tâm duỗi tay kéo lại Tống Thanh Trạch và tao tính toán soát một chút hảo cảm độ. Rốt cuộc cả đời này là muốn gả cho hắn hảo hảo sinh hoạt, không vì hắn thành tựu, không vì hắn biến thái tính cách, chính yếu là vẫn là hắn là thật sự ái chính mình, cũng là vì cái kia không có xuất thế hài tử. Đủ loại suy xét nàng kéo Tống Thanh Trạch một chút, kết quả lý tưởng là đầy đặn hiện thực luôn là tràn ngập cốt cảm, nàng không nghĩ tới hàng năm làm việc nhà nông Tống Thanh Trạch sức mạnh nhi như vậy đại. Hơn nữa sinh khi đi hướng căn bản là không chú ý nàng về điểm này kéo người tiểu lực đạo. Phúc! Tề Tuyết Thấm quang minh chính đại chát ở nhân ra trong lòng ngực. Thế giới dường như tại đây một khắc đều thanh tịnh xuống dưới, chỉ còn lại hắn kia cường hữu lực còn có chút hoảng loạn tiếng tim đập. Tề Tuyết Thấm có điểm muốn khóc, rõ ràng đâm hẳn là phía sau lưng, vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy xoay người. Này không khoa học! Vô luận khoa không khoa học, hiện tại nàng người ở Tống Thanh Trạch trong lòng ngực. Hắn quần áo tuy rằng cũ nhưng là lại tẩy đến tương đương sạch sẽ, có một loại cỏ xanh mùi hương nhi. Không đúng, chính mình như thế nào xúc ở nhân ra trong lòng ngực không ra. Tề Tuyết Thấm vội vàng ngẩng đầu, đem vừa mới đã bệnh tốt nói một lần nói, ta phía trước xác thật tưởng cùng một người nam nhân xử đối tượng, đó là bởi vì chưa thấy được ngươi, chính là nhìn thấy ngươi lúc sau ta ngày mai liền viết thư cùng hắn chia tay, ngươi. Thực hảo. Nói xong lúc sau nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch cầm rung động một chút, sau đó kia gầy thân mình có chút cứng đờ. Lúc này mới nghĩ này hoa ở nhân ra trong lòng ngực nói những lời này cùng đứng ở bên cạnh nói hiệu quả căn bản là bất đồng sao, bộ dáng này hình như là ở trần trụi thổ lộ. Nữ hài tử hẳn là rụt rè, nàng hiện tại đổi ý còn kịp sao? Rõ ràng không còn kịp rồi, bởi vì Tống Thanh Trạch lên tiếng, ta Tống Thanh Trạch hận nhất bị người khác vui đùa chơi, cho nên nếu ta tin ngươi nói ngươi có biết hậu quả là cái gì? Cái gì? Ni mã, một giây biến bá đạo tổng tài. Cái này Tống Thanh Trạch hiện tại sẽ không có tinh phân tật xấu đi. Cả đời đều không buông ra ngươi, nếu ngươi muốn chạy trốn ta liền đem ngươi nhốt lại không cho ngươi đi ra ngoài hoặc là đánh gãy chân của ngươi. Tống Thanh Trạch ngữ khí mạc danh trở nên hung tợn, từ nhỏ đến lớn hướng hắn biểu đạt thiện ý người vốn dĩ chính là 10 căn ngón tay đều có thể số đến lại đây, còn có một bộ phận ở lợi dụng hắn tay liền vô tình đem chi vứt bỏ. Hắn kỳ thật rất yếu ớt, một chút cũng không kiên cường. Cho nên, ở sự tình còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi phía trước hắn thói quen tính muốn đem người đẩy ra. Đáng tiếc, hắn không biết đối diện nữ nhân cùng hắn ràng buộc đã là vô pháp dọa chạy cái loại này người. Cho nên Tề Tuyết thấm lui về phía sau một bước nhìn hắn nói, ngươi có thể cả đời đều không buông ra ta, nhưng là cách làm có điểm quá bạo lực, chúng ta hẳn là có chuyện hảo hảo nói, không nên sự tình gì đều bạo lực giải quyết. Nàng kia nghiêm trang tiểu bộ dáng làm Tống Thanh Trạch có một loại thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong lòng như thế nào cũng nói không nên lời đi cảm giác, cuối cùng theo bản năng nhẹ nhàng ấn một chút nàng đầu nhỏ đỉnh nhi, chính là chính mình lại cứng lại rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ có như vậy thân cận một người, này vẫn là lần đầu tiên. Đi thôi. Rõ ràng vừa mới như vậy dọa nàng như thế nào không chạy. Kia không chạy chính mình phải làm sao bây giờ, không trải qua quá không biết ta. Thiếu niên lập tức có điểm không biết làm sao, cho nên chính mình nhưng thật ra trước rụt lên. Tề Tuyết thấm nhìn đến hắn như vậy tính minh bạch, còn tưởng rằng hắn khôi phục thành kiếp trước bộ dáng, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là ở lặng lẽ bảo hộ chính mình biểu hiện, hắn là sợ chính mình đã chịu thương tổn đi. Kỳ thật hắn vẫn là rất đáng thương, chỉ có Tô Xảo Muội kia một người thân, chính là lại phi thường không đáng tin cậy. Trước khi chết luôn là hố nàng, nơi nào giống một cái đủ tư cách mẫu thân. Chính là bởi vì phụ thân hắn chuyện này còn không có bị sửa lại án xử sai, hiện tại bọn họ vẫn là cái gọi là thành phần không người tốt, vẫn luôn bị trong thôn người không mừng. Tống Thanh Trạch dưới tình huống như vậy lớn lên, không bị áp bách điên run đã xem như không tồi. Còn trông cậy vào hắn đi quan tâm cùng yêu quý người khác quả thực không có khả năng, chỉ cần không hại người liền không tồi. Cái kia, kỳ thật mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ngươi cũng không cần quá để ý. Dù sao cũng phải an ủi một chút, nàng suy nghĩ nửa ngày mới nói như vậy một câu. Thấy đối phương một bước không rơi tiếp tục về phía trước đi, Tề Tuyết thấm liền cho rằng đối phương căn bản không nghe được, hoặc là căn bản không đem nàng an ủi đương hồi sự nhi. Nhưng nàng lại lần nữa sai rồi, Tống Thanh Trạch hiện tại đối nàng ấn tượng không tồi cho nên đem lời nói toàn bộ nghe vào trong tai, cảm thấy thiếu nữ mềm như bông an ủi thế nhưng làm hắn trong lòng ấm áp, nếu là nàng thật là chính mình thê tử thì tốt rồi. Liền tính sinh hoạt ở khổ chỉ cần có nàng ở tựa hồ hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Đem người đưa tới thôn chi bộ, nơi đó người đối với Tống Thanh Trạch rất là lãnh đạm, liền tính hắn là cái dân làm lão sư cũng không có nhìn đến bọn họ có bao nhiêu nhìn chúng người này. Nay đại khái là một loại thói quen, bọn họ cảm thấy chính mình trước nay chính là so này Tống gia người ưu việt, liền tính bọn họ được thế ở này đó người trong mắt hắn vẫn là cái kia thành phần không hảo nhân gia hài tử, bọn họ tưởng như thế nào khi dễ đều thành. Cho nên, liền tính Tống Thanh Trạch thỉnh bọn họ chiếu cố một chút Tề Tuyết thấm chỉ sợ cũng không có người sẽ nghe. Cho nên hắn ở lúc gần đi cố ý dặn dò Tề Tuyết thấm tận lực chọn không nặng sống làm, nếu là bao phiến cũng đừng để ý hắn trễ chút trở về giúp nàng liền hảo. Kiếp trước kỳ thật hắn cũng là như thế này giúp nàng, chỉ là không có cùng nàng thuyết minh mà thôi. Sau lại hắn đi khu mỏ hơn 2 tháng không hỗ trợ lúc ấy nàng còn lão đại không muốn, chưa từng nghĩ tới hắn ở khu mỏ là cựu tử nhất sinh. Cho nên Tống Thanh Trạch kiếp trước kia đoạn thời gian rất xui xẻo. Trong sinh hoạt hai cái quan trọng nhất người, một cái lao nương một cái vị hôn thê đều có điểm sách không rõ, hắn không có động thủ đem các nàng thu thập đã là tương đương có kiên nhẫn. Chính như Tống Thanh Trạch sở giảng, nay ở đội sản xuất làm sống thật đúng là bao tấm ảnh. Hiện tại nông trường vẫn là đại tập thể, đại gia làm sống cũng là tập thể lại đây tích cóp công điểm. Mỗi ngày buổi sáng đều từ thôn chi bộ đem linh hoạt xứng đi xuống, tiếp theo liền các làm các. Sống có thật nhiều loại. Vốn dĩ giống Lưu Tuyết thấm loại này bởi vì muốn vào đại học mà rèn luyện nữ sinh hẳn là cấp an bài nhẹ điểm công tác, nhưng đại khái là bởi vì là Tống Thanh Trạch ra thân thích nguyên nhân cho nên căn bản chính là đối xử bình đẳng. Chương 12 trồng trọt. Đội sản xuất bao cấp Tề Tuyết thấm sống là trồng trọt, bởi vì là cho quốc gia loại mà không phải cho chính mình ra loại cho nên mỗi người đều đuổi kịp ban công tác giống nhau. Nàng phân đến kia một miếng đất đại khái có một mẫu tả hưu, lanh hạt giống cùng công cụ, sau đó khiến cho nàng đem bắp hạt giống loại đến trong đất. Này đó cơ bản cùng kiếp trước giống nhau, nàng cũng không có tại đây loại sự thượng động cái gì tâm tư. Dân quê đều thích sẽ làm việc nhiều quá một thân phiền toái người, chính mình vừa tới vẫn là ít gây chuyện hảo. Kiếp trước Tề Tuyết thấm căn bản sẽ không làm này đó, cho nên chỉ là bảo mấy chục cái hố nhi liền chịu không nổi lạp. Lòng bàn tay bị ma nổi lên thao, nàng đem công cụ một ném ngồi dưới đất liền khai khóc. Cuối cùng vẫn là đi ngang qua hai cái nam thanh niên trí thức thấy được lại đây nhìn một cái tình huống, sau đó còn giúp nàng làm điểm việc. Đương nhiên cũng dạy nàng như thế nào loại bắp. Nhưng đến cuối cùng cũng không có làm xong, tất cả đều là Tống Thanh Trạch lại đây sau giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Cứ việc, hai người trở về thời điểm thiên đã mau đen. Nay một đời đã biết như thế nào loại bắp nàng đã sớm chuẩn bị tốt, mang lên bao tay cùng khăn quàng cổ liền bắt đầu chịu thương chịu khó bào một cái hố điểm điểm bắp hạt nhi, sau đó dùng chân đem thổ đắp lên giẫm vài cái. Hiện tại công cụ sản xuất cùng lưu trình đều thực cổ xưa, cái gì máy gieo hạt kia chính là nhiều ít năm chuyện sau đó. Bởi vì có phía trước ký ức cùng kinh nghiệm cho nên làm khởi sống tới liền tính không trong thôn người lưu loát nhưng cũng không kém. Trong chốc lát thôn chi bộ một ít người tới kiểm tra nhưng thật ra thực vừa lòng, không nghĩ tới một cái trong thành tới tiểu cô nương một chút cũng không tiểu khí đã ở làm việc. Không tồi không tồi, bọn họ khích lệ nàng vài câu sau đó mới đi rồi. Tề Tuyết Thâm trong lòng cao hứng, kế nhiều không áp thân mấy chữ này quả nhiên là không sai. Tuy rằng rất mệt, chính là lại cũng cảm giác được dị thường thoải mái, chờ ra một thân hãn nàng liền ngồi ở một bên cây cối âm ú hạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính dựa vào trên cây nhắm mắt, liền nghe được hai cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Gì, chưa thấy qua ngươi a? Chẳng lẽ là lao giang ra tới cái kia sinh viên? Tề Tuyết Thấm mở bừng mắt, hai chương kiếp trước còn xem như quen thuộc gương mặt. Đặc biệt là trong đó một chương tương đối anh tuấn nam tử, hắn kêu Trình Hiệu, kiếp trước tính kế chính mình, muốn mượn thân phận của nàng trở về thành thanh niên trí thức. Nhìn vẻ mặt chân thành, kỳ thật là hư đến trong xương cốt nhân vật. Tề Tuyết Thấm không nghĩ phản ứng bọn họ, đứng lên cầm lấy công cụ tiếp tục làm công, như là không thấy được bọn họ giống nhau. Ai, ngươi cái này nữ đồng chí như thế nào như vậy không lễ phép? Một cái khác diện mạo bình phàm nam thanh niên trí thức cau mày nói. Tuy nói người nam nhân này không xấu, nhưng cũng là trợ giúp quá Trình Hiệu người, cho nên Tề Tuyết Thấm cũng không có khách khí nói, các ngươi liền khách khí. Ta còn không có vào đại học đâu, các ngươi liền nói là cái gì sinh viên, không phải cố ý châm chọc ta là có ý tứ gì. Trình Hiệu trong lòng vô ngữ, cô nàng này tư tưởng thật đúng là phức tạp, chính mình chẳng qua là tùy ý nói một câu nàng thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta không phải cố ý, ngươi đừng hiểu lầm. Đúng rồi, ta kêu Trình Hiệu, không biết ngươi. Thực xin lỗi, thỉnh không cần quấy rầy ta đối công tác nhiệt tình. Tề Tuyết Thấm không để ý tới hắn, tiếp tục bà hố. Mà một cái khác thanh niên trí thức nam nhân còn tưởng nói gì đã bị Trình Hiệu cấp lôi đi, hắn không khỏi bào hắn nói, đây là nhà ai đại tiểu thư a, nhìn nàng như vậy nhi. Khả năng chính là bị trong nhà cấp chiều hư, chúng ta không cần lý nàng. Nghe nói lai lịch của nàng rất có bối cảnh, trước kia nghe cái kia thân thích Trương Đức Lâm nói qua, nếu thật là như vậy nếu là có thể mượn dùng nàng trở về thành thật cũng không phải không có khả năng. Vốn định tiểu cô nương hồn nhiên hào đầu, chỉ cần chính mình dùng điểm tâm vậy có thể mượn một nhờ nhi, nào biết tính cách thế nhưng là như thế này không thể nói lý. Đám người đi rồi Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thở ra, những người này chính mình đều phải cẩn thận điểm, một đám người tinh, tùy thời đều có khả năng bị tinh kế. Ô ô ô, kiếp trước chính mình như vậy vụng về đến tột cùng là như thế nào ở cái này trong thôn ngây người 2 năm còn có thể giữ được trong sạch trở về thành. Tổng không thể là bởi vì đối cái kia cha nam thật sâu ái nổi lên tác dụng đi. Tưởng tượng đến cái này nàng toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, này cũng quá làm người kinh tủng. Một mẫu đất kỳ thật vẫn là rất nhiều, liền tính là nàng sẽ làm này sống nhưng cũng mại không được tuổi còn nhỏ lại chưa làm qua việc nặng cho nên không một lát liền eo đau bối đau thập phần khó chịu. Mắt thấy buổi chiều 3 giờ nhiều lập tức 4 điểm, nàng nhìn dư lại tam hợp lại mà phát sầu thời điểm một bóng hình đem nàng gắn vào bên trong. Không biết vì sao, chỉ nhìn đến bóng dáng Tề Tuyết Thấm đã biết là ai tới. Không khỏi có điểm ủy khuất nói, quá nhiều. Ta thật là làm bất quá tới. Tống Thanh Trạch cả người đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới một cái trong thành tới cùng đại tiểu thư không sai biệt lắm Tề Tuyết Thấm thế nhưng một mình loại 6 hợp lại mà, hơn nữa xem ra đều loại không tồi. Là có người hỗ trợ vẫn là có người giáo. Chính là xem nàng này một mảnh nhi mà bị phân đến cực thiên, tin tưởng nhất định là bởi vì chính mình nguyên nhân bị lạnh nhạt. Kia căn bản cũng không có người sẽ giúp nàng, Tống Thanh Trạch thở dài nói, vất vả ngươi, còn lại ta tới làm. Nói xong liền tiếp nhận nàng trong tay công cụ. Chính là Tề Tuyết Thấm lại đem trang hạt giống túi kéo đến một bên nhi nói, ngươi bảo hố ta tới loại, như vậy chúng ta có thể sớm một chút về nhà. Ân. Tống Thanh Trạch khỏe miệng theo bản năng nết lên, chính là quá dài thời gian không cười quá hoàn toàn quên mất cảm giác, cho nên làm cho hình như là cơ bắp run rẩy giống nhau. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không để ý, đem hạt giống đặt ở quần áo trong túi đứng ở một bên nhi thượng ngoan ngoan chờ, trên mặt mang theo 10 phần đáng yêu lại hồn nhiên tươi cười. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tâm lại bắt đầu làm ầm ĩ, vội không hề xem người mà là đế đầu bà hố. Chính là Tề Tuyết Thấm lại không lời nói tìm lời nói, hỏi trong trường học sự, hỏi hắn có mệt hay không, sau đó còn lấy ra ấm nước cho hắn uống nước. Phần 8. Loại này kiểu cũ quân dụng ấm nước mặt trên căn bản không có dùng để trang thủy cái nắp, uống thời điểm chỉ có thể miệng đối miệng. Bởi vì kiếp trước tới lui lui nàng chỉ có Tống Thanh Trạch một người nam nhân. Tuy nói có chút chán ghét cái loại này phương thức tiếp xúc chính là lại cùng hắn quan hệ cực kỳ thân mật, này cùng uống một cái ly thủy tình huống cũng không ở số ít cho nên Tề Tuyết Thấm căn bản không để ý. Chờ dơ lên ấm nước thời điểm mới nhớ tới Tống Thanh Trạch người này có điểm kinh thần thói ở sạch, cho nên khẳng định sẽ ghét bỏ đi. Đang muốn thu hồi thời điểm Tống Thanh Trạch tiếp nhận đi, sau đó miệng đối miệng làm. Gì, nói tốt thói ở sạch đâu? Nhìn nàng ngốc manh bộ dáng Tống Thanh Trạch nói, nhìn cái gì, còn không làm việc. Đây là lão sư đối học sinh đối thoại phương thức không sai, Tề Tuyết Thấm đem ấm nước tiếp nhận tới tưởng vác ở trên người, chính là không rút về tới. Tống Thanh Trạch đem màu xanh lục dây lưng một xả, ấm nước thành công thành hắn phần eo vật trang sức nhi. Người nam nhân này, luôn là làm chút tốn công vô ích sự tình, rõ ràng đối với người ngoài thời điểm miệng vẫn luôn không ngu ngốc, như thế nào đối với chính mình thời điểm liền vĩnh viễn là một bộ nói thiếu làm nhiều tình huống, lại còn có tổng làm nàng hiểu lầm đâu. Tỷ như, rõ ràng là tưởng giúp nàng con ấm nước, chính là nhìn hắn như vậy thật giống như là muốn cùng nàng đoạt bầu rượu dường như. Nam nhân tâm quả nhiên là đáy biển châm sao, nàng kiếp trước là như thế nào thích thượng hắn đâu. Chẳng lẽ là bị ngủ thời gian dài, sau đó đem nàng cấp ngủ phục, cuối cùng mới có thể yêu hắn. Ân, có cái này khả năng. Nghĩ đến đây vô vô chính mình mặt, quả nhiên là sống một đời, này ra mặt thật sự là hậu lợi hại. Chương 13 tay đau. Tay đau. Đang ở bào hố người đột nhiên quay đầu lại bắt tay nàng, đem bao tay một trích nhìn thoáng qua. Vốn dĩ trắng nón lòng bàn tay hiện tại nhiều mấy viên bọc nước, tuy rằng rất nhỏ nhưng xem ra xúc lập kinh tâm. Cái này nha đầu ngốc không phải chưa từng ăn qua khổ đi, chỉ nghĩ đem sống giao cho hắn thì tốt rồi, làm cái gì còn muốn như vậy lăn lộn chính mình. Không đau. Bị nam nhân sờ lòng bàn tay, Tề Tuyết Thấm có điểm không được tự nhiên. Trở về trong nhà có rượu thuốc. Tống Thanh Trạch mặt ngoài lạnh băng đem bao tay cho nàng mang lên, sau đó đi đầu đi ở phía trước, thập phần lưu loát đem hố bảo hảo quay đầu lại giúp nàng gieo giống bồi thêm đất. Trong nháy mắt tam hợp lại mà chuẩn bị cho tốt sau hắn liền đi đến phía trước mang theo Tề Tuyết Thấm về nhà. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ hai người bóng dáng trên mặt đất kéo lao trường, cuối cùng còn dây dưa tới rồi cùng nhau, liền cùng bọn họ nhân sinh tương tự. Con hảo mà cùng thôn ly không xa, Tề Tuyết Thấm cảm giác chính mình hai cái đùi đều phải chặt đứt, chỉ nghĩ trở về trực tiếp ngủ ở trên giường đất liền không đứng dậy. Chính là mới vừa tiến sân liền nhìn đến nơi đó ngồi hai người đang ở hút thuốc, nhìn bọn họ trở về đều đứng lên. Trong đó một cái đúng là cái kia cha cha Giang Lao Tam, hắn đi tới đối với trong viện nam nhân giới thiệu nói. Lão bác ta nói chính là hắn, thế nào, là cái có thể làm sống người đi. Lão bác, cái kia đem Tống Thanh Trạch mang đi khu mỏ lão bản. Nàng theo bản năng xả một chút Tống Thanh Trạch phía sau lưng quần áo, chính là lại bị hắn hiểu lầm này tiểu nha đầu ở sợ hãi, vì thế nói, ngươi vào nhà đi. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch có điểm đại nam tử chủ nghĩa, không thích nữ nhân mọi việc che ở phía trước, cho dù là nàng lúc trước đoạt gia nghiệp thời điểm ra mặt thời điểm cũng rất ít, giống nhau đều là hắn tìm người giải quyết. Nàng có điểm lo lắng đi vào trong phòng, tìm được chính mình bao từ bên trong vớ móc ra 50 đồng tiền. Đây là nàng ra tới thời điểm cha mẹ cấp mang lên, cái gọi là nghèo ra phú lộ, bọn họ cũng là gánh hy vọng mấy năm nay ở nguy cơ thời điểm có thể có tác dụng. 50 khối ở phía sau mấy năm qua nói căn bản chính là cái mua đồ ăn số lẻ nhi, chính là đối với chính ở vào vật tư khuyết thiếu thập niên 70 mặt tới giảng quả thực là con số thiên văn, đủ người một nhà chỉnh năm ăn dùng. Tề Tuyết Thấm nhớ rõ cái kia Giang lão tam phi buộc Tống Thanh Trạch qua đi, sau đó Tô Xảo Muội Nhi vì trong nhà này hòa bình cũng bức chính mình nhi tử, cuối cùng lại làm cho Tống Thanh Trạch một thân bệnh trở về. Coi như là báo ân nàng cũng không thể làm hắn chịu lớn như vậy tội, người là thiết yếu cứu trở về tới. Nhưng thời đại này người đều cố chấp, thiếu nợ thì trả tiền, nợ cha con trả đều là thiên kinh địa nghĩa, cho nên lại như thế nào xảo này tiền vẫn là phải cho cái kia lão bác. Chỉ là không thể vẫn luôn thế cái kia cha còn tiền. Yêu cầu một chút chứng minh. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm bên ngoài xảo lên, cha Giang lão tam giận dữ hét, ngươi mẹ nó nói cái gì? Làm ta đi công tác còn tiền, ngươi nhi tử ở nhà hưởng phúc. Thật mệnh ngươi nói ra tới, lúc trước ta như thế nào liền đem các ngươi nhặt về tới, cho các ngươi ở chuồng bò tử đói chết tính. Lại lấy ân tình áp chế, Tề Tuyết Thấm mở cửa đứng ở nơi đó nhìn. Lúc này Tô Xảo Muội Nhi vẫn luôn xua tay nói, không, ta không phải cái kia ý tứ. Tiểu Trạch còn có công tác. Này tiền hắn công tác chậm rãi còn cho các ngươi thành không? Không thành, ta bên này là thế chân trên chiêu công, danh ngạch báo lên rồi, tiền công đã dự chi người này nhất định phải đi. Lão bắt một bộ công sự công làm thái độ, kỳ thật chính là Giang lão tam trước kia thiếu hắn điểm tiền sau đó dùng lần này chiêu tiền công bổ thượng. Tiền đều cầm, không có người đi còn phải. Trừ phi đem tiền trả lại thượng. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi là cầm những cái đó tiền đi đánh cuộc sao? Tô Xảo Muội chảy nước mắt nhìn Giang lão tam run rẩy hỏi, nàng làm một ngày làm cho bụi bằng thổ, phía trước kia tuấn tú bộ dáng cơ hồ một chút cũng nhìn không ra tới. Kia thì thế nào, ta đánh cuộc còn không phải là vì cái này ra có thể quá thượng hảo nhật tử. Giang Lão Tam nói giống như là chuyện thật nhi dường như. Tống Thanh Trạch ở một bên cười lạnh một tiếng, nói, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi thiếu nợ cờ bạc chính mình nghĩ cách còn, buổi sáng không phải cho ngươi cầm như vậy nhiều sao, như thế nào còn chưa đủ. Chút tiền ấy đủ cái rắm, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy còn không phải là làm ngươi đi ra ngoài làm 2 tháng công sao. Trường học bên kia xin nghỉ, 2 tháng trở về lúc sau lại đi không phải thành. Chính mình thiếu tiền chính mình còn, muốn cho ta giúp ngươi còn môn nhi đều không có. Tống Thanh Trạch trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, trên tay nắm đến khanh khách vang lên. Giang Lão Tam cũng nổi giận, nói, mẹ nó, làm ngươi giúp còn điểm tiền còn kích kích nhóm mó, xem ta không đánh chết ngươi. Từ nhỏ đến lớn hắn đánh Tống Thanh Trạch đã đánh thói quen, nói thượng liền thượng. Tống Thanh Trạch hiện tại lớn hắn có điểm đánh không lại, chính là bên cạnh còn có cái lao bác, hắn tuy nói vẫn luôn kêu, đừng đánh, đừng đánh. Chính là lại lôi kéo thiên giá, trong nháy mắt Tống Thanh Trạch đã bị Giang Lão Tam cấp huy một quyền, đánh khỏe miệng đều thấy huyết. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Tô Xảo Mội nằm liệt một bên khóc thành cái lệ nhân nhi. Dừng tay, các ngươi muốn đem người đánh chết sao? Tề Tuyết Thấm cũng nóng nảy, nàng kiếp trước căn bản là không thấy được loại này tình hình, chỉ lo trốn ở trong phòng sợ hãi. Chính là chính mình một cái tiểu cô nương đi lên lôi kéo cũng vô dụng à, không chuẩn nhân ra một quyền liền đem nàng cấp đánh bay. Nghĩ nghĩ nàng túm lên một bên que cời lửa, đối với giúp đỡ một bên lão bắt rồi đi, đem hắn che ở bên ngoài cả giận nói, sẽ không can ngăn cút ngay cho ta. Lão bát ở trấn trên lớn lớn bé bé cũng là có uy tín danh dự nhân vật, bị cái tiểu nha đầu cấp uống trụ trong lòng không thoải mái, duỗi tay bắt lấy que cởi lửa đem nàng hướng một bên ném nói, cút ngay cho ta. Tề Tuyết Thấm mắt thấy liền phải bị vứt ra đi, chính là nàng ở ngay lúc này nghĩ tới kiếp trước Tống Thanh Trạch giáo nàng một ít phòng thân thuật, ở đụng vào tường thời điểm một chân về phía sau vừa nhấc đạp ở trên tường, nương lực đảo đem cái kia lão bát cấp ném tới rồi biên nhi. Lúc này Tô Xảo Muội rốt cuộc tỉnh dậy lại đây dường như, nói, được rồi không cần đánh, còn không phải là lại làm 2 tháng công sao, tiểu trạch ngươi liền đi thôi, đương mụ mụ cầu ngươi. Tống Thanh Trạch bởi vì có Tề Tuyết Thấm hỗ trợ rốt cuộc bản hồi một ván, một quyền tấu ở cái kia Giang Lão Tam trên mặt, vừa định đi cứu Tề Tuyết Thấm thời điểm nghe được hắn mụ mụ như vậy một câu cả người đều giật mình ở nơi đó, trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một cái trào phúng ý cười. Chính mình mụ mụ, ở sau lưng đột nhiên thọc hắn một đao, có thể không đau sao. Ngươi cái này con hoang, dám đánh lao tử. Xem ta không tức chết ngươi. Giang Lão Tam nổi giận đùng đùng liền đạp một chân Tống Thanh Trạch, đem hắn đá vào trên mặt đất toa thành một đoàn thoạt nhìn tương đương thống khổ. Tề Tuyết Thấm lập tức chạy đến hắn bên người cúi đầu hỏi, đại ca ngươi không sao chứ, đã đến nơi nào? Xem ra là bụng nhỏ, nhưng đừng cho đá hỏng rồi. Nghĩ đến đây nàng quay đầu lại giận trừng mắt Giang Lão Tam nói, ngươi muốn giết người a? Nàng thanh âm tiêm lệ, mang theo một tia ẩn ẩn tức giận, thành công tương lai lui tới hướng người trong thôn cấp hấp dẫn lại đây. Tề Tuyết Thấm thấy người trong thôn lại đây nhìn liền bắt đầu bán thảm, nàng cũng không tin này Giang Lão Tam có thể ở đám đông nhìn chăm chú hạ dám đánh nàng một cái tiểu cô nương. Chương 14 còn không phải là đòi tiền sao? Giang Lão Tam cái này cha cha còn không phục nói, ta chính là giết hắn có thể thế nào, hắn chính là ta nhi tử. Ngươi muốn hay không cái mặt, bất quá là cha kế mà thôi, thật sự đem chính mình trở thành nhà này nam chủ nhân. Cha tấn ta Tam Thẩm còn chưa tính còn khi dễ ta đại ca. Hắn buổi sáng cho ngươi như vậy nhiều tiền còn chưa đủ thế nhưng lòng tham không đáy muốn đem hắn cấp bán đi khu mỏ thủ công, ngươi còn có hay không nhân tính. Nói nữa, chính ngươi thiếu nợ cờ bạc vì cái gì không chính mình đi thủ công, vẫn là ngươi biết kia khu mỏ chính là ăn người địa phương, chỉ cần qua đi cho dù không bị cục đá tạm chết cũng sẽ bị bụi mù sặc ra bệnh tới, đến lúc đó dưỡng đều dưỡng không tốt. Cái gì? Tô Xảo Muội không nghĩ tới khu mỏ là loại địa phương kia, không khỏi giật mình ở nơi đó. Ngươi nói bậy gì đó, đó chính là tạm cục đa sống, này chung quanh cũng có người đi cũng không gặp có gì nguy hiểm, lại nói đây là chi viện quốc gia xây dựng. Các ngươi này đó thành phần không người tốt liền giác nội đế. Lão bát là phụ trách nhận người, cho nên tự nhiên muốn nói như vậy. Ha, các ngươi giác nội cao như thế nào chính mình không đi a? Đừng đem này đó cái gọi là hại người ích ta đạo đức lý niệm áp đặt ở người khác trên người, thật là làm người ghê tởm. Nói nữa, đại gia không phải người mù. Còn chúng ánh mắt cũng là sáng như tuyết, các ngươi trong lòng tưởng gì người khác rất rõ ràng. Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng, hình tượng cùng vừa tới khi ngoan ngoan nữ hoàn toàn bất đồng. Chính là tay nàng lại ở run, điểm này chỉ có bị nàng nắm Tống Thanh Trạch biết. Hắn tuy rằng bị đá đau nhưng vẫn là đứng lên, nói, loại địa phương kia ta sẽ không đi, ta là nhân dân giáo viên không cần phải vứt bỏ chính mình học sinh đến nơi khác công tác. Mà Tề Tuyết Thấm chuyển hướng về phía Tô Xảo Muội nói, Tam Thẩm, ngươi không thể bị người nam nhân này cấp lửa. Hắn căn bản chính là hận đại ca, muốn cho hắn đi tìm chết. Cái này Tô Sảo Muội chính là vẫn luôn cảm thấy, nhiều năm như vậy ở chung hắn liền tính không đem Tống Thanh Trạch trở thành chính mình nhi tử cũng sẽ so người ngoài thân cận một ít, hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia kỳ thật chính là trời sinh không đối bản, thậm chí chậm rãi diễn biến thành kẻ thù. Đương ra, ngươi thật sự, đừng nghe nữ nhân này chạy nơi này đánh rắm, tóm lại hắn hôm nay nhất định phải đi, cho dù chết cũng đến cho ta đi. Lão bác, đem người lôi đi, dù sao hắn đã báo danh. Giang lão tam cảm thấy chính mình nói bất quá cái này trong thành tới tiểu nha đầu, cho nên khiến cho lão bát động thủ đem người mang đi, dù sao người tiễn đi xem các nàng hai cái nữ còn có thể làm sao bây giờ. Tống Thanh Trạch vừa mới từ bỏ rẽ rủa là bị thương tâm, bởi vì chính mình cái kia mẹ ở sau lưng kia một đao tử thật sự thọc rất đau. Chính là không nghĩ tới trừ bỏ chính mình mụ mụ còn có người quan tâm chính mình, hắn cuối cùng là có cái đứng lên lý do không phải sao. Đừng chạm vào ta. Hắn trừng mắt xông lên lão bát nói. Mà lão bát đột nhiên đối bên ngoài chiêu xuống tay cười lạnh nói, đại dương, nhà các ngươi chính là thiếu ta vài trường phiếu gạo đâu, hôm nay muốn giúp ta đem cái này Tống Thanh Trạch cho ta trói đến chấn trên kia phiếu gạo liền tính. Hắn nói xong lúc sau trong đám người liền đi ra hai cái dáng người kiện thạc tiểu tử, liền xem bọn họ trên người kia cơ bắp nơi tề tuyết thấm đều cảm thấy hiện tại còn không có học thái quyền Tống Thanh Trạch không phải đối thủ, bất quá nàng còn có chiêu. Đương Tống Thanh Trạch nghĩ phóng đi cùng bọn họ đánh một trận thời điểm liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ che ở hắn trước mặt nói, các ngươi thiếu người nam nhân này nhiều ít phiếu gạo. Này Dương gia đình có thể sinh, tổng cộng 5 cái huynh đệ cũng chưa cưới thượng tức phụ nhi. Cái gọi là choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, nhà bọn họ như vậy nhiều tiểu tử nhất sầu chính là ăn vấn đề. Dương lão đại nhìn một cái tiểu cô nương che ở phía trước cũng không hảo lạp xả, liền nói, 2 trương tam cân phiếu gạo, còn có 2 cân du phiếu. Phần 9. Tề Tuyết Thấm lập tức cười nói, ta cho các ngươi 5 cân phiếu gạo, 4 cân du phiếu, còn có 2 khối tiền, ngươi đem cái này lão bát cho ta để lại. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, còn có loại này thao tác. Dương lão đại cả người đều ngơ ngẩn, lắp bắp nói, ngươi, ta thật cấp. Tề Tuyết Thấm đem mang theo phiếu gạo tìm ra 2 trường, sau đó lại tìm du phiếu, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Tống Thanh Trạch nhanh tay lại mắt, đem tay nàng để lại nói, ta chính mình xử lý. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi mà thôi, cùng lắm thì ngươi ngày sau thành lần trả ta được không? Đối mặt tiểu cô nương đáng thương vô cùng ánh mắt Tống Thanh Trạch thế nhưng nửa câu lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể buông lòng tay. Làm phiếu cùng tiền dơ lên trước mắt, Dương lão đại bọn họ 2 huynh đệ đi lên liền đem lão bát cấp đệ lại. Lúc này lão bát cùng Giang lão tam nhưng đều ngơ ngẩn, bọn họ căn bản đánh không lại lão Dương gia này 2 huynh đệ, huống chi còn có một cái Tống Thanh Trạch, tiểu tử này cũng khó đối phó. Ta muốn hỏi ngươi, hắn đến tột cùng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Tề Tuyết Thấm đứng ở một bên nhìn cái kia lão bát tìm hỏi. Tuy rằng vẫn là kiểu kiểu nữ bộ dáng nhưng là ở một chúng thôn dân trước mặt thật là có điểm nhi khí phách sườn lộ bộ dáng. Tống Thanh Trạch không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy hiện tại Tề Tuyết Thấm đặc biệt lóa mắt, lại có loại tưởng vẫn luôn đứng ở bên người nàng ý tưởng, tóm lại ngực tràn đầy có một loại đồ vật lập tức liền phải tràn ra tới, loại cảm giác này làm hắn mạc danh có điểm hoảng loạn cùng không biết làm sao. Kia lão bắt nói, thiếu bao nhiêu tiền ngươi cái này tiểu cô nương giúp đỡ còn à, kia hắn thiếu ta 100, ngươi giúp đỡ còn đi. Hắn như thế nào sẽ đối một tiểu nha đầu đế đầu đâu? Làm như vậy bất quá là trêu chọc nàng mà thôi. Chính là Tống Thanh Trạch lại ở một bên nhi nói, ta nhớ rõ các ngươi vừa mới đem ta bán nửa năm, dựa theo giống nhau đơn vị tiền lương trước nhưng để một tháng chỉ có thể thiếu không thể nhiều tiền đề vi chuẩn. Hắn hẳn là chỉ mượn ngươi không đến 30 khối, lại dựa theo ngươi ngày thường thu lợi tức tới tính, hắn đại khái chỉ mượn ngươi 26 khối đi. Lão bát cả người sắc mặt đều không đẹp. Cái này Tống Thanh Trạch không hổ là bị tuyển vì dân làm lao sư người, này đầu xác thật có ngoạn ý nhi. Hảo chuẩn, thế nhưng lập tức đoán đúng rồi. Kiếp trước mãi cho đến thật lâu lúc sau mới biết được người nam nhân này đến tột cùng thiếu lao bát bao nhiêu tiền, lúc ấy Tống Thanh Trạch bởi vì sinh bệnh bị tặng trở về dưỡng, làm cái kia cha lại hướng lao bát đòi tiền đi thỉnh đại phu thời điểm, hắn thế nhưng nói bởi vì lao bát tiền còn không có còn thượng cho nên không có tiền cho hắn thỉnh đại phu, cuối cùng vẫn là nàng lấy ra tiền cấp tìm đại phu nhìn một chút. Đến cuối cùng cha lại cầm tiền đi đánh cuộc bị đi chấn trên Tống Thanh Trạch thấy được, trở về một xảo mới biết được lúc ấy 2 tháng tiền lương xóa đầu 1 tháng tiền ở ngoài còn dư lại tiền lương chuyển qua tới sau đều bị lao bắt được trực tiếp cấp cha, Tống Thanh Trạch cơ hồ một phân không có vớt đến. Thật là hai nhân cha à, Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, nói, như vậy ta là có thể thế hắn còn này 26 đồng tiền, nhưng là ngươi đến cho ta lập cái chứng tử. Cái này ngươi tự nhiên chỉ chính là cha kế. Gì chứng tử? Vừa nghe có người thế còn tiền cha vẫn là rất cao hứng, nếu thật sự vô pháp làm Tống Thanh Trạch đi khu mỏ như vậy kỳ thật trả hết nợ cờ bạc cũng là không tồi, dù sao có tiện nghi không chiếm đó chính là vương bát đản. Chương 15 tiền nhiều người ngốc. Về sau bất đắc dĩ bất luận cái gì danh mục hướng đại ca muốn một phân tiền, ngươi không phải hắn thân cha hắn không có phụng dưỡng ngươi nghĩa vụ. Liên tính lúc trước ngươi đối bọn họ mẹ con có ân, chính là mấy năm nay tiền lương hơn nữa này 26 đồng tiền đã trả hết. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau phát hiện Tống Thanh Trạch đang xem nàng, trong mắt tựa hồ có điểm điểm tinh quang ở lập lòe. Loại này quang ở kiếp trước trước nay chưa thấy qua, Tề Tuyết Thấm trong lúc nhất thời thiếu chút nữa tại đây đôi mắt trước mặt bị lạc tự mình. Nàng theo bản năng chính mình tựa hồ xem ngây người, vội vàng rời mắt thần nhi nhìn cái kia đã thiếu chút nữa không bạo nộ cha cha, hoàn toàn không để ý dường như muốn nghe hắn như thế nào trả lời. Ta thảo, ngươi cái này nha đầu cũng quá không đem chính mình đưa người ngoài, còn muốn làm nhà của chúng ta chủ. Giang lão tam lời này không tật xấu. Chính là Tống Thanh Trạch lại nói, có thể, nàng có thể làm nhà này chủ. Nói xong nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Ngươi nói, nữ nhân này dựa vào cái gì làm nhà chúng ta chủ? Trong nhà này tốt nhất khi dễ chính là nữ nhân này, cho nên cha cha kế tự nhiên muốn khi dễ chính mình có thể khi dễ người. Mà Tô xảo muội là không đồng ý nhi tử đi cái loại này nguy hiểm địa phương công tác, phía trước không biết mới đáp ứng, nhưng hiện tại nơi nào còn sẽ nhà ra. Nhưng nàng lại sợ cái này ra sản xa lạ kỳ, vì thế liền đối Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm a, ngươi còn nhỏ, đại nhân chuyện này ngươi không hiểu. Ân, ta là không hiểu đại nhân chuyện này. Bởi vì ta còn không có thành niên. Chính là ta cũng biết ta cùng Tống Thanh Trạch là vị hôn phu thê, về sau muốn cùng nhau sinh hoạt. Theo ý ta tới, cái này ra ngươi là bà, đại ca là ta tương lai trượng phu, chỉ có hắn là người ngoài. Nói xong ngón tay chỉ hướng về phía cha cha. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, mặt không khỏi đỏ lên, sau đó nói, mẫu thân, ta mỗi tháng sẽ cho hắn 5 đồng tiền cũng coi như là tận hiếu tâm, hơn nữa chuyện này cần thiết từ ta làm chủ. Nói xong đem Tề Tuyết Thấm che ở phía sau, trước kia là tâm chết, hiện tại bởi vì có người duy trì chính mình hắn đã không có cái loại cảm giác này. Vì thế nhìn cái kia bị áp lão bắt nói, theo ta được biết, báo danh cần thiết bản nhân mới có hiệu dụng. Ta bản nhân không đi, người khác giúp báo căn bản không tính toán gì hết. Lại nói, giúp ta báo danh liền họ Giang mà ta họ Tống, này nói ra đi cũng không có người sẽ hướng về các ngươi nói chuyện, vẫn là ngươi muốn cho ta đem chuyện này thọc đến chấn trên. Lại nói như thế nào ta cũng là danh lão sư. Này phá hại quốc gia chính thức nhân viên công tác trách nhiệm hy vọng các ngươi có năng lực gánh vác. Thật lớn đỉnh đầu mũ, đây mới là nàng nhận thức Tống Thanh Trạch sao. Lúc trước ở trong thôn thời điểm hắn vẫn luôn bị cái này cha cha cùng Tô xảo muội cấp làm cho không có một chút biện pháp, hơn nữa sau lại chính mình cũng là vẫn luôn ở đả kích hắn cho nên mới sẽ cái loại này tối tăm bộ dáng. Sau lại hắn làm ơn này đó trói buộc, chỉ là người đã trải qua lễ rửa tội trở nên càng thêm phúc hắc bá đạo. Hiện tại hắn tuy rằng còn không có đạt tới mặt sau mấy năm tinh anh bộ dáng, nhưng là lại tràn ngập sinh khí, thật sự rất là hấp dẫn người a. Nay một bộ nói đến lao bác không lời nào để nói, hắn xác thật không nghĩ đem chuyện này cấp thọc đến chấn trên đi, rốt cuộc cha kế cấp báo danh gì đó xác thật hảo thuyết không dễ nghe. Tề Tuyết Thấm ở ngay lúc này cũng kích động một chút con chúng, nói, tiền căn hậu quả đại gia cũng nghe tới rồi, ta hiện tại tưởng thế Giang lão tam đem này phân tiền còn thượng, chính là còn tiền hoàn toàn là xem ở chính mình vị hôn phu mặt mũi thượng. Nếu tam thẩm phụ xong việc đổi ý lại đem ta đại ca bán được địa phương khác kia chẳng phải là mệt. Cho nên, này bằng chứng là nhất định phải viết. Viết ngươi nương cái chân, con tuổi nhỏ liền cả ngày vị hôn phu treo ở bên miệng nhi, còn không phải là đêm qua cùng hắn ngủ sao Giang lão tam phi một tiếng, ngoài miệng treo ái muội cười. Chính là tươi cười còn không có chứng thực đã bị xông tới Tống Thanh Trạch vững chắc đánh một quyền, liền răng cửa đều cấp xóa sạch. Hắn đau thẳng hút khí, phốc một chút hộp ra một viên nha. Chính là Tống Thanh Trạch nắm tay không đình. Từng cái đánh vào hắn trên mặt. Các thôn dân xem bất quá đi, đều lại đây lôi kéo Tống Thanh Trạch sợ hắn đem người đánh chết. Chính là Tống Thanh Trạch một bên rẽ rủa một bên quát, Giang lão tam ngươi chính là tên cặn bã, ta mẹ nó giết ngươi. Hắn trước nay liền không kích động như vậy quá, ở cái này thanh danh lớn hơn thiên xã hội chung một cái tiểu cô nương nếu bị hỏng rồi thanh danh sẽ biến thành bộ dáng gì hắn như thế nào sẽ không biết. Ngươi cái hôn cầu tiểu vương bắt đảng, xem ta không tức chết ngươi. A Giang lão tam tưởng xông lên đi mượn cơ hội đánh Tống Thanh Trạch vài cái, chính là đầu bị một con que thời lửa cấp tấu một chút. Sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tề Tuyết Thấm, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ động thủ. Đúng vậy, tuy rằng nói là cha kế nhưng hắn cũng coi như là nàng công công, con dâu đánh công công cái này tiểu cô nương còn đánh nữa hay không tính ở trong thôn ngốc đi xuống. Chính là Tề Tuyết Thấm trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại khóc dòng nói, ngươi dám hư ta thanh danh ta và ngươi liều mạng, đánh chết ngươi ta lập tức cho ngươi đền mạng. Một bên nói một bên khóc, một bên khóc còn một bên truy đánh Giang Lão Tam. Giang Lão Tam làm sao bị nàng đánh tới, một bên che miệng một bên còn quay đầu lại đá Tể Tuyết Thấm. Các ngươi buông ta ra, không thấy được cái kia nam đánh một cái tiểu cô nương sao. Tống Thanh Trạch bị một đám người lôi kéo căn bản là vô pháp tránh thoát, lúc này hắn tâm là hận. Chính là chúng thôn dân lại lắc đầu, bọn họ chỉ nhìn đến một cái tiểu cô nương ở đánh cái kia Giang Lão Đại. Lúc này chi bộ thư ký cuối cùng tới, hắn mới vừa lộ diện Tề Tuyết Thấm liền chạy đến hắn bên người đau xót khóc lóc kể lể, hoàn toàn đem Giang Lão Tam nói thành một cái bán nhì bán nữ cha cha kế. Nàng tuy rằng ở khóc chính là nói được thập phần có trật tự, hơn nữa Tô Xảo Mội cũng ở một bên khóc lóc này thôn bí thư chi bộ lập tức liền tin các nàng. Vì thế nhìn Giang Lão Tam nói, việc này chính là ngươi không đúng rồi, nếu Tống Thanh Trạch nguyện ý một tháng cho ngươi lấy ra 5 đồng tiền cũng coi như là hết hiếu, việc này muốn bắt đến chấn trên nói các ngươi cũng không chiếm lý. Vẫn là, các ngươi tưởng tiếp tục làm ầm ĩ, sau đó làm ta đem cục công an đồng chí gọi tới. Nói nữa, nhân gia tiểu cô nương mới bao lớn, ngươi như thế nào có thể nói ra nói vậy tới. Giang Lão Tam đối với thôn này bí thư chi bộ vẫn là rất đánh sợ, rốt cuộc nhân gia là xuất ngũ binh xuất thân có thể đánh thực. Lại nói một bên Lão Bát Tăng Cường cho hắn xử sắc mặt, hắn ở chiêu công thời điểm lén lút dùng chút thủ đoạn cũng tham không ít tiền, nếu thật sự làm mặt trên biết kia thật đúng là chính là có chịu. Cho nên, hắn nhưng không nghĩ nhau lớn. Không, không cần báo công an đi. Giang Lão Tam che miệng không biết nói cái gì đó mới hảo. Mà Tề Tuyết Thấm lúc này cũng giống như bình tĩnh lại dường như, lập tức dưng dưng chạy đến trong phòng đem giấy bút lấy ra tới giao cho Tống Thanh Trạch nói, ngươi tới viết đi. Nói xong còn giống như sợ bị người khác nói dường như dọa lui vài bước, người ở bên ngoài xem ra nàng bộ dáng này thật đúng là đáng thương khẩn. Thời buổi này bị lời đồn đãi bức tử nữ nhân còn thiếu sao, lại nói Giang Lão Tam nam nhân kia trong miệng nói căn bản không thể tin. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm chính là Trang A, nàng chính là muốn cho mọi người xem đến chính mình một cái tiểu cô nương căn bản không có cái kia lá gan làm loại chuyện này. Chính là lại không biết vốn dĩ Trang cho người khác xem lại làm Tống Thanh Trạch đau lòng khẩn, quyết định chủ ý về sau không cho nàng đã chịu một chút ủy khuất. Đến nỗi đem giấy giao cho Tống Thanh Trạch, đó là bởi vì nàng đối với này đó chứng từ linh tinh không phải thực minh bạch viết như thế nào, mà Tống Thanh Trạch khẳng định biết ta. Tống Thanh Trạch sớm tại trong lòng hạ quyết tâm, đem bên người người ném ra sau đó cầm lấy giấy bút liền viết một chương chứng tử. Hắn cầm trước cấp thôn bí thư chi bộ nhìn một chút, nam nhân kia tuy rằng nhíu hạ mi nhưng vẫn là nói, liền dựa theo cái này đến đây đi, rốt cuộc chuyện này là bọn họ không đúng. Tống Thanh Trạch lại đem giấy cùng chính mình thư trong túi mực đóng dấu dơ lên Giang Lão Tam trước mặt, nói, ta biết ngươi không biết chữ, ấn dấu tay là được. Ngươi cũng nói ta không biết chữ, ai mẹ nó biết này mặt trên viết cái gì. Chương 16 ký tên. Giang Lão Tam cũng không ngốc đương nhiên sẽ không tùy tiện thiềm, chính là lại không nghĩ rằng này một câu liền đắc tội thôn bí thư chi bộ. Mà này cũng đúng là Tống Thanh Trạch muốn, hắn khỏe miệng không khỏi gợi lên một tia lạnh nhạt ý cười, chỉ là mau bất luận kẻ nào đều không có tới kịp bắt giữ. Thôn bí thư chi bộ sắc mặt biến thành màu đen, duỗi tay đoạt lấy kia tờ giấy sau đó làm cho mọi người mặt nhi niệm lên. Tống Thanh Trạch viết tương đương minh bạch, mặt trên công đạo hắn về sau mỗi tháng sẽ cho người nam nhân này 5 đồng tiền sinh hoạt phí, khác nợ cờ bạc gì đó liền không về hắn quản, thậm chí về sau cái này cha cha kế cũng không quyền an bài hắn bất luận cái gì sự, nếu không liền từ thôn bí thư chi bộ làm chủ. Thôn bí thư chi bộ cảm thấy Tống Thanh Trạch cho chính mình tìm việc nhi, nhưng là nghĩ vậy Giang Lão Tam người khác cũng xác thật trị không được. Căn bản chính là một cái nam bản cồn đào thịt. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là trước mặt mọi người ôm hạ cái này việc. Ngươi hiện tại thiêm không thiêm? Thôn bí thư chi bộ đem chứng từ tự mình dơ lên Giang Lão Tam trước mặt, hắn đương nhiên không nghĩ thiêm, chính là Tống Thanh Trạch ở một bên cười lạnh nói, nếu ngươi không thiêm cũng có thể, vậy cùng ta mẹ ly hôn. Tiểu Trạch Tô xảo muội chưa từng có nghĩ tới cùng Giang Lão Tam ly hôn, bởi vì lúc trước nàng ở thôn khi ở bị mọi người làm lơ thời điểm là hắn thu lưu các nàng mẫu tử. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn cứ cảm ơn. Biết cái này Tô xảo muội lại muốn chuyện xấu, vì thế Tề Tuyết Thấm lập tức đi tới nàng trước mặt đem người kéo đến một bên nói, Tam Thẩm, ngươi cần phải suy xét rõ ràng nói xong không ngừng có mọi người hướng nàng đưa mắt ra hiệu, chính là muốn cho nàng an tĩnh một chút minh bạch này chỉ là Tống Thanh Trạch vì có thể làm Giang Lão Tam ký tên dùng kế. Phần 10. Tô xảo muội nhất thời không cho thấy cõi lòng Tống Thanh Trạch liền lợi dụng cơ hội như vậy, nói, kỳ thật các ngươi liền chứng cũng không làm. Chỉ cần thôn bí thư chi bộ gật đầu ly rất dễ dàng. Bọn họ hai cái là sau đến cùng nhau, chứng gì đó xác thật đều không có lãnh. Ở nông thôn hơn phân nửa người đều là như vậy quá, có người dứt khoát cũng chưa đi qua huyện thành. Giang Lão Tam không nốc, hắn hiện tại không làm việc đàng hoàng toàn dựa vào cái này tiện nghi nhi tử dưỡng đâu, lại nói còn có Tô xảo muội cái kia ngu ngốc nữ nhân đối hắn luôn nghe kế tùng cũng không sợ không đối phó được nàng nhi tử, vì thế lập tức nói, thiêm, ta thiêm còn không được sao. Ngươi tên tiểu tử thúi này sớm hay muộn thiên lôi đánh xuống, thế nhưng còn tưởng hủy chính mình cha mẹ hôn sự. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có như vậy một ngày. Tống Thanh Trạch nhìn người ấn dấu tay liền đem bản hợp đồng kia cấp thu ở trong tay, chính là đương nhìn đến Tề Tuyết Thấm đem 26 đồng tiền giao cho cái kia lão bắt thời điểm trong lòng có chút không dễ chịu nhi. Chính mình đường đường nam tử hán thế nhưng làm một nữ hải tử ra tiền cho chính mình chắn thai thật là không song thấu, nhưng hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Bởi vì Giang lão tam lại hướng hắn rôi tay nói, tháng này 5 đồng tiền nên cho đi. Này nam nhân ra mặt cũng là đủ hậu, Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng đối với Tô Xảo Muội nói, tam thẩm, ngươi tính cách thật đúng là thánh mẫu cấp bậc. Như vậy nam nhân cũng có thể nhẫn đến đi xuống. Bàng thính một đám người cũng đều nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, có không nhịn cười lên. Nay cũng thật chính là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, trong thành cô nương quả nhiên có trình độ. Tống Thanh Trạch khỏe miệng hướng về phía trước một trọn, không biết vì cái gì hắn cảm thấy cái này vị hôn thê cùng chính mình rất đúng bàn, cùng nàng ở bên nhau thời điểm có loại kính hướng một chỗ xử, vinh nhục cùng nhau cảm giác. Loại cảm giác này ở quá khứ rất nhiều năm chung một lần đều không có thể nghiệm quá, tức mới mẻ lại làm người cảm thấy hoảng loạn cùng tức giận. Đúng vậy, tức giận. Hắn cảm thấy như vậy cùng chính mình đứng ở một chỗ người nếu có một ngày phải rời khỏi chính mình, kia hắn nhất định sẽ điên cuồng. Tóm lại, Tống Thanh Trạch bản chất là cái chiếm hữu dục siêu cường người, chỉ là ở quá khứ mấy năm nay chúng không có tưởng bị hắn chiếm hữu đồ vật mà thôi, nếu có được liền dường như là cơ khát người gặp được giếng nước, một đầu chui vào đi liền không dãy rủa, liền tính bị chết chìm cũng không cái gọi là. Hôm nay buổi sáng đã cho, nếu còn muốn xin đợi tháng sau. Ta lúc trước giữa ngươi làm gì? Như thế nào không lập tức bóp chết ngươi? Bí thư chi bộ, ta cảm thấy hắn hiện tại là ở uy hiếp ta sinh mệnh an toàn, phải không? Thôn bí thư chi bộ hắc mặt, cái này Tống Thanh Trạch căn bản là không phải hắn thân sinh nhi tử, nói như vậy nhân ra nhưng còn không phải là uy hiếp sao? Thiếu hồ liệt liệt, nên làm gì đi, đừng cho chúng ta phạm gia chuân mất mặt. Hắn nói xong lúc sau sở hữu họ phạm nhân ra đều gật đầu đáp lời, bọn họ phạm gia chuân tự rất nhiều năm trước liền nhiều là lao phạm gia một chi nhi sinh sản mở ra. Khác cơ bản đều là ngoại lai khách. Cái này làng nhất không thể chọc chính là lao phạm gia, bởi vì người nhiều. Giang lão tam nhà bọn họ nguyên bản là con người, bởi vì chiến loạn thời điểm chạy nạn lại đây cho nên căn bản là không tính cố định hộ nhi, lấy lao phạm gia người áp hắn lập tức liền trột dạ lên. Vì thế nói, phi, đi thì đi. Nói xong nhìn thoáng qua lão bát liền xám xịt rời đi. Lão bát cũng hoạt động một chút chính mình chân cẳng rời đi, cái này địa phương hắn nhưng không muốn tới hồi thứ hai. Một chút cũng không cho hắn chấn trên người mặt mũi. Chính là hắn vẫn cứ là kiêu ngạo, cảm thấy đây là đàn không gì giáo dưỡng hương đi lão, chính mình không cần cùng loại người này chấp nhận. Bọn họ hai cái vừa đi người này đàn cũng liền tan, thôn bí thư chi bộ nhìn thoáng qua trong viện ba người nói, về sau thiếu cấp thôn cán bộ gây chuyện, mọi người đều là rất bận. Chờ hắn vừa đi Tề Tuyết Thấm liền đoán hận nói, cái gì thái độ, thôn cán bộ ghê gớm a. Tiểu Thấm, nhà chúng ta thành phần không tốt, mọi người đều như vậy. Về sau Tô Xảo Muội cảm thấy Tề Tuyết Thâm cái này tiểu cô nương cái gì cũng tốt, lớn lên xinh đẹp, người cũng rất thiện lương, chính là có chút đại tiểu thư tính tình, đối ai đều không cho phần, bộ dáng này sẽ khiến cho bọn hắn sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Chính là Tề Tuyết Thâm lại coi thường Tô Xảo Muội loại này nhát gan sợ phiền phức tính tình, vì thế liền nói, hiện tại thời đại đã bất đồng, những cái đó lao hoàng lịch còn phiên tới làm cái gì. Hiện tại đã không phải trước kia, xã hội tổng hội tiến bộ. Chúng ta lại không có làm sai sự hà tất đối người khác thấp hèn, liền tính đã làm sai chuyện tình thẩm vấn cũng là tương ứng đơn vị mà không phải bọn họ. Tống Thanh Trạch phi thường nhận đồng Tề Tuyết Thấm nói, hắn từ nhỏ bị dạy dỗ không cần đắc tội những người này, muốn cụp mi rũ mắt cùng nô tài giống nhau tồn tại. Chính là hắn cũng không cảm thấy chính mình đế người nhất đẳng, càng không cảm thấy bọn họ so với ai khác cao một bậc, hiện giờ chính mình vẫn luôn tưởng lời nói bị Tề Tuyết Thấm nói ra, thật là có chút đại khoái nhân tâm cảm giác. Trong lòng vui sướng liền đi tìm mấy trương bản tử vào nhà tìm cái đinh làm sống, Tô Xảo Muội nói, ngươi đây là muốn làm cái gì à, ta đây liền nấu cơm ăn cơm. Đinh cái ngăn cách. Cái gì? Đinh cái kia làm gì, làm tiểu thấm đi ta kia trong phòng trụ là được. Nếu nam nhân kia trở về đâu? Hắn bình thường đều sẽ không trở về. Tiểu thấm là cái nữ hài tử, nam nhân kia cái dạng gì nhi ngươi lại không phải không biết. Sắc lang một cái, ai biết sẽ đối nhân ra tiểu cô nương làm cái gì. Nhìn hắn ánh mắt đều làm người cảm thấy chán ghét. Chương 17 ta sẽ trả lại ngươi. Nguyên bản cho rằng lời này có thể làm mẫu thân tỉnh ngộ lại đây, chính là không nghĩ tới Tô Xảo Muội thế nhưng mặt da đỏ lên, sau đó giao hấn khởi Tống Thanh Trạch nói, ngươi đây là nói cái gì lời nói, hắn nói như thế nào cũng là ngươi cha kế. Lại cầm thú còn có thể đối tiểu thấm làm cái gì, nàng bất quá vẫn là cái tiểu nha đầu, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng, thật là tức chết ta. Tề Tuyết thâm trong ngực một buồn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này Tô xảo muội như thế sách không rõ. Quả thật nàng nói không sai, giáo dục hài tử xác thật hẳn là hướng tam quan chính kia phương diện nói. Chính là, nam nhân kia cái dạng gì nhi nàng chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Vẫn là thánh mẫu cho rằng ai đều là người tốt. Tam thẩm nhi, chính là ta sợ hãi. Nàng đặc biệt lo lắng cho mình còn không có gả cho Tống Thanh Trạch đâu, hắn đã bị tức giận đến hộp máu mà chết. Chết không được kiếp trước thời điểm nhìn đến này, nương hai nhi tuy rằng sống nương tựa lẫn nhau nhưng là cũng không như thế nào thân cận. Tống Thanh Trạch luôn thích một người tránh ở cái kia lều không gọi ăn cơm đều không ra, xem ra hẳn là bị cái này đương mẹ nó khí. Này nếu là nàng mẹ, nàng cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Chính mình kiếp trước tuy nói bị cái kia giang láo tam nhớ thương, nhưng là tin tưởng cái này tam thẩm tiểu tâm một chút cũng không đến mức đến cuối cùng thiếu chút nữa bị hắn khi dễ. Nói đến nói đi tuy rằng nàng cuối cùng vì thế mà chết nhưng hơn phân nửa cũng là vì này quá sơ sẩy mới có thể như thế. Không nghĩ, thật sự phi thường náo tâm. Tiểu thâm không cần sợ hãi, người tam thúc chính là tướng mạo hung điểm người cũng hôn điểm nhi, nhưng là tâm địa không xấu. Tô xảo muội vẫn luôn hy vọng gia đình hoàn chỉnh, cho nên nỗ lực khuyên cái này thiếu nữ. Hảo! Tống Thanh Trạch quát một tiếng, sau đó nói, ta đi nhặt xài, các ngươi nấu cơm đi. Tề Tuyết thấm điểm phía dưới liền rất ngoan ngoãn cùng Tô xảo muội đi vào cũng không xảo, bất quá các nàng nấu cơm kia biết công phu liền thấy Tống Thanh Trạch đẩy một tay nhỏ xe đẩy xài, sau đó chỉ chốc lát sau thiên trong phòng liền len keng lên. Xem ra hắn là không tính toán nghe chính mình mẫu thân, nên làm gì liền làm gì. Chắc không được Tống Thanh Trạch tính tình sẽ như vậy quái gở, chính mình muốn sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh cũng giống nhau sẽ biến thành như vậy. Thật không rõ Tô xảo muội người này là như thế nào lớn như vậy. Làm người hận cũng không phải, không hận cũng không phải. Này nếu là nghẹn thời gian dài, sớm hay muộn sẽ đến tâm lý bệnh tật. Tống Thanh Trạch hậu kỳ tinh phân dọa người, có phải hay không là bị cái này đương mẹ nó cấp làm ra tới a? Các nàng hai cái làm cơm Tề Tuyết thấm liền đi kêu Tống Thanh Trạch ăn cơm, nàng đem thân mình lệch qua trước cửa thật cẩn thận thăm đi vào nói, đại ca, ăn cơm. Ân, ngươi tiến vào ta có chuyện muốn nói. Tống Thanh Trạch buông xuống trên tay cây búa nói. Tề Tuyết thấm không biết hắn muốn cùng chính mình nói cái gì. Nhưng vẫn là đi đến. Mà Tống Thanh Trạch tắc rỗi tay đóng cửa lại, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi tiền cùng phiếu gạo ta sẽ chậm rãi còn cho ngươi. Ân, ngươi muốn còn liền còn, nhưng là ta có cái điều kiện coi như lợi tức. Ngươi nói. Tống Thanh Trạch chính xác nhìn Tề Tuyết thấm, đột nhiên cảm thấy này tiểu cô nương trong ánh mắt dường như trang tinh trầm biển rộng làm người thực dễ dàng hãm sâu trong đó. Cái kia, nếu ngươi có cái gì tâm sự cũng chỉ quản đối ta nói, ta chỉ nghe liền có thể, đừng buồn ở trong lòng như vậy sẽ không thoải mái. Tề Tuyết thấm ngoài miệng như vậy nói, trong lòng tưởng lại là, đừng buồn ở trong lòng đến lúc đó biến thành biến thái, kia nàng đến tao bao lớn tội, vẫn là ôn nhu điểm nhi hảo, nàng rất sợ này nam nhân ở chuyện đó nhi thượng biến đổi pháp lăn lộn nàng. Chỉ là nàng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình những lời này ở Tống Thanh Trạch nghe tới có bao nhiêu khiếp sợ, ở quá khứ gần 20 năm hắn không có trước bất kỳ ai thổ lộ quá nửa điểm tâm thanh, lần này thật sự có thể chứ. Ta sẽ suy xét. Hắn do dự sau một lúc lâu chỉ có thể như vậy nói. Tề Tuyết thấm vốn dĩ cho rằng hắn sẽ cự tuyệt đâu, nghe được như vậy trả lời đã phi thường vừa lòng. Phải biết rằng nàng quen thuộc vĩnh viễn là mặt sau mấy năm bá đạo tổng tài giống nhau Tống Thanh Trạch, như vậy hữu hảo hắn thật đúng là khó gặp. Vậy là tốt rồi, chúng ta ăn cơm đi thôi. Nàng mặt mày hớn hở giữ chặt Tống Thanh Trạch, tổng cảm thấy chính mình phương diện này lấy được nhảy vọt tiến bộ. Tống Thanh Trạch bị nàng tay nhỏ lôi kéo liền cảm thấy bị giữ chặt địa phương một mảnh cực nóng, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, tóm lại liền tim đập cũng nhanh nửa nhịp. Nhưng là từ nhỏ ẩn nhận thói quen hắn vẫn là đem đấy lòng khác thường ngăn chặn, đi theo Tề Tuyết thấm tới rồi nhà chính ăn cơm. Ăn qua cơm sắc trời đều chậm, hắn liền điểm nổi lên ngọn nến tiếp tục làm. Thời đại này người bình thường ra là có điện, chính là Tống Thanh Trạch ra tuy rằng kéo đèn nhưng là cảm thấy điện phí quá quý cho nên rất ít dùng. Tề Tuyết thấm sợ Tống Thanh Trạch nhìn không tới liền dơ giá cắm nến nhìn hắn đinh tới đinh đi, nói, nếu không ngày mai làm đi, ngươi đều mệt mỏi một ngày. Ngươi nghỉ ngơi, ta không mệt. Tiểu nha đầu mới là mệt mỏi một ngày, nhìn một cái đôi mắt đều mau không mở ra được. Hắn ý tứ là làm nàng đi Tô xảo muội nhi kia phòng trụ, chính là nàng lại dường như không nghĩ động giống nhau. Xem ra nàng là thật sự sợ cái kia giang lao tam, vì thế liền lại đinh mấy cái đinh nói, được rồi, ngươi tại đây phòng ngủ đi, ta lại đinh khối bản liền xong việc. Nói xong trên tay liền hành động lên, đáng tiếc bởi vì ánh đèn quá mờ lập tức không chú ý đấm tử nện ở ngón tay thượng. Ai nha, có đau hay không? Tề Tuyết thấm vội đem đèn pháo kéo ra, sau đó nhảy lên giường đất lôi kéo Tống Thanh Trạch trên tay. Hắn tay thật xinh đẹp, là một đôi văn nhân tay. rõ ràng cái gì sống đều làm, chính là lại vẫn là thập phần trắng nõn. Đáng tiếc lòng bàn tay có hơi mỏng cái kén, sờ lên có điểm không thoải mái. Mà mới vừa kia một chút đem hắn ngón tay tạp đến xanh tím, Tề Tuyết thấm thế hắn thổi vài cái, nói, ngươi đừng núp ních, ta mang theo thuốc mỡ. Thời đại này lộng điểm thuốc bôi chính là rất khó, nàng phụ thân nhà xưởng bởi vì luôn có công nhân bị thương cho nên bị một ít, lần này bởi vì nàng muốn xuống nông thôn làm việc cho nên mới trộm cấp mang đến một hộp. Tống Thanh Trạch nhìn nàng nội, trên tay tuy rằng đau chính là xa không kịp trong lòng thỏa mãn. Đúng vậy, hắn thực thỏa mãn, có người quan tâm chính mình vì chính mình sốt ruột loại này tình hình hắn trước nay liền không có gặp được quá. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô xảo muội từ một cái khác trong phòng khoác quần áo chạy tới, nhìn đến Tống Thanh Trạch đứng ở trên giường đất giơ tay, mà Tề Tuyết Thấm đang ở chính mình hành lý trung phiên tới phiên đi hỏi. Đại ca tay bị tạp bị thương, ta cho hắn tìm điểm thuốc mỡ tô lên. Tề Tuyết Thấm một bên nói một bên lấy ra dược đi hướng Tống Thanh Trạch. Tô xảo muội nhìn thoáng qua nói, ngươi cũng quá không cẩn thận, hôm nay đừng làm ngày mai rồi nói sau. Tiểu Thấm A, ngươi thuốc mỡ thực quý đi, hắn thương cũng không chuyện gì đừng lãng phí dược A. Nhìn một cái, đây là cái này đương mẹ nó quan tâm. Tống Thanh Trạch biết Tô xảo muội là quan tâm cùng yêu quý hắn, chỉ là nàng người này từ trong xương cốt chính là biết sinh sống cùng đối chính mình nam nhân chịu đựng vượt qua khác hết thảy. Ở nàng xem ra, nam hải tử chịu điểm tiểu thương là hẳn là, cho nên căn bản không cần đi thỉnh đại phu bao phân tiền. Không riêng gì hắn, nàng đối chính mình cũng là như vậy tàn nhẫn. Trừ bỏ nam nhân kia ngoại, nàng đối ai đều moi. Loại này có giá trị quan niệm ái làm hắn vẫn luôn có chút mờ mịt vô thố, từ nhỏ đến lớn tổng suy nghĩ, ở trong lòng nàng rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất, hoặc là liền nàng chính mình cũng không biết đi. Phần 11. Chương 18 lợi tức. Tề Tuyết Thấm nghe cũng không phải cái tư vị nhi. Nàng kiếp trước liền cảm thấy Tô xảo muội người này có điểm quái, nhưng bởi vì căn bản coi thường nhà bọn họ cũng liền không để ý tới. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng đi lên đi một bên cấp Tống Thanh Trạch trên tay xoa thuốc mỡ một bên cười nói, Tam Thẩm Nhi, này thuốc mỡ dùng xong rồi có thể lại mua, đại ca tay sắp hỏng rồi về sau để lại sẹo liền không hảo. Một người nam nhân chừa chút sẹo có chuyện gì a? Tô xảo muội một bên thu thập đồ vật một bên nói, đại ca tay là viết chữ tay, không thích hợp lưu sẹo. Tề Tuyết Thấm nói xong phát hiện Tống Thanh Trạch đột nhiên đem tay chịu trở về, sau đó có chút không được tự nhiên nói, được rồi, không phải gì đại sự. Hắn như thế nào đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Tề Tuyết Thấm nhìn hắn đột nhiên quay đầu không hề nhìn bọn họ mà là tiếp tục đinh tấm ván gỗ, chính là động tác rõ ràng không phải quá nhanh nhẹn. Người này không phải là thẹn thùng đi. Nhìn lại không giống, Tề Tuyết Thấm vẫn luôn cảm thấy Tống Thanh Trạch tâm tư thật là phi thường khó đoán. Bằng không kiếp trước nàng cũng sẽ không đến cuối cùng mới biết được nguyên lai hắn là như vậy ái chính mình. Tống Thanh Trạch thật là thẹn thùng, hắn một đại nam nhân bị một cái tiểu cô nương như vậy quan tâm đã rất dễ dàng tâm loạn. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn đều không có bị người như vậy quan tâm quá, này trong lòng đã ngọt ngào lại có một ít mạc danh cảm xúc. Cho nên thẹn thùng, liền xem nàng cũng không dám xem. Không, trừ bỏ thẹn thùng ngoại nhiều nhất đại khái là sợ hãi. Có chút đồ vật đương ngươi cảm thấy đến thời điểm sẽ thực dễ dàng mất đi. Nếu mất đi thời điểm cái loại này khắc cốt xuyên tim đau chỉ sợ rất khó thừa nhận, kia còn không bằng đã từng chưa từng có được quá. Nội tâm các loại rối rắm hai người buổi tối vẫn là ngủ ở một cái phòng, trung gian chỉ đinh tam khối bản tử chống đỡ. Tuy rằng còn đinh xong nhưng là hai người chi gian cũng có chướng ngại, chính là tâm lại so với ngày hôm qua muốn gần sát không ít, ít nhất Tống Thanh Trạch không có lạnh mặt luôn là đưa lưng về phía nàng. Lần này hắn làm Tề Tuyết Thấm ngủ ở bên trong bên kia nhi. Như vậy có người mở cửa vào bọn họ nhà ở cũng sẽ không nhìn thấy nàng. Tề Tuyết Thấm minh bạch, đây là Tống Thanh Trạch ở bảo hộ nàng. Gần nhất là vì phòng bị nàng một nữ hài tử sẽ xấu hổ, thứ hai cũng là vì phòng bị cái kia Giang Lao Tam. Nam nhân kia xác thật rất chán ghét, nhưng là hiện tại Tề Tuyết Thấm hiện tại đứng không vững còn không biết như thế nào đối phó nam nhân kia, nói nữa hắn cũng không thường trở về liền trước kéo một kéo đi. Dù sao thời gian còn có rất nhiều, đầu tiên phải bắt được Tống Thanh Trạch tâm mới được. Người nam nhân này đừng nhìn hình như là rất thanh thuần, không sờ qua nữ nhân tay, không cùng nữ nhân chỗ quá đối tượng, chính là trong lòng dơ đâu, nên biết đến giống nhau không ít. Nghĩ đến đây Tề Tuyết Thấm trước nuốt hạ nước miếng, nàng có điểm sợ làm sao bây giờ. Chẳng lẽ còn phải dùng đời trước biện pháp sao? Sát dụ gì đó chừng mực quá lớn, vạn nhất không cẩn thận nhân ra lại tức khắc đem nàng cấp phát gục làm sao bây giờ. Đi một bước tính một bước đi, có thể đi vào hắn bên người đã là thực không dễ dàng. Tiểu Tề. Ngươi tiền ta nhất định sẽ còn. Từ hôm nay trở đi ngươi có thể tính thượng lợi tức, ta dùng nhiều ít thiên liền cho ngươi nhiều ít lợi tức. Tống Thanh Trạch căn cứ thân huynh đệ minh tính toán sổ sách tinh thần đem lời này nói ra tới, chính mình là cái nam nhân dù sao cũng phải có đảm đương, Hoa nữ nhân tiền còn không nghĩ còn kia thật sự có thể trực tiếp lấy khối đậu hủ đâm chết tính. Tiểu cái gì tề? Tiểu ta tuyết thấm đi. Lợi tức gì đó ngươi liền không cần phải nói, chờ đến ngươi có tiền có thể cho ta mua kiện lễ vật gì đó, coi như lợi tức thế nào. Nho nhỏ ám chỉ một chút, không thể một lần hạ trọng liều thuốc, quá lộ liêu chỉ sợ hắn sẽ khởi cảnh giác. Tiền đời này đối nàng tới nói thật là thực không quan trọng, nga không, phải nói chỉ cần nàng có thể được tới rồi tống thanh trạch tâm tiền gì đó đều không phải vấn đề. Người nam nhân này chính là cái kiếm tiền máy móc ga nói nữa, đây là chân ái đâu, tuyệt đối không thể đem hắn nhường cho nữ nhân khác. Tống Thanh Trạch trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ân một tiếng, sau đó nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm sống. Trái tim bộ vị lại nhảy đến thập phân mau, yên lặng cảm thấy chính mình dường như là bị người liêu một phen, ngứa. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu yên lặng nhắm hai mắt lại, bất quá không trong chốc lát nàng liền bóng đẻ. Kiếp trước bị dao nhỏ thọc cái loại này đau hình như là thâm nhập cốt tủy như thế nào cũng quên không được dường như. Hơn nữa nàng lúc ấy cực lực che chở chính mình bụng không nghĩ làm nữ nhân kia bị thương chính mình hài tử. Nhưng là cuối cùng vẫn là ăn hai đao, một trận bi thương nảy lên trong lòng, nàng đột nhiên ôm lấy chính mình bụng kêu to, à, đau quá à. Đau quá nàng che lại chính mình bụng ở trên giường đất lăn một chút sau đó xúc thành một đoàn. Tiểu tề, tuyết thấm ngươi làm sao vậy? Nơi nào đau? Tống Thanh Trạch bị bừng tỉnh, chính là kêu hai tiếng thấy đối phương không động tĩnh ngay cả vội lên từ tấm ván gỗ thượng bước qua đi. Vốn dĩ tuổi liền tiểu. Hiện tại xúc thành một tiểu đoàn liền càng thêm làm người cảm thấy trái tim chỗ không lý do đau một chút. Nàng vẫn là cái hài từ đâu, hiện tại bộ dáng thật đúng là thực bất lực. Tống Thanh Trạch cũng bất chấp khác, duỗi tay đem chăn kéo ra một chút làm nàng đầu lộ ra tới, sau đó duỗi tay ôm lấy nhẹ nhàng vỗ nàng mặt nói, tuyết thấm ngươi tỉnh tỉnh. Đây là làm ác mộng đi. Lại còn có ở khóc, trên mặt đã ướt hoạt một mảnh. Đau quá, bụng đau quá, Tống Thanh Trạch, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta ở. Ngươi tỉnh lại. Tống Thanh Trạch có điểm chân tay luôn cuống, chính là nghe được nữ hài tín nhiệm thanh âm làm hắn lập tức bình tĩnh trở lại, tiếp tục vỗ nàng mặt, chính là không biết vì cái gì không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng kêu to. Tề Tuyết Thấm nghe được Tống Thanh Trạch thanh âm cuối cùng là thanh tỉnh một ít, chính là bởi vì khóc quá dùng sức thế nhưng có chút dừng không được tới. Nàng kiếp trước nay không đối Tống Thanh Trạch làm nũng qua, ở chân chính đau kia một khắc nàng thật đúng là tưởng ghé vào trong lòng ngực hắn khóc tới, đáng tiếc vận mệnh cũng không có cho nàng cái kia cơ hội. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể làm như vậy, vì thế cũng không có rụt rè tránh ra mà là nhẹ nhàng hướng Tống Thanh Trạch trong lòng ngực một chát, nhược được nói, đau, bụng đau. Cũng không biết là ác mộng nguyên nhân vẫn là khác, nàng tỉnh lại xác thật cảm thấy chính mình bụng nhỏ có điểm đau. Tống Thanh Trạch lập tức bế lên nàng nói, ta mang ngươi đi vệ sinh sở. Không, không cần đi. Này hơn phân nửa đêm chỉ có một chút đau mà thôi đi gì vệ sinh sở a, chính là thấy Tống Thanh Trạch liền phải hướng giường đất hạ đi, nàng sốt ruột quằn quại liền bị kịch. Thật sự không cần, ta biết cái gì nguyên nhân. Đại di mụ giá lâm A, nàng cấp mặt đều đỏ phi làm Tống Thanh Trạch đem chính mình buông xuống. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi nói, cái gì nguyên nhân? Ai nha, ngươi đừng hỏi A, tóm lại. Ngươi trước đem ta buông hồi ngươi bên kia nằm. Ngươi Tống Thanh Trạch theo bản năng nhìn một chút phô tràn, hắn tuy rằng rất ít cùng nữ hải tử tiếp xúc nhưng người thập phần thông minh nhạy bén, nhìn thấy Tề Tuyết Thâm trướng hồng một khuôn mặt quẫn bách bộ dáng đại khái đoán được 7-8 phần. Lần này đầu liền thấy được chăn thượng ấn một chút màu đỏ tiểu hoa mai, hắn mặt soát cũng đỏ. Chương 19 xấu hổ. Tề Tuyết Thấm đã xấu hổ sắp chui xuống đất phùng, dùng sức vô hắn có chút gầy bả vai nói, ngươi đem ta bưng à. Quá mẹ nó xấu hổ, kiếp trước hai người tuy rằng thập phần thân mật nhưng là cũng không có phát sinh như vậy xấu hổ sự tình a. Nàng cảm thấy trọng sinh một đời đã hoàn toàn đổi mới nàng tam quan, thậm chí cũng không dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu lên. Hai người một trận trầm mặc. Trong phòng ái muội ước số ở không ngừng dâng lên, thẳng đến Tống Thanh Trạch đem người lại thả lại tới rồi trên giường đất, sau đó hắn từ quần áo của mình để ra một kiện ra tới đưa cho nàng nói, ngươi trước, ngồi xuống, mặc xong quần áo lại đi ra ngoài, bên ngoài lạnh lẽo. Biết. Đã biết. Tề Tuyết Thấm ngốc manh xuống phía dưới ngồi, gặp người đã nhảy xuống mà tìm đèn tin đi nàng vội phiên chính mình bao tìm giấy vệ sinh. Lúc này còn không có băng vệ sinh, cho dù là giấy vệ sinh cũng rất ít có mềm mại màu trắng. Tất cả đều là cái kia phấn hồng, sau đó vừa động chỉ rất tra giấy. Kỳ thật nàng có điểm không yêu dùng, nhưng hiện tại trừ bỏ cái này cũng không có khác. Chờ đem giấy chuẩn bị tốt ăn mặc quần áo liền đỏ mặt đi đến phía trước, Tống Thanh Trạch trầm mặc ở phía sau cho nàng đánh đèn tin chiếu sáng lên nhi. Mới vừa mở cửa Tô Xảo Muội liền ở trong phòng nói, sao? Tam Thẩm Nhi, ta thượng vê nút cờ không có việc gì, ngươi ngủ đi. Tề Tuyết Thấm vội vàng trở về một câu, sau đó yên lặng hướng ra phía ngoài đi. Vệ đút cờ là không có lửa đèn, cho nên Tống Thanh Trạch nói, đèn tin cho ngươi dùng, đừng sợ, ta liền ở bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy người nào đó trong nháy mắt biến thành ấm nam, Tê Tuyết thấm ngẩn ra một chút, sau đó rốt cuộc dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, phát hiện hắn biểu tình tuy rằng nhàn nhạt nhưng là con ngươi lại không có trước kia thâm trầm, tựa hồ còn có như vậy một chút lo lắng y tứ. Ân, ta đã biết. Mỗi dường như trở về một tiếng sau đó cầm đèn tin vọt vào vê lúc cờ, dùng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị cho tốt lúc sau mới lại cùng hắn cùng nhau về phòng. Không khí thật là thực xấu hổ, đặc biệt đương Tề Tuyết thấm mà đến chính mình chăn thượng phô chính là nhân ra Tống Thanh Trạch quần áo lúc sau cả người liền không hảo. Nàng vừa mới căn bản không thấy, sau đó còn ngồi trên đi có hay không, tuy rằng này đèn pháo ngói số tấm ảnh nhỏ không rõ, nhưng nàng phỏng đoán khẳng định sẽ dính vào một chút, rốt cuộc đều thấu chăn thượng. Làm sao bây giờ? Nàng hảo muốn khóc. Ngủ đi. Tống Thanh Trạch đã nằm xuống, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới đang ở buồn bực Tề Tuyết thấm. Bị hắn như vậy một vắng vẻ Tề Tuyết thấm cũng bình tĩnh xuống dưới, cùng lắm thì ngày mai cho hắn tẩy không phải được. Chính là ngày hôm sau buổi sáng lên nhân ra Tống Thanh Trạch đã cầm quần áo cầm đi tẩy xong đi rồi, còn thuận tiện cấp Tề Tuyết thấm xin nghỉ, nói nàng thân thể không thoải mái yêu cầu nghỉ ngơi, mà nàng sống chờ hắn tan tầm trở về giúp đỡ làm. Tề Tuyết thấm có điểm thụ sủng nhược kinh, kiếp trước nàng nhưng không chịu quá như vậy đãi ngộ a cũng đúng, kiếp trước chính mình chỉ lo khinh bỉ nhân ra mẫu tử, hắn như vậy ngạo khí nếu có thể đối chính mình hảo mới là lạ. Chính là nàng đời này đã không nghĩ đương cái gì tiểu công chúa, chờ ăn qua cơm sáng liền đi làm sống. Hôm nay nàng bị phân chính là chọn hạt giống sống, nhẹ nhàng thực. Hiện tại hạt giống bất đồng lúc sau mấy năm đều cho ngươi trang túi nhi cũng đều chọn nhặt hảo, chỉ cần lấy lại đây loại liền có thể. Này đó hạt giống lấy về tới muốn chọn, hơn phân nửa đều là phụ nữ nhóm việc, đại gia ngồi ở một bên phân đôi nhi đem một ít toái cánh tử lấy ra đi, còn có một ít không chồi mầm cũng đều nhặt ra tới biến thành một đống, đến lúc đó đánh nát cấp đội sản xuất ra súc nhóm ăn. Này đó trên cơ bản cùng kiếp trước là giống nhau. Bất quá lúc ấy nàng tựa hồ ăn phê bình, bởi vì đầu một ngày việc nàng cơ bản không có làm đều là người khác bang, cũng không biết là ai cấp thọc tới rồi đội sản xuất đại đội trưởng nơi đó, kết quả nàng chẳng những bị điểm danh nói họ nói, còn ăn phạt. Hôm nay cũng không biết có thể hay không lại ai cái kia thanh như chuông lớn đại đội trưởng quát mắng, nào biết vừa đến liền nghe có người dùng cực kỳ không tước thanh âm nói, nha, Tề đại tiểu thư đây là mới ra tú phong A, không phải thân thể mảnh mai liền môn đều ra không được sao. Ân. Cùng kiếp trước kém không quá nhiều, kỳ thật chính là loại này châm chọc ngữ khí. Chính là nàng đã không phải phía trước cái kia chỉ hiểu được ước hiếp người nhà tiểu công chúa, nhẹ nhàng một chọn chính mình trên trán tóc rối, đón nhận cái kia chuyên trách sẽ chọn người sai lầm còn sẽ lấy loại chuyện này động bất động lộng cái phê đấu hội giang đại đội trưởng, cũng là giang lão tam bà còn xa thúc thúc, cười nói, ta buổi sáng lên thật là không thoải mái, nhưng là vì chi viện đại sinh sản, gieo trồng vào mùa xuân quan trọng công tác ta còn là muốn cắn chặt răng, kiên trì cùng. Thân thể của mình đấu tranh, lúc này mới tích cực lại đây tham gia đến lao động chung tới. Giang đại đội trưởng nếu có ý kiến, có thể đề, không cần lấy nói địa chủ tiểu thư từ vẽ tới hình dung ta một cái giai cấp công nhân người nối nghiệp, đây là đối ta vũ nhục. Giang đại đội trưởng kỳ thật chính là cái bao cỏ, bởi vì thành phần cực hảo, vẫn là bần nông chung bần nông cho nên ở phía trước chịu quá một ít mặt trên duy trì. Vì thế liền thập phần đắc ý lên, văn hóa thấp lại luôn muốn xung điểm đại cánh tỏi, nói chút giống thật mà là giả đạo lý. Cố tình người trong thôn biết chữ đều không nhiều lắm, bị hắn một lừa dối thật là có điểm sợ. Nhưng làm sống quá một đời Tề Tuyết thấm đã sớm nhìn thấu hắn người này, cho nên liền so với hắn càng túm, giảng đạo lý càng thêm có văn hóa, trực tiếp đè ép hắn một đầu xem hắn còn như thế nào bẻ xả. Giang đại đội trưởng mặt lập tức nghẹn thành màu đỏ tím sắc, tuy rằng hắn ngày thường tác oai tác phúc, nhưng là đối với này đó rốt cuộc không có đọc quá thư cho nên hoàn toàn nói bất quá Tề Tuyết thấm, đành phải nói, biết là được, lập tức tham gia đến lao động chung đi. Phần 12. Đúng vậy. Tề Tuyết thấm đáp ứng rồi một tiếng, sau đó nhìn đến ngày đó cùng nhau ngồi xe ngựa Ninh thím ở hướng nàng vẫy tay ý tứ là làm nàng ngồi qua đi. Tề Tuyết thấm hơi hơi mỉm cười liền đi qua đi ngồi xuống, nhỏ giọng cười nói, Ninh thẩm nhi. Ninh thím lặng lẽ nói, tiểu nha đầu rất lợi hại. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên, kỳ thật mọi người đều rất chán ghét cái này giang đại đội trưởng, cũng có chút xem thường hắn, nhưng là mặt ngoài vẫn duy trì rất bình thản bộ dáng thôi. Tề Tuyết thấm phun ra hạ đầu lưỡi nhỏ giọng nói, qua loa đại khái. Ha ha ha. Ninh thím kéo cái bao tải cho nàng ngồi xuống, sau đó nói, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm sao vậy? Chính là, cái kia mấy ngày a? Tề Tuyết thấm có chút ngượng ngùng nói. Nga, kia tống gia kia tiểu tử còn rất sẽ biên, nói ngươi lánh bị cảm. Ninh thím nói xong cười một tiếng. Tề Tuyết thấm cũng đi theo cười, bất quá trên mặt lại phiêu thượng một tầng đỏ ửng. Trên tay nàng bắt đầu chọn chọn nhặt nhặt. Không một lát liền thực quy củ chọn một đống nhi. Ninh thím kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chọn đâu, không nghĩ tới còn chọn khá tốt. Trước kia xem bọn họ chọn quá. Tề Tuyết Thấm là đời trước chọn quá, bởi vì luôn là đem một ít không trồi mầm bắp viên nhi cấp ném tới hạt giống một đống chung, đến lúc đó cho dù loại cũng ra không được còn sẽ lạn trên mặt đất bên trong lãng phí lương thực. Vì thế Ninh Thím không ít nói nàng, cho nên liền tính lại không tức cũng học xong. Không nghĩ tới đời sau gần nhất thế nhưng ăn nàng khích lệ, không khỏi cảm thán trọng sinh sau các loại biến hóa. Chương 20 hắn quần áo. Xem qua liền sẽ làm đầu thật không chấu, so với kia mấy cái thanh niên trí thức mạnh hơn nhiều. Ngươi không nhìn thấy bọn họ mấy nam nhân bị đặc thù an bài chắt nữ nhân đôi chọn hạt giống từ sao, chính là một đám tâm thô thực, lãng phí lương thực. Ninh Thím mới vừa liền ngồi ở kia mấy cái thanh niên trí thức bên cạnh dạy bọn họ như thế nào chọn hạt giống, kết quả thiếu chút nữa không tức chết. Những người đó tâm đều phụ thực, mặt ngoài đích xác đối nàng lời nói nghe thực nghiêm túc, chính là trên tay làm lại không phải lần đó chuyện này. Tề Tuyết Thấm tự nhiên biết này đó hậu kỳ bị phân xuống dưới thanh niên trí thức là cái gì tâm thái. Vô luận những người này trước kia sinh hoạt là cái dạng gì nhưng là đi vào này thâm sơn cùng cốc liền không có một người tưởng lưu lại. Này đó không có gì, chính là những cái đó nam nhân lại muốn lợi dụng nàng đi ra nơi này vậy không thể nhịn. Cho nên nàng ngắm kia mấy cái thanh niên trí thức kia một bên, khinh miệt cười nói, nhân ra coi thường nơi này, luôn muốn đi ra ngoài đâu. Nha, nói ngươi hình như là chúng ta nơi này người dường như, trong thành cô nương có thể xem trọng chúng ta này người trong thôn. Ninh Thím từ trước đến nay là thẳng tính. Nghĩ đến gì nói gì đảo cũng không có ý khác. Tề Tuyết Thấm cười nói, ta kỳ thật là tại đây thôn sinh ra, cho nên nơi này cũng coi như là nhà ta. Ninh Thím một trận kinh ngạc, nói, a, ta như thế nào không biết. Ta ba cùng ta mẹ lúc trước cũng bị hạ phong đến thôn này, trước sau liền tới rồi không đến hơn một tháng, sau đó sinh ta liền đi trở về. Tề Tuyết Thấm biết năm đó cha mẹ tới thời điểm cùng nhau hạ phong rất nhiều người, cho nên bọn họ không có gì ấn tượng cũng là hẳn là. Đúng vậy. Lúc trước tới người quá nhiều chúng ta cũng nhớ không rõ, nhưng là sinh hải tử liền đi nhưng thật ra nhớ rõ điểm nhi. Mẹ ngươi có phải hay không rất lợi hại a? Ân, ta mẹ từ trước đến nay hiếu thắng. Trách không được ngươi muốn đi Tống Thanh Trạch ra, nhớ rõ lúc ấy các ngươi hai nhà liền đi gần. Bất quá, ta không phải thực thích Tô Xảo Muội nhi người nọ, không bằng mẹ ngươi lưu loát. Thật là đâu, nhưng là Tề Tuyết Thấm làm một cái con dâu không thể chú ý chính mình tương lai lão bà, cho nên chỉ có thể hơi hơi mỉm cười trầm mặc xuống dưới. Ninh Thím nhìn lên liền càng thêm có hảo cảm, muốn nói Tô Xảo Muội nhi người nọ tính tình là thật sự thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nhiều năm như vậy cũng không phải bọn họ vẫn luôn coi thường bọn họ nương hai nhi, là nàng chính mình toàn bộ nhận không ra người dường như, đại môn không mại nhị môn không ra, cho dù là làm sống cũng chuyên chọn không tụ tập địa phương đi. Tỷ như hiện tại, mọi người đều ở chọn hạt giống nàng lại chạy tới làm nam nhân việc, giống như bị mọi người xa lánh dường như, nhưng kỳ thật cũng không có người lý nàng a. Chính là đối mặt như vậy một người này tiểu nha đầu lại cái gì cũng không nói, đơn nhìn liền không phải thích nhiên sau lưng nhai người lưỡi căn tử chủ nhân, là cái hảo cô nương. Ninh Thím vốn dĩ liền thích tiểu cô nương, vì thế một bên chọn hạt giống một bên cùng nàng nói chuyện phiếm nhưng thật ra thực mau đi qua. Bởi vì bên này không khí hòa hợp thực mau lại có mấy người lại đây, sau đó đại gia liền một bên nói một bên cười, thời gian quá nhưng thật ra thực mau. Tề Tuyết Thấm bởi vì tới đại di mụ cho nên rất khó chịu, cho nên chạy vê đút cờ cần mẫn chút. Khác đảo còn hảo, chủ yếu không phải cái gì thể lực sống đảo cũng có thể kiên trì trụ. Trong nháy mắt liền đến buổi chiều 3-4 giờ chung, một cái thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Liền tính là hắn xuyên không thế nào hảo nhưng cũng có thể nhìn ra khí chất bất đồng, mà Tống Thanh Trạch cũng không có để ý người khác ánh mắt đi tới Tề Tuyết Thấm trước mặt. Chau mày, miệng nhấp thành một cái tuyến. Tề Tuyết Thấm biết hắn sinh khí, chính là vì sao sinh khí. Nàng lại không cùng cha nam gặp mặt lại không có nói muốn lập tức rời đi hắn. Nhớ rõ kiếp trước chỉ có tại đây loại thời điểm hắn mới sinh khí, sau đó sẽ thực thích làm sống có phải hay không, kia trong nhà phòng không thu thập, cơm cũng không có làm, lập tức trở về cho ta làm tốt. Độc miệng cùng ngược đãi công kích lại bắt đầu, người nam nhân này thật là thích nhất chơi này một bộ, điển hình miệng không đúng lòng. Chính là để cho người xấu hổ vẫn là trên người hắn quần áo, một kiện phá quần áo, xem ra là ngày thường làm sống ăn mặc. Nhưng là, kia kiện quần áo đêm qua còn bị nàng ngồi ở mông phía dưới, sau đó còn dính điểm đồ vật. Tuy rằng buổi sáng giặt sạch hôm nay làm, nhưng cũng không cần lập tức mặc vào đi. Ý ỉa. Quần áo. Mặt đỏ, nàng cảm thấy đã vô pháp nhìn thẳng Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch lập tức cũng phản ứng lại đây, hắn nhị tiêm cũng thiêu lên, lập tức thanh khụ một tiếng nói, trở về. Thanh âm có chút nghiêm khắc, nhưng là ở Tề Tuyết Thấm xem ra hắn chính là ở biến yếu. Mà lúc này, một thanh âm nói, Tống Thanh Trạch, ngươi muội muội cũng là vì tham gia tập thể hoạt động, ngươi hà tất đối nàng như vậy nghiêm khắc? Thanh niên trí thức Trình Hiệu vừa đi một quá dùng khinh bỉ thanh âm đối Tống Thanh Trạch nói. Hắn mục đích thực rõ ràng, chính là muốn lợi dụng Tề Tuyết Thâm cái này tiểu nữ sinh trở về thành, liền tính nàng rất tùy hứng nhưng rốt cuộc người lớn lên không tồi ra thế cũng hảo, chỉ cần có thể trở về thành cho dù có điểm tiểu thư tính tình cũng không phải không thể chịu đựng. Cho nên, đầu tiên muốn tận lực ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình, gia tăng tồn tại tồn, làm nàng biết chính mình là đứng ở nàng kia một bên nhi. Một cái tiểu cô nương mà thôi, chỉ cần hống vài lần nàng chính là chính mình. Nói nữa, được đến như vậy tiểu nha đầu không phải rất có cảm giác thành tựu. Tống Thanh Trạch mắt lạnh nhìn người kia liếc mắt một cái, sau đó bàn tay ở trong túi lạnh lùng nói, quan ngươi đánh giám. Đúng vậy, bởi vì từ nhỏ chịu lạnh nhạt cho nên Tống Thanh Trạch liền trưởng thành như vậy tính tình, đối ai đều tương đương lạnh nhạt, đối ai đều hờ hững, đối hắn khách khí hắn còn khách khí một ít, đối hắn hơi chút khiêu khích một chút hắn cũng sẽ không khách khí. Tề Tuyết Thâm không nghĩ làm Tống Thanh Trạch bởi vì chính mình đắc tội với người, vì thế đứng lên nói, đại ca, ta lập tức trở về, nhưng là việc. Ngươi trở về chính là, đừng hỏi chút có không. Tống Thanh Trạch nói xong người đã ngồi ở nàng vị trí động nổi lên tay. Tề Tuyết Thâm có điểm vô ngữ, vị này liền không thể hảo hảo nói chuyện. Nàng cũng là vô ngữ quay đầu về nhà, trước đem chăn cấp hủy đi tới hảo hảo giặt sạch một tẩy, sau đó làm đồ ăn. Nàng đã sớm học được như thế nào nấu cơm, chỉ là không cam đoan ăn ngon. Tống Thanh Trạch nhà bọn họ có thể nói là nghèo rất mồng tơi, hiện tại có thể ăn trừ bỏ mấy cây cải trắng chính là một đống dưa muối điều. Mà Tô Xảo Muội cũng không phải quá sẽ làm này đó sống người, nhiều năm như vậy bất quá là miễn cưỡng đem nhật tử quá lên mà thôi, này dưa muối yêm cũng không phải thực hảo, trừ bỏ hàm chính là hàm. Tề Tuyết Thấm cũng không có khác nhưng làm, vì thế liền đem dưa muối phao trong chốc lát, sau đó giặt sạch n biến, như vậy có thể cho nó sẽ không quá hàm. Sau đó cắt hai cái khoai tây đem dưa muối hầm. Lại dán điểm bột ngô bánh, đây là điển hình Đông Bắc thức cách làm. Làm tốt sau đem một chế cái vung hảo thiêu mấy khó chịu liền vào nhà thay đổi thân quần áo, chờ vội xong rồi nàng cũng có chút hư thoát, lại đánh thủy giặt sạch quần áo sau nhìn đến Tô Xảo Muội Nhi đi rồi trở về, nàng xem ra mệt quá sức. Cũng kỳ quái nàng vì cái gì không thể cùng này đó nữ nhân ngồi ở cùng nhau chọn chọn hạt giống thật tốt thế nào cũng phải đi làm nam nhân làm sống, cũng coi như được với là tự tìm. Chương 21 chơi bút đầu tay. Dù sao Tề Tuyết Thấm đối cái này tương lai bà cảm giác rất mâu thuẫn, xem nàng trở về lập tức cười nói, Tam Thẩm Nhi đã trở lại, mau tẩy tẩy ăn cơm. Như thế nào là ngươi nấu cơm, Tiểu Trạch đâu? Hắn ở giúp ta làm sống. Hắn không phải nói ngươi không thoải mái sao? Ta chính là, cái kia tới, không thoải mái. Liên ngày hôm sau cũng chính là hôm nay lượng nhiều không thoải mái, qua đi thì tốt rồi. Tô Xảo Muội gật gật đầu, bất quá vẫn là thực vui mừng có người cho chính mình nấu cơm. Nếu không mệt thành như vậy thật đúng là không muốn làm. Nàng thủy giặt sạch diện mạo, sau đó cùng Tề Tuyết Thấm cùng nhau đem cái bàn phóng hảo, mới vừa dọn xong chén đũa Tống Thanh Trạch liền đã trở lại. Hắn mới vừa tiến sân liền cảm thấy cái này ra mạc danh so khi khác cấm áp, trước kia hắn thực không yêu tiến cái này ra môn, tổng cảm thấy tử khí trầm trầm, nếu không phải ném không khai nữ nhân kia hắn đã sớm đi ra nơi này một mình sinh hoạt đi. Hiện tại không biết vì cái gì bất đồng, ra vẫn là cái kia ra. Đại ca ngươi đã trở lại. Nhanh ăn cơm đi. Một chương cười khanh khách khuôn mặt nhỏ từ trong môn dò xét ra tới, đi vào phòng sau còn có đánh tốt nước ấm, Tống Thanh Trạch tâm cũng tùy theo mềm mụn, dường như mới ra nổi màn thầu giống nhau nở hoa nhi. Chính là hắn đã âm trầm nghiêm túc quán, chỉ đáp ứng một tiếng liền rửa mặt, sau đó vào nhà ngồi ở bên cạnh bàn nhi thượng. Tô Xảo Muội thượng giường đất, Tề Tuyết Thấm ngồi ở Tống Thanh Trạch bên kia cho hắn gắp một cái bánh bột ngô lại cấp Tô Xảo Muội gắp một cái. Sau đó có điểm tiểu khẩn trương nói, mau nếm thử, còn có thể ăn không? Tống Thanh Trạch giơ lên tay cương một chút, hoài nghi nói, ngươi làm. Trách không được này tiểu bàn tay dấu vết nhìn như vậy tiểu, này bánh bột ngô rán cũng tiểu. Đúng vậy, ta lần đầu tiên làm, không biết ăn ngon không, không phải, không biết có thể ăn được hay không. Lần đầu tiên mới là lạ, bất quá nàng nói như vậy hoàn toàn là vì ở nhân gia Tống Thanh Trạch trước mặt soát hạ hảo cảm. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể ăn thượng cái này nũng nịu tiểu cô nương làm cơm, hắn lướt qua một ngụm, sau đó điểm phía dưới nói. Không tồi. Cái gì hương vị hắn căn bản không nếm ra tới. Tô Xảo Muội lại nói, có điểm ngạnh, về sau làm thời điểm phát một phát lại dán liền sẽ mềm mại nhiều. Ân, ta đã biết Tam Thẩm, về sau sẽ cải tiến. Tề Tuyết Thấm cười nói, kỳ thật nhìn đến trước mắt người nam nhân này có nề nếp ăn xong chính mình làm bánh đồ ăn khi, cái loại này mạc danh hạnh phúc cảm đã làm nàng lòng mang an ủi, tựa hồ về sau có thể vì hắn vẫn luôn nấu cơm cũng là một loại không tồi lựa chọn. Nghe nói còn có về sau Tống Thanh Trạch duỗi chiếc đũa tay run một chút, trong lòng tưởng chính là, nàng thật là cái hảo cô nương, vốn đang cho rằng nàng là cái ăn không được khổ đại tiểu thư, nhưng là hiện tại xem ra nhân gia tiểu cô nương vẫn là thực thiết thực chịu làm. Tuy rằng tới thời gian đoạn nhưng là cùng trong thôn người chỗ còn rất không tồi, điểm này muốn so với chính mình mẹ hảo quá nhiều. Đáng tiếc, người này còn chỉ định có phải hay không chính mình đâu. Áp xuống đáy lòng một ít ý tưởng, ăn qua cơm hắn lại bắt đầu đinh nổi lên trên giường đất kia mấy khối bản tử. Lần này là thật sự toàn đinh hảo, sau đó tính toán kéo cái mảnh gì đó. Chính là nhà bọn họ cũng không có như vậy đại miếng vải, vì thế liền ở dưới kéo một cái đơn giản mảnh, bộ dáng này nằm ở trên giường đất thời điểm bọn họ ai cũng nhìn không thấy ai. Chờ chuẩn bị cho tốt hắn liền bày cái bàn ngồi ở chỗ kia cầm chỉ bút tựa hồ suy nghĩ cái gì, Tê Tuyết Thấm rất kỳ quái nhìn hắn bút đầu ở linh hoạt ngón tay thượng xoay lại chuyển, hắn chỉ có ở tự hỏi chuyện rất trọng yếu thời điểm mới có thể như thế. Ngươi suy nghĩ cái gì nha? Tê Tuyết Thấm cho hắn đổ chén nước hỏi. Viết điểm đồ vật. Hôm nay nhìn một ít trường học giáo dục tư liệu, tưởng viết điểm bản thảo qua đi đầu một đầu tích cóp điểm tiền, tuy rằng sẽ không quá nhiều nhưng là còn nhân ra cô nương tiền vậy là đủ rồi. Phần 13. Nga, vậy ngươi viết đi ta liền không quấy rầy. Việc lạ, kiếp trước hắn nhưng không có tâm tư về nhà lúc sau viết đồ vật. Lại nói tiếp, kiếp trước lúc này hắn đều phải chuẩn bị đi thạch tràng đi công tác, xác thật không có gì tâm tư viết này đó. Tuy rằng rất tò mò hắn viết cái gì cũng không đi xem. Chỉ là đem chính mình hủy đi chăn đơn phùng hảo, sau đó nhìn nhìn còn rất giống hồi sự nhi, tuy rằng thô châm đại tuyến nhưng là có thể phùng thượng liền không tồi. Chờ làm tốt mấy ngày này đều đen, nhìn đến Tống Thanh Trạch ở viết đồ vật nàng liền đem đèn mở ra. Tiểu Trạch A, không gì sự liền ngủ đi, đừng lãng phí cái kia điện. Tô Sảo Muội ở bên ngoài nói một tiếng, đương nhiên là đang đau lòng điện phí. Đã biết Tam Thẩm Nhi, ta muốn nhìn xe thư, chờ xem xong một đoạn này liền bế đèn. Nàng nhìn Tống Thanh Trạch đi lấy ngọn nến vội vàng mở miệng, sau đó nhỏ giọng đối hắn nói, châm nến làm gì, thương đôi mắt. Về sau học bá A, đôi mắt đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ. Tống Thanh Trạch đối thượng nàng trong trẻo ánh mắt cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng ngồi xuống chỉ dùng trong chốc lát công phu liền đem nên viết viết hảo, sau đó khép lại giấy viết bản thảo thượng giường đất ngủ. Trước kia hắn thật sự không tức tránh loại này tiền, gần nhất tránh tới rồi cũng không có trợ cấp gia dụng, rất có thể bị nam nhân kia cấp đoạt đi. Thứ hai viết cái loại này thuận theo thời đại đồ vật không phải hắn tính cách. Chính là, hiện tại hắn lần đầu tiên muốn tích có tiền, muốn trong nhà nhật tử quá đến càng tốt một ít, không nghĩ làm cái kia tiểu cô nương xem thường chính mình. Tuy rằng nghèo, nhưng là người đều phải có chí khí, đặc biệt là nam nhân. Mà Tề Tuyết Thấm lại cảm thấy hôm nay hai người quan hệ tựa hồ càng tiến một tầng, ít nhất cơ bản ánh mắt giao lưu là có, thật đáng mừng. Ngày mai còn muốn không ngừng cố gắng, chính là ngày mai tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng thời gian quá dài nàng cấp quên mất. Đã xảy ra chuyện gì đâu, nàng nghĩ nghĩ bởi vì quá mệt mỏi liền ngủ rồi. Ngày hôm sau còn không có lên liền nghe trong thôn người lại nháo lại xảo không biết đã xảy ra chuyện gì. Tê Tuyết Thấm có điểm ngốc vòng ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói, đã xảy ra chuyện gì. Ngươi ở phòng đừng đi ra ngoài. Tống Thanh Trạch nói xong vài cái liền xuyên quần áo đi ra ngoài, chờ hắn trở về thời điểm Tê Tuyết Thấm đã cầm quần áo mặc xong rồi. Sau đó nhìn Tống Thanh Trạch sắc mặt âm trầm một mảnh. Nhưng cái gì cũng không có nói. Làm sao vậy? Cùng ngươi không quan hệ. Hắn động thủ địa bị, sau đó lưu loát tới nước rửa mặt đi. Tề Tuyết Thấm kỳ quái đi ra nhìn một chút trở về Tô Xảo Muội, sau đó nghe nàng nói, đáng thương tôn quả phụ, thế nhưng đầu giang, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Cái gì? Tôn quả phụ đầu giang? Trách không được chính mình giống như cảm thấy có điểm gì sự nghĩ không ra, nguyên lai là tôn quả phụ đầu giang chuyện này. Kỳ thật chuyện này ở trong thôn tới nói cũng không có gì. Một cái quả phụ không qua được nhật tử đầu giang cũng là bình thường, ít nhất sẽ không nhấc lên cái gì đại sóng. Nhưng là bởi vì cùng giang lão tam tên hôn đảng kia cha cha kế có quan hệ lúc này mới làm nàng có chút ấn tượng, bởi vì kia tôn quả phụ là giang lão tam bức tử. Hắn nhìn nhân ra bơ vơ không nơi nương tựa liền tưởng khi dễ, kết quả không nghĩ tới tôn quả phụ cương cường đầu giang đã chết. Chính là không nghĩ tới, tôn quả phụ nhà mẹ đẻ ca ca thế nhưng sờ đến một chút sợi dâu tìm tới giang lão tam. Còn nói nếu hắn không trả tiền liền cáo hắn lưu manh tội. Chương 22 Phượng Hoàng Nam. Vì thế Giang lão tam liền mặt dày mày dạn hướng Tô Xảo Muội đòi tiền, Tô Xảo Muội cũng là tức giận, nhưng đến cuối cùng vẫn là lấy ra chính mình chồng trước đưa cho nàng hoa thai bạc trộm đi ra ngoài bán mười mấy đồng tiền xem như giải quyết chuyện này. Chính mình nhi tử đi nơi khác làm công đi thời điểm trên người liền một phân tiền đều không có, chính là nàng lại cấp nam nhân kia lấy tiền còn phiêu tư, thật là làm người thực vô ngữ. Bất quá không biết chuyện này có hay không gì khả năng nháo đại, như vậy cái kia Giang lão tam đã có thể ăn không hết gói đem đi. Dù sao hiện tại hướng bọn họ đòi tiền là không có, đã sớm phân ra. Mẹ, ngươi nơi đó còn có tiền sao, ta muốn đi đổi điểm lương thực, ngày mai chủ nhật, các các ngươi bắt đầu làm việc không cũng muốn đỉnh nửa ngày nghỉ ngơi sao? Kỳ thật thượng cũng chưa gì, còn có mấy đồng tiền, ta đây liền cho ngươi cầm. Cơm luôn là muốn ăn, mấy đồng tiền cũng có thể mua điểm lương kiên trì mấy ngày. Mấy đồng tiền à, lúc này tiền thật đúng là thật sự đâu, này nếu là lại hướng phía sau mấy năm mấy đồng tiền cũng là có thể mua một khối xà phòng đi, xã hội phát triển thật sự thực làm người kinh ngạc cảm thán không phải sao. Bất quá, nói bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, đó có phải hay không? Ta cũng có thể đi chấn trên sao, đại ca. Này có tính không là đi hẹn họ a, nàng có như vậy một chút kích động. Ân, ngươi có thể. Đi sao? Thừa dịp mẹ nó lấy tiền thời điểm nhỏ giọng hỏi một câu. Có thể, ta có thể đi. Ngày mai buổi sáng ngươi cũng không cần đi, ta giúp ngươi đi. Không cần, một đám nữ nhân ngươi ngồi ở trung gian làm cái gì? Dù sao chỉ là ngồi, không có việc gì. Tề Tuyết Thấm biết hắn cùng người trong thôn ở chung không phải thập phần hòa hợp, ngồi ở chỗ kia hắn chán ghét người khác mà những người đó cũng sẽ càng thêm chán ghét hắn. Nếu hai xem sinh ghét vẫn là chính mình đi thôi, tuy rằng mỗi ngày làm sống rất mệt, nhưng cũng không phải không có lạc thú ở. Rốt cuộc chính mình ở chỗ này muốn trụ thượng hơn 2 năm, khẳng định muốn thay đổi phía trước ở người trong thôn hình tượng, điểm này Tống gia mẫu tử là vô pháp làm được còn cần chính mình nỗ lực. Hôm nay việc vẫn là chọn hạt giống, bên này chọn bên kia loại nhưng thật ra có thể cùng được với. Không nghĩ tới vừa lại đây liền thấy cái kia Trình Hiệu đã đi tới, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười nói, Tề đồng chí ngươi hảo à, ngày hôm qua ngươi chịu ủy khuất. Ngươi cái kia đại ca liền như vậy, cả ngày âm khí nặng nề, ngươi cũng đừng quá để ý. Lời này kiếp trước hắn cũng giảng quá, lúc ấy Tề Tuyết Thấm còn cảm thấy hắn nói không sai, nhưng hiện tại nghe tới liền dị thường châm trọng. Bởi vì lúc ấy Tống Thanh Trạch liền tính lại âm khí nặng nề cũng không có làm cái gì đối không chuyện của nàng, nhưng thật ra người nam nhân này cả ngày nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Chỉ cần có cơ hội liền thượng tuyệt đối không hàm hồ, rõ ràng có đôi khi cũng không có cái gì dục niệm. Như vậy nam nhân tâm cơ rất thâm trầm, còn trang làm một bộ thực ôn nhu ấm nam hình dáng, cùng chính mình cái kia bạn trai cũ rất giống, làm người nhịn không được đi chán ghét. Vị này đồng chí, ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện? Chuyện gì? Cái kia là ta đại ca, mà ngươi hiện tại lại ở sau lưng nói hắn nói bậy, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận đồng ngươi sao? Không đúng à? Chính mình muốn đem hắn đắc tội quá độc ác về sau không rót chính mình rượu làm sao bây giờ, kia như thế nào mượn chơi rượu điên hướng Tống Thanh Trạch triển lãm chính mình dáng người. Ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là có chút. Ta biết, ngươi cũng là thay ta không đáng giá, nhưng là ta cũng không có cách nào. Hảo, không nói đi trước làm sống. Khoe mắt chợt lóe phát hiện Diêu Xuân Linh đang ở cùng cái kia Giang đại đội trưởng nói cái gì đó, một bên nói một bên còn ngắm phía chính mình, xem nàng đầu chuyển qua đi liền lập tức không nói chạy ra. Tề Tuyết Thấm ánh mắt lóe lóe, nàng tổng cảm thấy chính mình ngày hôm qua vừa tới liền ai nói không chuẩn là Diêu Xuân Linh ở sau lưng dở trò quỷ. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe cái kia Trình Hiệu nhỏ giọng nói, có người vẫn luôn ở sau lưng giảng ngươi nói bậy, ngươi nhưng cẩn thận một chút, giữa trưa thời điểm chúng ta nhà ăn mặt sau thấy, ta nói cho ngươi là ai. Ha, nay còn dùng đến hắn nói cho sao, rõ ràng tự nàng tới sau liền đắc tội quá một người, người kia chính là Diêu Xuân Linh, điển hình hai mặt nữ nhân. Kiếp trước chính mình là nghĩ như thế nào, thế nhưng có một đoạn thời gian còn tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ, đầu bị lừa đá đi. Có lẽ là rất hâm mộ nàng có thể ở trong thôn tung tăng nhảy nhót đi, chính mình bởi vì đi vào Tống gia sau vẫn luôn chịu chèn ép, hơn nữa đại tiểu thư tính tình cho nên vẫn luôn không có đã chịu đại gia tán thành. Hiện tại xem ra tưởng được đến tán thành phải chính mình nỗ lực, hâm mộ người khác khả năng sẽ bị lấy đảm đương thương xử cũng không nhất định. Quả nhiên vẫn là tuổi quá tiểu, thiếu rèn luyện. Trải qua một đời, tựa hồ có một số việc lập tức liền nhìn thấu. Không cần, hành đến chính làm đoàn cũng không sợ những cái đó ở sau lưng nói thị phi tiểu nhân. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng chọn một chút chính mình trên trán đầu tóc nói. Chính là Trình Hiệu lại cảm thấy như vậy nàng thế nhưng có một chút gợi cảm, mặc danh trong lòng nhảy dựng, đã có thể vào lúc này cái kia Giang đại đội trưởng thế nhưng đi tới trên mặt mang theo khinh miệt nói, các ngươi hai cái đứng ở chỗ này làm gì, có phải hay không tưởng làm cái gì không chính đáng nam nữ quan hệ. Chúng ta thôn nhưng không thịnh hành cái này, lập tức đi cho ta làm sống. Trình Hiệu lập tức cười nói, chúng ta chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Không, chúng ta không quen thuộc. Bất quá là đi ngang qua chào hỏi một cái mà thôi, nếu như vậy tính không chính đáng quan hệ, kia năm đó các tiền bối vì cách mạng kết thành giả phu thê cái loại này chẳng phải là càng thêm không chính đáng. Giang đại đội trưởng ngươi nói như vậy cũng thật làm người có chút hoài nghi ngươi giai cấp quan niệm hay không chính xác, có phải hay không đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo con đường. Tề Tuyết Thấm vung chính mình bím tóc liền ngồi xuống dưới tìm một chỗ chọn hạt giống đi, lý cũng chưa lý cái kia Giang đại đội trưởng. Giang đại đội trưởng tức giận đến mặt đỏ bừng, hắn phát hiện chính mình mỗi lần đều bị một tiểu nha đầu cấp áp gắt gao, Cố Tình còn có điểm nói bất quá nàng. Càng nghĩ càng là sinh khí, hắn xem như cùng cái này tiểu nha đầu giằng co, các loại tìm nàng phiền toái. Ninh Thím có điểm nhìn không được, khuyên Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cũng đừng cùng hắn phân cao thấp, đừng đến lúc đó tận cho ngươi mặc giày nhỏ bị tội. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, hắn phải cho ta làm khó dễ đại gia như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Đến lúc đó làm quá mức ta liền đi mặt trên cao hắn đi, đến lúc đó một điều tra xem hắn còn có thể hay không tiêu ngạo. Tề Tuyết Thấm là không sợ, cái này Giang đại đội trưởng đừng nhìn có thể phô trương nhưng là nền tảng không thâm, tưởng bãi bình hắn thật sự phi thường nhẹ nhàng. Rốt cuộc đời trước, người khác chỉ là tới rồi chấn trên tố cáo một trạng hắn đã bị loát xuống dưới, toàn không trong tưởng tượng như vậy khó. Giữa trưa thời điểm là ăn chung nổi, hôm nay chính là bánh nướng hầm cải trắng. Tề Tuyết Thấm dùng cơm hộp đánh cơm ngồi ở một bên ăn cũng không để ý đến phía trước Trình Hiệu mời, chỉ thấy hắn ở ăn xong rồi cơm lúc sau quả nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái sau đó hướng nhà ăn mặt sau đi đến, nhưng nàng lại ngồi vững như Thái Sơn. Chờ đến công tác trước nàng liền đi hạ vê đút cờ trở về tiếp theo bình tĩnh ngồi kia chọn hạt giống, nhưng lại có thể cảm giác được nơi nào đó đầu tới ưu oán ánh mắt, nàng không lý. Đừng tưởng rằng nàng không biết Mỗ Nam hiện tại liền muốn đem các nàng quan hệ làm thật, cái gì làm loạn nam nữ quan hệ hắn không để bụng. Chỉ cần đem nàng làm tới tay hắn liền có cơ hội mượn cơ hội trở về thành, đây mới là quan trọng nhất. Phượng Hoàng Nam, tự cho là đúng cá nhân vật xem thường dân quê, kết quả kỳ thật cái gì cũng không phải. Chương 23 Lưu Manh Tội. Đối này cái kia Trình Hiệu sắc thật rất tức giận, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng hoàn toàn không thèm nhìn chính mình, còn sinh viên đâu, một chút lễ phép cũng không có. Thực hảo, kia hắn liền xem nàng như thế nào bị cái kia Diêu Xuân Linh khi dễ. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diêu Xuân Linh đem một đống hạt giống đưa đến hắn bên người, sau đó mặt đỏ nói, Trình đại ca, ngươi mới vừa cùng vị kia đại tiểu thư nói cái gì đi, nàng cái kia tính tình như vậy hư, có thể nhìn chúng ta mới là lạ. Không có gì, chính là cùng nàng chào hỏi một cái. Trình Hiệu cười phúc hậu và vô hại, chính là trong lòng lại coi thường cái này Diêu Xuân Linh. Lớn lên giống nhau, làn da lại hắc, quan trọng nhất chính là toàn thân xuyên mụn vá điệp mụn vá quần áo, có địa phương đều lộ thịt. Thoạt nhìn giống cái khất cái nào có thể xem trọng nàng. Cứ như vậy tử còn vọng tưởng cùng chính mình chỗ bằng hưu, thật là thật lớn mặt. Nga, ta đây lại đi cho ngươi lấy chút hạt giống lại đây. Diêu Xuân Linh quay người liền đi rồi, chính là trên mặt lại mang theo một mặt thẹn thùng, nhưng là bởi vì mặt quá mặc cũng không có người xem ra tới. Trình Hiệu bên người cái kia thanh niên trí thức nam nhân nhỏ giọng cười nói, ngươi nhưng thật ra có diễm phúc. Loại này diễm phúc ngươi muốn ngươi cầm đi. Không cần, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá, ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Nói xong ngắm bên kia trắng non sạch sẽ Tề Tuyết Thấm, sau đó nhỏ giọng nói, tên không nói không, rất trắng nón. Nếu ra thế thật sự không tồi vậy ngươi không có hại, ít nhất kia hai điều yên nhưng không tặng không. Trương Đức Lâm là ta bà con xa cứu cứu hẳn là không sai. Còn thiếu nhà bọn họ nhân tình, lần này hắn nói có tin tức phải cho chính mình lại không nói toàn, nếu không phải kia một cái yên chỉ sợ còn sẽ không nói ra tới đâu. Trương Đức Lâm đối Tề ra sự tình chính là rất rõ ràng. Nghe nói này tiểu nha đầu đã có bạn trai, nam nhân kia liền ở nàng phụ thân nhà xưởng đi làm. Chỉ cần chính mình có thể được đến nàng, đến lúc đó không cũng có thể đi nhà xưởng đi làm. Phần 14. Đến lúc đó ngươi nhưng đến kéo rút huynh đệ một phen A. Nhất định, đừng nói nữa, làm người nghe được không tốt. Hai người ngồi cách này chút phụ nữ xa cho nên mới dám nhỏ giọng nói chuyện, nói xong liền các làm các sống, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Bọn họ hai cái liền nghiêm túc khơi mào hạt giống cũng không nói, chủ yếu là sợ luôn là tụ ở bên nhau nói chuyện sợ bị người khác hoài nghi. Chính là, Tề Tuyết Thấm đã sớm hoài nghi, nàng cảm thấy kia hai người nhất định không có ăn cái gì hảo tâm, trước kia chính mình nhưng ăn qua bọn họ không ngừng một lần mệt, còn hảo vẫn luôn bị Tống Thanh Trạch bảo hộ lúc này mới tránh thoát các loại kiếp nạn đi. Tuy rằng kiếp trước ngốc căn bản không có chú ý mấy vấn đề này, đời này cũng không thể sống mơ hồ. Hại chính mình người, sớm muộn gì cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chỉ là kiếp trước không biết, nguyên lai cái kia Diêu Xuân Linh thích Trình Hiệu. Trách không được tới rồi trong thôn sau nàng vẫn luôn cùng chính mình làm đối, rõ ràng thoạt nhìn thực chán ghét chính mình còn là luôn là quẹ với nhau, nguyên lai là bởi vì cái này. Mượn cơ hội đi gặp cái kia Trình Hiệu, đáng tiếc chính mình như thế nào như vậy vụng về thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra. Thực hảo, một khi đã như vậy kia về sau có thể lợi dụng điểm này làm chút văn chương liền quá tốt. Đang nghĩ ngợi tới đâu Tống Thanh Trạch lại đúng giờ như tới, nàng lần này chủ động đứng lên nói. Ta trở về nấu cơm. Nói xong quét tức hạ chính mình đem địa phương nhường cho Tống Thanh Trạch. Kỳ thật ngày hôm qua trở về lúc sau nàng nghĩ nghĩ, Tống Thanh Trạch sở dĩ sinh khí đơn giản là cảm thấy chính mình không nên cậy mạnh chạy tới làm sống. Chính là, khả năng bởi vì kêu bữa cơm hắn liền nguôi giận, hôm nay tới xem ra bình tĩnh nhiều. Ân. Hắn chỉ điểm phía dưới liền ngồi hạ, sau đó nghiêm túc chọn hạt giống tựa hồ cùng chung quanh hết thể hoàn toàn cách ly khai. Hảo đi, như vậy hắn xác thật có điểm không hợp nhau, nhưng là xem ra lại giống như hạt trong bầy gà giống nhau đặc thủ. Có lẽ, đây là nàng kiếp trước chán ghét hắn, cũng là sau lại thích hắn lý do đi. Về đến nhà lại phải làm cơm, kết quả phát hiện trong nồi đã hâm đồ ăn, hẳn là Tống Thanh Trạch trở về làm tốt. Hắn khi nào trở nên như vậy đáng yêu? Tề Tuyết Thấm quả thực có loại lần đầu tiên nhận thức người nam nhân này cảm giác, kiếp trước chính mình vẫn luôn xem thường hắn, sau đó cho dù là cầu đến hắn trên người lại thành sợ hai hắn, tóm lại chưa từng có chi kỷ quá, hoặc là chưa từng có hữu hảo đối hắn. Cho nên chưa bao giờ biết, hữu hảo đối đại hắn lúc sau thế nhưng còn có thể được đến như vậy hồi báo. Nàng có điểm muốn khóc, không biết nói cái gì đó mới hảo, chỉ là cảm thấy người với người ở chung thật đúng là phi thường kỳ quái sự tình. Thế nhưng sống lại một đời mới biết được hắn không vì người chi một mặt, có lẽ như vậy vẫn luôn đi xuống hắn sẽ biến thành một cái đại ấm nam cũng không nhất định. Ngồi ở trong nhà nhìn xe thư, rốt cuộc nàng biết chính mình tuy rằng là tới rèn luyện nhưng lại thật không có cách nào đọc vào đại học, bởi vì nàng rèn luyện thời gian còn chưa tới quốc gia chính sách liền thay đổi, thi đại học khôi phục, nàng đến lúc đó yêu cầu cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau thi đại học mới được. Kiếp trước Tống Thanh Trạch chính là cái thỏa thỏa học bá, lấy toàn tỉnh đệ nhất danh thành tích thi được thành phố A đệ nhất đại học. Kia chính là sở lo di học phủ, mà hắn ở đại học chung cũng một đường lấy học bá tư thái tồn tại, không có đọc xong đại học đã trợ giúp rất nhiều quốc doanh xí nghiệp trọng trấn hùng phong, trở thành địa phương truyền kỳ. Lúc ấy nàng đối hắn, cũng chỉ có thể là nhìn lên. Giống như tưởng xa, Tề Tuyết Thấm lộng gà thực đi uy kia mấy chỉ gà, nào biết mới ra tới liền nhìn đến một bóng người vọt lại đây, sau đó bắt lấy nàng bả vai liền dùng lực hướng trong phòng ủng. Tề Tuyết Thấm sợ hãi, nàng lập tức kêu to lên. Chính là một con sú hống hống tay lại bưng kín nàng miệng, cũng nói, đừng lên tiếng, mau vào phòng. Là Giang lão tam cái kia cha cha kế, hắn như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nga nghĩ tới, hắn hẳn là tới tìm Tống Thanh Trạch đòi tiền. Thật là quá bi thương, thế nhưng bị chính mình đuổi kịp. Cái này cha cha kế như thế hoảng loạn nhất định là sợ kia quả phụ ca ca truy lại đây, cũng sợ chuyện này bị người khác biết, phải biết rằng nếu bị người đã biết kia rất có thể sẽ bị cáo lưu manh tội. Tề Tuyết Thấm dây rua. Chính là sức lực căn bản không có hắn đại, thế nhưng bị hắn cấp chính là kéo vào phòng liền dậy đều dừng ở bên ngoài. Chờ tới rồi phòng lúc sau nàng đẩy Giang lão tam một phen nói, ngươi làm cái gì a? Giang lão tam trầm giọng nói, ngươi đừng mẹ nó hạt ồn nào, kia tiểu tử đâu? Ở làm sống. Tề Tuyết Thấm một chút lui về phía sau, nàng thật sự có điểm sợ người nam nhân này, bởi vì kiếp trước hắn chính là đối chính mình làm không sự tình tốt sắc quỷ. Xui xẻo, đều cái này tiết cổ mắt nhi hắn làm gì sống? Ngươi đi đem hắn cho ta tìm trở về, đồng thời cho ta chuẩn bị điểm tiền, nhưng là đừng làm cho người khác biết. Hắn đẩy xô.